Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, cười nói, nơi này hắc ám chi lực, có thể bị hắc ám thần điện bất luận kẻ nào dùng, không cần tìm hắc ám chi lực liền sẽ nói cho chúng ta biết muốn tìm ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh nhẹ xách một chút, thở dài nói, Đại Tôn Vương chính là Đại Tôn Vương. Lớn như vậy bút tích, nàng mới muốn một khối băng ngọc, có phải hay không thiếu một chút? Nhìn này từng hàng kệ sách, Hàn Ngạo Thần đương nhiên là đem những cái đó thư tìm hảo phóng tới Quân Mộ Khuynh trước mặt, này đó là thú tộc. Quân Mộ Khuynh lấy quá kia bổn ký lục thú tộc thư, mở ra một tờ, đỏ đậm con ngươi cũng trở nên nghiêm túc lên. Nàng tùy ý nhìn vài tờ, sau đó liền buông xuống, không nghĩ tới thú tộc sự tình như vậy phức tạp. Thú tộc chủng tộc phân loại, nhiều khó có thể tưởng tượng, này bổn mặt trên cơ bản chính là ký lục có này đó chủng tộc. Chúng ta đều bắt được thánh chiến thiệp mời, xem ra lần này tỉ thí, không đi cũng không được. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuynh, này rốt cuộc là cái gì phá quy củ, thu được thiệp mời người, nhất định phải muốn đi. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần, ngươi không cảm thấy lần này thánh chiến sẽ rất thú vị sao? Chỉ cần chỉ là hắc ám thánh điện, cùng quang minh chi thần sứ giả đối thượng, liền rất có xem đầu. Hàn Ngạo Thần không tiếng động cười, hắn quả nhiên không có đoán sai, Tiểu Khuynh Khuynh nhất định sẽ cảm thấy rất thú vị. Quang minh chi thần người muốn tham gia thánh chiến, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, trở thành quang minh chi thần tín đồ thế lực, chỉ có Độc Cô Thành mới có tư cách thu được thiệp mời, mà này phân thiệp mời, thực không khéo, liền ở Vạn Thú Thành. Hàn Ngạo Thần nhìn Quân Mộ Khuynh, giật mình, Tiểu Khuynh Khuynh, ta đi trước xử lý sự tình, sau đó cùng nhau hồi Lâm Quân Đại Lục. Có thể hố quang minh chi thần, chuyện như vậy, đương nhiên không thể bỏ lỡ. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu. Nàng tùy tiện nơi nơi đi lại một chút thì tốt rồi, không cần hắn dẫn đường, nhìn xem hắc ám thần điện là bộ dáng gì cũng không tồi. Hàn Ngạo Thần đi xử lý hắc ám thần điện sự tình, Quân Mộ Khuynh cầm Hàn Ngạo Thần cho nàng lệnh bài, dùng cây châm đem đầu tóc cố định, nàng huyết hồng sợi tóc liền biến thành màu đen. Như vậy ở hắc ám thần điện đi lại, liền sẽ không có người phát hiện. Hiện thực cùng tưởng, kia tuyệt đối là hai chuyện khác nhau. Quân Mộ Khuynh vừa mới đi ra ngoài không vài bước, xem xong Hàn Ngạo Thần chủ điện tình huống, đã bị người nhận ra tới. Không đúng, chính xác nói, kia không phải người. Chủ mẫu. Hắc ám kỳ lần kinh hãi nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ mẫu khi nào tới hắc ám thần điện, chẳng lẽ là chảo nó trở về a? Quân Mộ Khuynh đầy đầu hắc tuyến nhìn hắc ám kỳ lần, nó biết sẽ biết, làm gì muốn kêu ra tới. Ngươi tới vừa lúc, mang ta nhìn xem hắc ám thần điện. Hắc ám kỳ lần khóc không ra nước mắt nhìn Quân Mộ Khuynh, chủ mẫu xem hắc ám thần điện làm cái gì, nàng là khi nào tới hắc ám thần điện, chủ thượng biết không? Đúng vậy, Hắc Ám Kỳ Lân người danh hướng phía trước đi đến, có thể có biện pháp nào, chủ mẫu tới. Kỳ thật nó cảm thấy, cần thiết làm mọi người đều nhận thức chủ mẫu, cũng làm mọi người đều biết, chủ thượng có người muốn. Từ Hắc Ám Kỳ Lân mang theo, Quân Mộ Khuynh thực mau liền nhớ kỹ những cái đó điện là ai địa phương, Kỳ Lân cái thứ nhất nói cho chính là Hắc Ám Đại Tôn Vương. Đó là địa phương nào? Quân Mộ Khuynh chỉ vào một chỗ, nghi hoặc hỏi. Hắc Ám Kỳ Lân dừng lại bước chân, lắc đầu. Chủ thượng chưa bao giờ cho phép bất luận kẻ nào đi nơi đó, trừ bỏ chủ thượng, giống như không có người biết đó là địa phương nào. Đó là một cái rừng cây nhỏ, cùng cái khác địa phương so sánh với, cái này địa phương hắc ám nguyên tố càng thêm nồng đậm. Vậy đi thôi. Trừ bỏ Hàn Ngạo Thần liền không có người biết là địa phương nào, nghe tới còn rất thần bí. Hắc ám kỳ lân ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh liếc mắt một cái, chủ mẫu không đi vào sao. Này thật sự là quá tốt. Vẫn là chủ mẫu tốt nhất. Hắc ám kỳ lân đang muốn bán ra nệ bước, phía trước liền đi tới một đạo thân ảnh, nó lập tức dừng bước chân. Chủ mẫu. Hắc ám kỳ lân đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, vì cái gì người này sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh đương nhiên cũng thấy được người kia, nàng nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, chấn định đi đến một bên. Tuy rằng còn không biết là ai, nhưng là có thể làm Hắc ám kỳ lân sắc mặt đại biến, cũng không có mấy cái. Người nọ theo Quân Mộ Khuynh cùng Hắc ám kỳ lân trước mặt đi qua. Xem đều không có xem bọn họ liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình đều là cao ngạo cùng khinh thường. Hắc ám kỳ lân nhẹ nhàng thở ra, gia hỏa này không có phát hiện liền hảo, bằng không liền phiền toái. Nhưng vì cái gì nó sẽ sợ hãi? Đây là chủ mẫu, nó lo lắng cái gì a? Nghĩ đến đây, Hắc ám kỳ lân liền lập tức vô vỗ chính mình đầu, loại này vấn đề cũng chưa nghĩ đến, chủ mẫu tới Hắc ám thần điện, chủ thượng nhất định là biết đến, chủ thượng biết, còn sợ hắn biết không? Hắn là ai a? Quân Mộ Khuynh nhìn người nọ rời đi bóng dáng, đạm mạc hỏi, bộ dáng rất thần khí. Hắn là Đại Tôn Vương người, bất quá, chủ mẫu, chúng ta vì cái gì muốn sợ hắn? Căn bản là không cần phải sợ hắn a. Quân Mộ Khuynh túi đầu liếc coi liếc mắt một cái Hắc ám kỳ lân, đạm mạc mà nói, là ngươi sợ. Hắc ám kỳ lân một trận nghẹn lời, nay thật là sự thật tới. Ngươi là ai? Quát lớn thanh âm tức khắc ở sau người vang lên, Hắc Ám Kỳ Lân duỗi dài cổ vừa thấy, liền phát hiện vừa rồi đi qua đi người, lại đi rồi trở về. Dựa chi? Hắn khi nào xuất hiện? Ú Lam Hạ, đây là chủ thượng khách nhân. Hắc Ám Kỳ Lân không đợi Quân Mộ Khuynh nói chuyện, lập tức đi đến phía trước nói, này đâu chỉ là khách nhân, tương lai chủ mưu ở chỗ này, hắn dám như vậy kiêu ngạo. Được xưng là ưu người, sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt ở Quân Mộ Khuynh trên người đảo quanh. Điện chủ khách nhân. Hắn trước nay liền không có nghe nói qua, Hắc Ám Thần Điện khi nào xuất hiện quá điện chủ khách nhân. Ngươi là nơi nào tới nha đầu thúi, dám tư sấm Hắc Ám Thần Điện. Không được Quân Mộ Khuynh nói chuyện, ưu đã đem Quân Mộ Khuynh quy hoạch thành, xông vào Hắc Ám Thần Điện người. Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, người này lỗ thai có phải hay không có tật xấu, Hắc Ám Kỳ Lân lời nói đều không có mức độ đáng tin sao. Hắc Ám Kỳ Lân nghe được lời này, lập tức che mặt, nó cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, U liền càng thêm càng rỡ, hắn trực tiếp đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, người người cầm sao. Nho nhỏ nha đầu, cũng dám xuất hiện ở Hắc Ám Thần Điện. Hắc Ám Thần Điện liền đây là như vậy đối đãi khách nhân sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, kia biến thành màu đen con ngươi, lập lòe ra một tia hồng quang. Lạnh băng thanh âm làm người nọ hơi hơi sửng sốt, hảo lãnh. Phát sinh sự tình gì? Mười mấy người vội vàng đi tới. Hắc Ám Kỳ Lân càng thêm buồn bực, vì cái gì lại tới nữa nhiều người như vậy, bình thường Hắc Ám Thần Điện, muốn gặp đến một cái người rảnh rỗi đều không thấy được, hôm nay thế nhưng xuất hiện nhiều như vậy. Không biết nơi nào tới tiểu nha đầu, nói là Hắc Ám Thần Điện khách nhân. Chê cười, Hắc Ám Thần Điện khi nào từng có khách nhân. Lời này vừa nói ra, người chung quanh tức khắc cười, khách nhân, nàng nói chính mình là khách nhân, nói dối cũng đừng nói khách nhân hai chữ. Ai đều biết bọn họ điện chủ, trước nay liền sẽ không thỉnh người ngoài đến Hắc Ám Thần Điện tới, huống chi là một nữ tử. Nàng là Quân Mộ Khuynh A. Hắc Ám Kỳ Lân dậm chân nói, bọn họ đây là tìm chết tiết tấu, tuyệt đối tìm chết. Quân Mộ Khuynh. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết Quân Mộ Khuynh là ai. Không biết ta là ai. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lạnh băng hơi thở tức khắc ở chung quanh tràn ngập. Vì cái gì phải biết rằng ngươi? Mọi người khinh thường mà trả lời. Hắc Ám Kỳ Lân đã hoảng loạn đi tránh tai nạn, không dám lại lưu tại chỗ. Một đạo huyễn lam quang mang hiện lên, Hắc Ám Thần Điện trở nên lạnh băng vô cùng, còn ở đắc ý người, chỉ cảm thấy ngực phát lạnh, toàn bộ thân thể đã bay đi ra ngoài. Vâng! Hắc Ám Kỳ Lân đứng ở một bên, lắc đầu thở dài, hiện tại biết đến Quân Mộ Khuynh là ai đi. Quân Mộ Khuynh! Một đạo thân ảnh bay nhanh hiện lên. Hắc Ám Kỳ Lân chỉ cảm thấy trước mắt một trận gió mạnh thổi qua, vừa rồi cùng U Lam Hạ người nói chuyện, đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi bất quá một tiểu nha đầu, có cái gì tư cách ở chúng ta trước mặt kêu gào? Nam tử mặt đỏ thai hồng mà căm tức nhìn trước mắt nữ tử áo đỏ, giống lớn nói. Quân Mộ Khuynh nhìn trước mặt nam tử, nhuận miệng cười, tư cách? Tư cách sao? Hiện tại khiến cho ngươi biết cái gì kêu tư cách? Thân ảnh màu đỏ chợt lóe mà qua, phanh phanh phanh vài tiếng qua đi. Vừa rồi còn vô cùng kêu gào nam tử, nháy mắt bị đánh thành đầu heo mặt, còn nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Người nào ồn ào? Màu đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nam tử dương miệng, này nói quen thuộc thanh âm làm hắn lệ nóng doanh trọng, vừa định gọi tới người cho chính mình làm chủ, liền thấy một đạo hắc ảnh từ chính mình trước người vội vàng hiện lên, đương hắn nhìn đến kế tiếp một màn, nháy mắt thạch hóa đương trường. Khuynh khuynh, tay đánh đau không có. Tới vi phu cho ngươi xoa xoa thổi thổi, về sau động thủ loại chuyện này. Làm vi phu tới liền hảo. Yêu nghiệt nam tử xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhẹ nhàng chấp khởi vừa rồi kia đánh người tay nhỏ, chau mày đau lòng hỏi. Chung quanh mọi người tập thể thạch hóa, ở trong lòng kêu rên, đây là cái kia anh danh vĩ đại chủ tử sao. Chương 116 hộp máu hắc ám đại tôn vương. Ở mọi người dại ra chú mục hạ, ngăm đen tiểu xảo người đi ra, đương hắn nhìn đến kia mặt màu đỏ thân ảnh là lúc, lập tức trở nên hưng phấn lên. Chủ mẫu! Chủ mẫu! Mười mấy người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, tức khắc trợn tròn mắt, người này, là chủ mẫu. Cái gì chủ mẫu? Nơi nào chủ mẫu? Mọi người càng muốn, liền càng cảm thấy không ổn, một lòng chậm rãi đi xuống trầm. Vừa rồi còn gọi huyên náo vô cùng u, lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, mồ hôi như hạt đậu từ trên trán quần quận mà xuống, liền rên rỉ đều quên mất. Nay không phải thật sự, người này như thế nào sẽ là chủ mẫu, không phải nói là thần điện khách nhân sao? Đây là cái dạng gì khách nhân? Mọi người chỉ cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong đầu xuất hiện địa phương, là kia vô tận hắc ám, thân thể cùng hắc ám dung hợp thành nhất thể, ý thức lại bất tử bất diệt. Lệ Thành nghe được động tĩnh, vội vàng tới rồi, nhìn đến Quân Mộ Khuynh là lúc, trầm giọng kêu lên, cô nương. Ở hắc ám thần điện, vẫn là kêu cô nương tương đối hảo, nếu là kêu chủ nhân, còn không biết mang đến cái gì phiền toái. Nay một tiếng, đơn giản là làm cho bọn họ càng thêm rõ ràng biết chính mình tình cảnh, biết chính mình vừa rồi làm cái gì, trước mắt người thân phận là ai. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, không màng bọn họ kinh ngạc bộ dáng, biết cái gì kêu tư cách sao. Mọi người lập tức cảm thấy chính mình rớt vào sông băng bên trong, hàn ý từ đáy lòng lan tràn mở ra, làm nguyên bản cũng đã lạnh leo thân thể, nháy mắt cứng đờ. Khuynh Khuynh, chúng ta đi bên trong nói. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ôn nhu nói, chỉ là trong mắt túc sát chi khí, là như vậy nồng đậm. Ân. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng hàm chứa tươi cười, màu đen trong mắt, lập lòe màu đỏ quan mang. Hắc ám thần điện bên trong, không khí cực kỳ áp lực, mười mấy người đều thật cẩn thận quỳ gối phía dưới, đại khí cũng không dám hừ một tiếng. Quân Mộ Khuynh ngồi ở ghế dựa phía trên, cũng không vội mà ra tiếng, chỉ là kia lạnh băng hàn ý, ở thần điện giữa tùy ý, làm nguyên bản liền so bình thường địa phương muốn rét lạnh một chút hắc ám thần điện, có vẻ càng thêm lạnh băng vô cùng. Hàn Ngạo Thần ngồi ở Quân Mộ Khuynh bên người, màu đen con ngươi giống như một ông hàn tuyển, nguy hiểm đến cực điểm, phảng phất hắn chỉ cần nháy mắt, quỳ trên mặt đất người liền sẽ nháy mắt biến mất. Đại Tôn Vương vội vàng đi tới, mới vừa đi tiến Hắc Ám thần điện, liền nhìn đến như vậy một màn. Điện chủ Hắc Ám Đại Tôn Vương trần trờ kêu lên, này đều đã xảy ra sự tình gì, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Hắn vừa định đi Lâm Quân Đại Lục, liền nghe được bên này xảy ra chuyện. Đại Tôn Vương nếu tới, vậy chấp hành đi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, ánh mắt so bình thường càng thêm sương lạnh. Chấp hành. Hắc Ám Đại Tôn Vương sửng sốt một chút, muốn chấp hành cái gì? Không, điện chủ. Ta là tới nói cho ngươi thần Hắc Ám muốn gặp vị cô nương này. Đại Tôn Vương vội vàng nói, thần Hắc Ám lần này tới như vậy đột nhiên, hơn nữa một mở miệng liền nói muốn gặp vị cô nương này, hắn là như thế nào biết Hắc Ám thần điện tới người ngoài, vẫn là cái cô nương. Hắc Ám Đại Tôn Vương lập tức liền không rõ, hắn cũng không biết nơi này tới người ngoài, thần Hắc Ám là làm sao mà biết được. Thần Hắc Ám muốn gặp nàng. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, nhìn đến hắn trong mắt một mảnh yên lặng, cũng có thể biết là sự tình gì. Thần Hắc Ám nhãn tuyến thật là không ít, nhanh như vậy liền biết nàng tiến Hắc Ám thần điện tin tức, còn làm Hắc Ám Đại Tôn Vương tới nói cho thông chi Hàn Ngạo Thần. Sự tình một kiện tới. Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, thần Hắc Ám muốn gặp nàng, nàng liền nhất định phải lập tức đi gặp, chính mình lại không phải Hắc Ám thần điện người, không cần phải nghe thần Hắc Ám phân phó. Mọi người sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng nói sự tình một kiện tới, thần Hắc Ám muốn gặp nàng cho rằng ai đều có thể nhìn thấy thần Hắc Ám sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương hiển nhiên cũng không có dự đoán được, Quân Mộ Khuynh sẽ như vậy liền cự tuyệt, thần Hắc Ám còn chờ đâu, nàng nếu là không đi, thần Hắc Ám nhất định sẽ trách tội chính mình, này sao lại có thể? Điện chủ, không biết bọn họ như thế nào mạo phạm ngài? Hắc Ám Đại Tôn Vương cung kính hỏi, biết hiện tại không phải cùng Hàn Ngạo Thần tranh chấp thời điểm, đến trước làm cho bọn họ đi gặp thần Hắc Ám mới được, thần Hắc Ám, vì cái gì muốn gặp cái này nha đầu? Hàn Ngạo Thần hờ hững thu hồi ánh mắt, nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương lạnh giọng nói, đem bọn họ đưa vào Hắc Ám địa ngục. Hắc Ám Đại Tôn Vương đột nhiên ngẩng đầu, biểu tình rốt cuộc cũng có vài phần không tầm thường biến hóa, điện chủ, không biết bọn họ phạm vào chuyện gì. Điện chủ rõ ràng liền biết, đây là chính mình người, thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho. Đây là hắn tâm phúc, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ liền như vậy đi Hắc Ám địa ngục, phải biết rằng bồi dưỡng một cái tâm phúc, cũng không dễ dàng. Bổn chủ yếu làm chuyện gì, yêu cầu nghe ngươi Đại Tôn Vương ý kiến. Hàn Ngạo Thần chậm rãi đứng lên, ưu nhã tư thái trước mặt người khác hiển lộ không thể nghi ngờ. Là không cần. Hắc Ám Đại Tôn Vương cắn chặt răng, trầm giọng nói, điện chủ làm cái gì, liền thân Hắc Ám đều quản không được, huống chi là chính mình, nhưng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Từ sự tình phát sinh đến bây giờ, Hắc Ám Đại Tôn Vương còn không biết chuyện vừa rồi, hắn là gặp qua thần Hắc Ám liền vội vàng chạy tới. Hắc Ám thần điện phát sinh phân tranh, rất nhiều người đều biết, cũng biết là một tiểu nha đầu cùng U đã xảy ra mâu thuẫn. Bọn họ chỉ biết cái này tiểu nha đầu là điện chủ khách nhân, lại không biết cụ thể thân phận. Trừ bỏ trước mắt quỳ trên mặt đất mười mấy người, những người khác cũng không biết, Quân Mộ Khuynh bị Hắc Ám tinh linh xưng là chủ mẫu. Quân Mộ Khuynh ngồi ở một bên, nhìn Đại Tôn Vương ẩn nhẫn bộ dáng, rõ ràng chính là không phục lắm, rõ ràng chính là rất muốn phản bác, nhưng là lại chỉ có thể nén lớn giận. Kỳ thật Đại Tôn Vương cũng không có gì, đặc biệt là dựa vào người khác mới có thể tấn chức Đại Tôn Vương, càng thêm không tính cái gì. Lệ Thành đem bọn họ ném vào Hắc Ám địa ngục, rút ra thần thức. Hàn Ngạo Thần tay háo vung lên, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Lệ Thành sửng sốt một chút, lập tức đáp, đúng vậy. Ném vào Hắc Ám địa ngục, vậy tương đương với trở thành Hắc Ám giữa chất dinh dưỡng, trở thành Hắc Ám giữa chất dinh dưỡng, vậy muốn đối mặt trăm ngàn vạn năm, vô cùng vô tận Hắc Ám, hiện tại thế nhưng còn phải bị run rẩy thần thức. Ở Hắc Ám địa ngục, mặc dù là những cái đó chất dinh dưỡng, cũng sẽ coi tranh đoạt, không còn có thần thức. đó chính là thấp kém nhất chất dinh dưỡng. Điện chủ, đây là ta người. Hắc ám đại tôn vương rốt cuộc nhịn không được, hắn chỉ vào bên người mười mấy người lớn tiếng nói, đây là người của hắn, mặc dù là phạm vào lại đại sai lầm, cũng không nên rơi vào trở thành hắc ám chất dinh dưỡng kết cục. Lệ Thành không để ý đến hắc ám đại tôn vương, lôi kéo mười mấy bị phong bế thanh âm người, bước nhanh đi ra đi. Chính là vì không cho bọn họ nói bậy, lúc này mới phong bọn họ thanh âm, thật đúng là có tác dụng. Điện chủ, hắc ám đại tôn vương lại lần nữa kêu lên, hắn không thể động thủ, thần hắc ám không có cho hắn cái này quyền lực, không có cho hắn khiêu khích hắc ám thần điện điện chủ quyền lực. Hàng ngạo thần xem đều không xem một cái hắc ám đại tôn vương, đôi tay phụ ở sau người, biểu tình một mảnh lạnh lùng. Hắc ám đại tôn vương nghiến răng nghiến lợi mà giận trừng mắt hàng ngạo thần, đôi tay gắt gao nắm lấy, điện chủ hiện tại có thể cho ta một công đạo sao? Vô duyên vô cớ liền phải đem người của hắn đưa vào hắc ám địa ngục, trở thành trong bóng đêm chất dinh dưỡng. Hàng ngạo thần vừa định nói chuyện, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên, hắc ám đại tôn vương phải không? Mang theo vài phần hàn ý thanh âm chậm rãi vang lên, hắc ám tinh linh trên mặt một mảnh hưng phấn, chủ mâu rốt cuộc muốn ra tay, này thật là thật tốt quá. Hắc ám kỳ lân đứng ở một bên, nhìn hắc ám đại tôn vương không thuận theo không buông tha bộ dáng, không cấm lắc đầu, điện chủ sát vài người, yêu cầu cho ngươi đại tôn vương cái gì lý do, đây là hắc ám thần điện, chủ thượng là điện chủ, hắn muốn làm cái gì sự tình, yêu cầu công đạo. Nói nữa, ai làm những người này muốn đi xúc phạm chủ mẫu, đi qua đi còn phải đi trở về tìm tra, rõ ràng liền biết chủ mẫu là khách nhân, còn không chịu bỏ qua, này còn không phải là tìm chết tiết tấu sao. Đúng vậy, hắc ám đại tôn vương nhìn đến Quân Mộ Khuynh, vốn là không nghĩ để ý tới nàng, nhưng là nghĩ nghĩ, ngay cả thần hắc ám đều phải như vậy một tiểu nha đầu, hẳn là quan trọng nhân vật, chính mình không thể đắc tội. Không biết này hắc ám thần điện, là điện chủ đại, vẫn là đại tôn vương đại đâu. Quân Mộ Khuynh không chút để ý hỏi, nàng đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt, trong mắt lập lòe tươi cười. Thấy Quân Mộ Khuynh ra tay, Hàn Ngạo Thần không có ra tiếng, có tiểu Khuynh Khuynh ở, hắc ám đại tôn vương còn không bị tức chết. Hắc ám kỳ lân nhìn Hàn Ngạo Thần không có hỗ trợ bộ dáng, trên mặt biểu tình một trận khinh thường, điện chủ không biết xấu hổ sao. Làm chủ mẫu đi đối phó hắc ám đại tôn vương, chính mình đứng ở một bên. Hắc ám đại tôn vương sắc mặt cứng đờ, lập tức nói, tự nhiên là điện chủ cầm đầu. Cái này nha đầu đến tột cùng muốn nói gì? Một khi đã như vậy, điện chủ làm việc, yêu cầu cùng một cái làm cấp dưới công đạo sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, liếc coi hắc ám đại tôn vương. Hắn muốn dám nói là, chỉ sợ này đại tôn vương cũng làm đến cùng. Hắc ám đại tôn vương nghe được Quân Mộ Khuynh nói, quả nhiên sắc mặt đại biến, hắn chạy nhanh nói, tự nhiên là không cần. Nha đầu này quả nhiên là cái lợi hại nhân vật, nàng đến tột cùng là người nào? Như vậy a, kia hỏi lại hỏi hắc ám đại tôn vương một việc. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nói, biểu tình còn mang theo vài phần nghi hoặc. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, lạnh lùng trên mặt, rõ ràng lộ ra một nụ cười. Hắc ám tinh linh tức khắc vui vẻ, chủ mẫu chính là chủ mẫu a, vừa ra tay chính là tàn nhẫn chiêu, này hắc ám đại tôn vương còn không biết như thế nào bị chủ mẫu hố đâu. Xin hỏi, hắc ám đại tôn vương chịu đựng tức giận, hung hăng mà nói. Đại tôn vương thủ hạ, đối điện chủ khách nhân bất kính, còn ra tay khiêu khích, không biết, dựa theo hắc ám thần điện quy định, là xử trí như thế nào. Đại tôn vương lại muốn như thế nào? Thần hắc ám nhanh bước, kia căn bản là không cần khách khí. Cái gì? Hắc ám đại tôn vương ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, cũng đoán được vừa rồi phát sinh sự tình gì, đối điện chủ khách nhân bất kính, còn ra tay khiêu khích, này tuyệt đối là trọng tội. Đáng chết. Thế nhưng bị cái này nha đầu nắm cái mũi đi rồi. Hắc ám đại tôn vương quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, muốn cho hắn giúp chính mình nói một câu, người cũng bị ném vào hắc ám địa ngục, thần thức cũng chịu, điện chủ có phải hay không nên ngồi giận? Chỉ là mặc kệ hắc ám đại tôn vương như thế nào nhìn chăm chú, Hàn Ngạo Thần đều coi như không có nhìn đến hắn ánh mắt, cùng Quân Mộ Khuynh sóng vai đứng chung một chỗ. Hắc ám đại tôn vương sắc mặt càng ngày càng kém, hắn phát hiện, điện chủ căn bản liền không nghĩ giúp hắn nói chuyện, mà là muốn giúp cái này người ngoài. Hắc ám kỳ lân nhìn hắc ám đại tôn vương bộ dáng, lắc đầu nhẹ sách, làm gì muốn cho điện chủ cho hắn một công đạo, này không phải tự tìm phiền toái. Chọc phải một cái điện chủ, hắc ám đại tôn vương, là có thể tức chết. Hiện tại chủ mẫu còn ở nơi này, bất tử đều khó a. Hắc hắc, điện chủ, ngươi nhìn xem, ta có thể hay không tính tính chính mình chướng, thừa dịp. Mọi người đều ở. Minh chạy nhanh đi ra hỏi, kỳ thật nó là tưởng nói, thừa dịp chủ mẫu ở chỗ này, cần thiết muốn hung hăng hố hắc ám đại tôn vương một bút. Hắc ám đại tôn vương nhìn mình, trong lòng thầm kêu không tốt, ra hỏa này đi ra, nhất định không có gì chuyện tốt. Điện chủ, thuộc hạ biết sai rồi, còn thỉnh điện chủ di giá đi gặp thần hắc ám. Vốn dĩ mệnh lệnh, biến thành hiện tại khẩn cầu. Hắc ám đại tôn vương cũng không biết chính mình nên nói cái gì, trong lòng duy nhất biết đến sự tình, đó chính là nhất định phải làm điện chủ cùng cái này nha đầu, đi gặp thần hắc ám. Hiện tại sự tình gì đều không quan trọng nhất chính là, nhìn thấy thần hắc ám, mới là quan trọng nhất. Gấp cái gì? Hàn Ngạo Thần không để ý tới Hắc Đại Tôn Vương, xoay người trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Hắc ám Đại Tôn Vương thiếu chút nữa hộc máu, gấp cái gì? Đương nhiên xuất ruột, đó là thần hắc ám triệu kiến, điện chủ như thế nào có thể không nóng nảy? Hắc ám tinh linh thấy Hàn Ngạo Thần nói lời này, tức khắc nhạc a, chạy nhanh lấy ra một quyển sách nhỏ, bên trong rậm rạp, cũng không biết ký lục cái gì. Quân Mộ Khuynh đi theo ngồi vào một bên, cười nhìn Hắc ám tinh linh, cứ việc không biết kia quyển sách nhỏ là cái gì, từ nhỏ tinh linh ánh mắt cũng có thể biết, đến nỗi vì cái gì không phải từ biểu tình nhìn ra tới, đó là bởi vì lúc này tiểu tinh linh toàn bộ thân thể đều là ngăm đen, chỉ có thể nhìn đến một đôi lóe kim quang đôi mắt, cùng một loạt sáng trong hàm răng, từ biểu tình, thật đúng là nhìn không ra cái gì tới. Ha ha, Đại Tôn Vương, ngươi nhìn xem, ngươi gần nhất thỉnh cầu thấy điện chủ có 4 lần, 4 lần ngươi gặp được 2 lần, mỗi lần 4.000 vạn mặc quạng, 2 lần. 8.000, ta biết ngươi hắc ám Đại Tôn Vương có rất nhiều mặc quạng, không bằng liền thấu cái số nguyên, 100 triệu hảo. 100 triệu. Thật nhiều tiền A. Hắc ám tinh linh nói vừa nói xong, hắc ám thần điện một mảnh yên tĩnh, từng đôi mắt sôi nổi đặt ở hắn trên người. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh hai người mày ở không ngừng nhảy lên, nhìn hắn coi tài như mạng biểu tình, thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi trâu. Hắc ám kỳ lân đã sớm hoa lệ lệ té ngã, nó còn tưởng rằng muốn tính cái gì, thấy 2 lần điện chủ liền phải 100 triệu, nó xác định không phải xảo trá. Lệ Thành mới vừa đi tiến trong điện, nghe được Hắc ám tinh linh nói, cũng dừng bước chân, lạnh băng trên mặt, rõ ràng xuất hiện một tia chịu động. Mà Hắc ám Đại Tôn Vương, ở nghe được cuối cùng 4 chữ thời điểm, nửa ngày đều nói không nên lời một câu. Ngươi, ngươi, phúc. Hắc ám Đại Tôn Vương muốn nói cái gì nữa, lại không có biện pháp nói nữa, trước mắt tối sầm, cả người liền hướng phía sau ngã xuống đi. Hôn mê. Hắc ám tinh linh buồn bực nhìn Hắc ám Đại Tôn Vương, như vậy liền hôn mê, tiền còn không có cấp đâu. Quân Mộ Khuynh kêu một cái cuồng hãn, không hổ là Hắc ám tinh linh, tức chết người không đền mạng sự tình, đủ tàn nhẫn. Chủ mẫu, hắn hôn mê. Hắc ám tinh linh ủy khuất nhìn Quân Mộ Khuynh, chuyện của hắn cũng chưa tính xong, Hắc ám Đại Tôn Vương như thế nào liền ngất xỉu, kia 100 triệu nên hỏi ai muốn. Quân Mộ Khuynh vô ngữ nhìn Hắc ám tinh linh, có thể không được sao? 100 triệu, kia chẳng phải là lại cắt thịt sao? Gọi người đem hắn nâng đi ra ngoài. Hàn Ngạo Thần phất phất tay, lạnh giọng nói. Đúng vậy, Hắc ám tinh linh lập tức chạy ra đi, còn không quên ở quyển sách nhỏ thượng, dùng bút câu họa 2 hạ, cũng không biết ở viết cái gì. Hắc ám tinh linh đi ra ngoài, Lệ Thành lúc này mới đi vào tới, chủ thượng, đã xử lý tốt. Trở thành hắc ám chất dinh dưỡng, còn bị rút ra thần thức, như vậy tồn tại, kia cùng chết cũng không có gì khác nhau. Ân. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, Khuynh Khuynh, ngươi muốn đi gặp hắn sao? Không cần Hàn Ngạo Thần nhiều lời, Quân Mộ Khuynh cũng biết cái kia hắn là ai, còn không phải là Hắc ám Đại Tôn Vương, chỉ là Hắc ám Đại Tôn Vương muốn gặp nàng, vẫn là tương đối đáng giá hoài nghi. Thấy, đương nhiên thấy, không thấy như thế nào biết hắn có cái gì mục đích. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, khoe miệng gợi lên một mạt ý cười. Không tiên kiến thấy thần Hắc ám, như thế nào biết Quang Minh chi thần sự tình, quan trọng nhất chính là, như thế nào biết thần Hắc ám muốn gặp nàng là vì sự tình gì. Hảo, chúng ta cùng đi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, thần Hắc ám. Ân. Quân Mộ Khuynh gật đầu đứng dậy, Hàn Ngạo Thần nháy mắt liền xuất hiện ở bên người nàng. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi ra Hắc ám thần điện, Hắc ám Kỳ Lân lúc này mới đứng dậy, ngơ ngác mà nhìn bọn họ. Lệ Thành, chủ thượng cùng chủ mẫu thật sự muốn đi gặp thần Hắc ám. Thần Hắc ám là như thế nào biết chủ mẫu tới sự tình, chuyện này không phải lúc ấy ở Hắc ám thần điện bên ngoài người biết không? Hắc ám thần điện người, giống nhau đều là vội vàng xử lý chính mình sự tình, ai phụ trách nào một khối, nhất định phải xử lý tốt, mặc kệ là chuyện gì. Nguyên nhân chính là mỗi vị điện chủ thường xuyên không ở, như vậy biện pháp có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Hàn Ngạo Thần chỉ cần mỗi đoạn thời gian xem xét một lần sự tình kết quả, Hắc ám thần điện sự tình cũng liền ở hắn trong khống chế. Đây cũng là thượng vị giả một loại xử lý sự tình thủ đoạn, chỉ sợ trừ bỏ Hàn Ngạo Thần, có thể đem loại này phương pháp thực hành, liền không có ai có thể làm được. Vạn thú thành một bộ phận xử lý sự tình phương pháp, chính là Hàn Ngạo Thần đề nghị, vì Tiểu Khuynh Khuynh không bị việc vặt cuốn thân, hắn đương nhiên phải hảo hảo đề nghị đề nghị. Ân. Lệ Thành lên tiếng, bước nhanh đi ra đi. Hắn trong lòng vẫn là có điểm nghi hoặc, từ lần trước Hắc ám tinh linh đi ra ngoài về sau, trở về đối chủ thượng thái độ liền đại không giống nhau, như vậy cũng hảo, nhiều một con ma thú, chủ thượng cũng nhiều một cái giúp đỡ, huống hổ Kỳ Lân còn không phải bình thường ma thú. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuynh, hướng vừa rồi Hắc Ám Kỳ Lân mang theo nàng đi qua thần bí rừng rậm đi đến. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, nghi hoặc hỏi, cái này địa phương chính là ngươi thấy thần Hắc Ám địa phương? Khó trách không cho người tới gần. Cũng là cấm địa chí nhất. Hàn Ngạo Thần không cho là đúng mà nói là cấm địa, kia cũng là thần Hắc Ám, không muốn làm người biết hắn buông xuống mà thôi. Ở thần tộc, nếu như bị phát hiện tự mình buông xuống, sẽ đã chịu trọng phạt, mặc dù là thần Hắc Ám, mỗi lần cũng là trộm tới Hắc Ám thần điện. Lần này Quang Minh Chi Thần sứ giả buông xuống, nếu như bị thần tộc người biết, Quang Minh Chi Thần cũng sẽ không hảo quá đi nơi nào. Thần, Quang Minh Chi Thần sự tình, chúng ta chậm rãi tính. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần nói, chỉ là một ánh mắt, là có thể biết hắn suy nghĩ cái gì. Hảo. Hàn Ngạo Thần cười gật đầu, Tiểu Khuynh Khuynh nói như vậy, đó chính là muốn chậm rãi tính. Quân Mộ Khuynh trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, hai người đi nhanh hướng bên trong đi đến, đương đi đến rừng rậm chỗ sâu nhất, Hàn Ngạo Thần cùng mới dừng lại bước chân. Nhìn xem chung quanh, đó là một mảnh đen nhánh, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, thần Hắc Ám không phải là giống Hắc Ám tinh linh giống nhau, là cái đen nhánh lao nhân đi. Hắc Ám chi tử, người rốt cuộc tới. Thần Hắc Ám thanh âm ở chung quanh vang lên, Hắc Ám giữa ở thần Hắc Ám vang lên về sau, liền có loại làm người thấu bất quá khí áp lực. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, bình tĩnh mà nhìn chung quanh, thần Hắc Ám gần nhất, chính là phải cho bọn họ ra vai phủ đầu. Có chuyện gì liền nói. Hàn Ngạo Thần khinh thường mà nói, trong mắt còn lộ ra một mặt chán ghét. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, loại này chán ghét biểu tình, nàng chỉ ở Thương Khung Đại Lục, mỗi khi có người nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần xem thời điểm, hắn mới có thể lộ ra như vậy chán ghét, mà hiện tại loại này chán ghét, so ở Thương Khung Đại Lục càng sâu. Thần Hắc Ám nghe Hàn Ngạo Thần ngữ khí, chẳng những không sinh khí, ngược lại cười to, đây là vạn thú chi chủ sao? Hắc Ám Thần, ngươi tìm ta, chính là vì nói này đó vô nghĩa. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, có chuyện gì nói thẳng không phải hảo? Chung quanh Hắc Ám rõ ràng cứng đờ một chút, Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, cũng minh bạch, thần Hắc Ám liền buông xuống ở Hắc Ám giữa, Hắc Ám biến hóa, cũng chính là hắn tâm tình biến hóa. Qua một hồi lâu, thần Hắc Ám lại lần nữa mở miệng, không hổ là vạn thú chi chủ, nhanh như vậy là có thể phát hiện bản thần buông xuống ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh lần này dứt khoát cũng lười đến nói chuyện, muốn bồi hắn nói như vậy đi xuống, không biết còn muốn nói khi nào. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay, lạnh lùng nhìn chăm chú vào chung quanh, cũng không có chủ động mở miệng. Thật là không thú vị hai cái tiểu bối, tốt xấu bản thần cũng là Hắc Ám chi. Đầu. Thần Hắc Ám dừng một chút, mới đưa cái kia đầu tự nói ra, nha đầu, Hắc Ám chi tử như vậy, ngươi cũng như vậy, sẽ không sợ chết sao? Hắc Ám thần, Quang Minh chi thần náo tàn, ngươi cũng phải không? Quân Mộ Khuynh không kiên nhẫn mà nói, nàng không muốn cùng thần Hắc Ám nói thêm cái gì. Cái gì? Trung quanh Hắc Ám dao động rõ ràng kịch liệt lên, ở Quân Mộ Khuynh nói đến Quang Minh chi thần thời điểm, trung quanh dao động liền có chút kịch liệt. Ngươi dám đem bản thần cùng cái kia tiện nữ nhân đánh đồng? Quang Minh chi thần, còn không phải là một cái kỹ nữ, nàng sao lại có thể đem chính mình cùng Quang Minh chi thần đánh đồng? Nghe thần Hắc Ám trong giọng nói tức giận, Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười, thần Hắc Ám cùng Quang Minh chi thần chi gian mâu thuẫn, còn không chỉ là một chút. Ngươi còn không phải là làm ta đối phó Quang Minh chi thần sao? Nói đi. Hắn biết chính mình tới, biết chính mình là Quân Mộ Khuynh, hơn nữa mấy phen khiêu khích, thần Hắc Ám cũng không nói gì thêm, đương nhiên là vì đại cục. Quang Minh chi thần thần Hắc Ám, bọn họ đều giống nhau, vì mục đích của chính mình, có thể lợi dụng hết thảy. Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh băng, Quân Mộ Khuynh có thể đoán được thần Hắc Ám mục đích, hắn đương nhiên cũng có thể đoán được. Đối phó Quang Minh chi thần. Ha ha, cái kia tiện nữ nhân làm sứ giả buông xuống, liền không cần bản thần đối phó rồi. Bản thần chỉ là muốn nhìn một chút, Quang Minh Chi Thần từ 18 năm trước liền vẫn luôn tìm kiếm người, là bộ răng gì? Dứt lời, chung quanh Hắc Ám hướng một chỗ tụ lại, một đạo huyễn hắc thân ảnh bước đi tới. Quân Mộ Khuynh biết đó chính là thần Hắc Ám, nàng cũng gặp qua Hàn Ngạo Thần dùng như vậy biện pháp, dung nhập Hắc Ám giữa, dùng Hắc Ám đến mang động chính mình. Bọn họ có thể nháy mắt di động, cũng là từ Hắc Ám chi lực hỗ trợ, dung nhập Hắc Ám, Hàn Ngạo Thần lợi dụng Hắc Ám chi lực tới trợ giúp bọn họ. Tuấn Mỹ yêu dã thân ảnh bước nhanh đi ra tới, Quân Mộ Khuynh nhìn từ Hắc Ám giữa đi ra Tuấn Mỹ hắc y hề nam tử, ngẩn người, sau đó quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Đây là thần Hắc Ám. Hàn Ngạo Thần không tiếng động đáp, đây là thần Hắc Ám, yêu dã Tuấn Mỹ nam tử. Kẻ hèn 18 tuổi là có thể có như vậy chi mạo, kia tiện nữ nhân khó trách sẽ đố kỵ. Thần Hắc Ám hung ác mà nói, yêu dã dung nhan xuất hiện vài phần vật mẹo. Nhìn đến thần Hắc Ám như vậy hận quang minh chi thần, Quân Mộ Khuynh cũng có thể đoán được một chút. Này thần Hắc Ám hẳn là ăn qua Quang Minh chi thần không ít mệt. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần hờ hững đứng ở một bên, không để ý tới thần Hắc Ám lẩm bẩm lầu bầu. Người kêu Quân Mộ Khuynh. Thần Hắc Ám nghi hoặc hỏi, đích xác đủ để quan khuynh thiên hạ. Đang hỏi người khác tên trước kia, không nói tên của mình, là thực không lễ phép một việc. Quân Mộ Khuynh hờ hững nói. Thần Hắc Ám nheo lại đôi mắt, đơn phượng nhãn thẩm thấu hơi thở nguy hiểm, nàng cho rằng thật sự cho rằng chính mình không dám đối nàng như thế nào sao? Hắc Ám thần. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng kêu một tiếng. Thần Hắc Ám nghe được Hàn Ngạo Thần cảnh cáo kêu to, lúc này mới khôi phục biểu tình, nhìn nhìn Quân Mộ Khuynh, hắn mày nhíu một chút. Thần khí. Lạnh băng hai chữ qua đi, Quân Mộ Khuynh chỉ nghe được bên tai rách nát thanh âm vang lên, bị dựng thẳng lên sợi tóc, rơi rụng xuống dưới, 3000 màu xanh lá nháy mắt liền trở nên đỏ tươi quyến rũ, đỏ đậm con ngươi càng là rét lạnh như băng. Quân Mộ Khuynh âm thầm kinh ngạc, đây là thần tộc thực lực, chỉ là một tiếng quát lớn, là có thể làm cực phẩm thiên hỏa thần khí tự hành đứt gãy. Thần tộc, đó là một cái như thế nào độ cao? Nàng vẫn luôn đều biết, Lâm Quân Đại Lục cũng không phải độ cao trung điểm, nhưng lúc này, nàng lại bức thiết muốn biết, thần tộc là như thế nào độ cao, như thế nào tồn tại. Hàn Ngạo Thần cũng ngây ngẩn cả người, hắn đây cũng là lần đầu tiên nhìn đến thần Hắc Ám ra tay, thần Hắc Ám chỉ là ngự khí biến hóa một chút, thần khí liền đứt gãy, hắn tự nhận còn không thể đạt tới trình độ này. Này, sao có thể? Thần Hắc Ám ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh tóc đỏ mắt đỏ là lúc, yêu dã trên mặt, xuất hiện một tia kinh hoàng, trong mắt cũng có mang lên vài phần hoảng loạn. Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần, sao lại thế này? Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng lắc đầu, hắn còn không có gặp qua thần Hắc Ám cái dạng này. Quang Minh Chi Thần vẫn luôn tìm người, tóc đỏ mắt đỏ, tóc đỏ mắt đỏ. Tóc đỏ mắt đỏ thần Hắc Ám lẩm bẩm tự nói, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói. Ở nhìn đến nàng tóc đỏ mắt đỏ thời điểm, thần Hắc Ám rõ ràng liền rất không giống nhau, hoàn toàn đã không có vừa rồi khí thế cùng chấn định, ngược lại phi thường hoảng loạn. Thần Hắc Ám mí mắt rũ xuống, phảng phất là ở suy tư nào đó sự tình. Ngươi chưa nói quá thần Hắc Ám là cái dạng này. Quân Mộ Khuynh khinh thường mà nói, điên lão sư đã đủ điên rồi, thần Hắc Ám so với hắn còn muốn điên. Hàn Ngạo Thần nhún nhún vai, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn đến thần Hắc Ám cái dạng này, tiểu Khuynh Khuynh tóc đỏ mắt đỏ có cái gì đặc biệt địa phương, Quang Minh Chi Thần người nhìn đến liền sẽ đuổi giết, mà thần Hắc Ám biến thành cái dạng này. Thì ra là thế, thì ra là thế, ngươi cũng ở sợ hãi. Ngươi ở sợ hãi. Nói xong, thần Hắc Ám xoay người biến mất, chung quanh lại lần nữa lâm vào Hắc Ám cùng yên tĩnh. Đi rồi. Cứ như vậy, hắn còn không có nói, kêu nàng tới rốt cuộc có chuyện gì, hiện tại liền như vậy vội vội vàng vàng đi rồi, rốt cuộc tính có ý tứ gì a? Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần một trận vô ngữ, đây là làm sao vậy, dùng kích động như vậy sao? Lần sau nhìn thấy hắn, hỏi một chút vì cái gì? Quân Mộ Khuynh thở dài, nàng còn không phải là tóc đôi mắt nhan sắc có điểm không giống nhau sao? Này cũng dọa không đến thần Hắc Ám đi. Có thể trở thành thần Hắc Ám, lá gan liền như vậy tiểu, thật không biết hắn muốn nói cái gì. Nhất định hỏi. Hàn Ngạo Thần lập tức đáp, hắn cũng muốn biết vì cái gì. Thần, lần trước Lao Cha đem chính mình nốt ở băng động, ta cảm giác được một việc. Quân Mộ Khuynh nhìn thần Hắc Ám biến mất địa phương, lẩm bẩm nói. Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn Quân Mộ Khuynh, tinh xảo trên mặt mang lên một tia nghi hoặc, hắn ôn nhu hỏi nói, chuyện gì? Không thể nói tới, chính là cảm giác Lao Cha giống như có chuyện gì, không có nói cho ta. Từ ngày đó về sau nàng liền có như vậy cảm giác, Lao Cha cho chính mình xích huyết bảo ngọc. Hắn giống như thực dáng vẻ khẩn trương, kia không phải đối bảo vật khẩn trương, mà là mặt khác một loại khẩn trương. Hàn Ngạo Thần quay đầu cười nhìn Quân Mộ Khuynh, ngữ khí nhu hòa mà nói, thánh chiến thời điểm, hắn nhất định sẽ đi, đến lúc đó hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hảo, bất quá đến lúc đó ngươi hỏi. Quân Mộ Khuynh cười tủm tỉm mà nói. Hắn hỏi. Hàn Ngạo Thần thái dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, hồi tưởng khởi Quân Ly mỗi lần nhìn đến chính mình tiếp cận, lộ ra biểu tình, hắn liền cảm thấy gió lạnh từng trận. Không dám. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Hàn Ngạo Thần. Ai sẽ biết mỗi người nghe tiếng sợ vỡ mật Hắc Ám Thần Điện điện chủ, sẽ sợ chính mình tương lai nhạc phụ. Hàn Ngạo Thần ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc mà nói, "Tiểu Khuynh Khuynh nói như vậy, ta đây hỏi chính là, cần thiết nếu muốn cái biện pháp, không thể làm hắn lão nhân ra luôn dùng cái loại này ánh mắt chừng." Phút một tiếng, Quân Mộ Khuynh dựa vào Hàn Ngạo Thần trên người, không tiếng động cười rộ lên. Mỗi lần nói đi gặp lão cha, hắn liền luôn là sẽ lộ ra loại vẻ mặt này. Hình như là đi đối mặt cái gì thực khủng bố sự tình. Khuynh Khuynh nhìn ghé vào chính mình trên người người, thân thể ở không ngừng run rẩy, Hàn Ngạo Thần sủng nịch mà lại bất đắc dĩ mà kêu lên, màu đen con ngươi thiêu đốt nóng bỏng nóng cháy. Quân Mộ Khuynh thu hồi tươi cười, lui về phía sau một bước, rồi lại bị Hàn Ngạo Thần kéo về trong lòng ngực. Hảo hảo, không cười, chúng ta trở về đi. Kỳ thật nàng vẫn là rất muốn cười tới. Hàn Ngạo Thần ôm chặt Quân Mộ Khuynh, trên mặt lộ ra một mặt tà mị tươi cười. Tiểu Khuynh Khuynh là làm ta dùng mặt khác một loại phương pháp, làm ngươi quên chuyện vừa rồi sao? hắn cúi người tiến đến Quân Mộ Khuynh bên hai, ngự khi ái muội mà nói, tà mị tươi cười ở trên mặt mở rộng. Không cần. Quân Mộ Khuynh chạy nhanh nghiêm mặt nói, vặn vẹo một chút thân thể của mình, đợi lát nữa liền hồi Vạn Thú Thành, nàng nhưng không nghĩ trở lại Vạn Thú Thành bị Tương Tư trêu chọc. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng ôm chặt Quân Mộ Khuynh, màu đen trong mắt hiện lên một tia, hắn nhẹ giọng nói, một hồi liền hảo, một hồi liền hảo. Hiện tại còn không phải thời điểm. Bị Hàn Ngạo Thần ôm chặt nhân nhi, lập tức liền phát hiện trên người hắn không bình thường nhiệt độ, ân. Lúc này vẫn là làm hắn chấn định một chút tương đối hảo. Ôm nhau trong bóng đêm hai người, hưởng thụ này khó được căn bình. Hắc Ám Thần Điện Trung, Minh sốt ruột mà đi tới đi lui, hắn biết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đi gặp thần Hắc Ám về sau, liền không có bình tĩnh quá, ý thức là cứ như vậy cấp bộ dáng. Lệ Thanh lặng lặng đứng ở một bên, trên mặt không có thể hiện ra tới, từ hắn ánh mắt giữa, vẫn là có thể nhìn ra tới, lúc này hắn cũng ở phi thường lo lắng. Thần Hắc Ám nếu là dám thương chủ mẫu, ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Hắc Ám tinh linh chỉ vào phía trước nói, quá đáng giận, thần Hắc Ám tính thứ gì, hẳn là hắn tới gặp vương, mà không phải làm vương đi gặp hắn. Hắn rõ ràng liền biết, thế nhưng còn to gan như vậy. Hắc Ám Kỳ Lân ngồi ở một bên Kỳ Lân tượng đá mặt trên, nghi hoặc mà nói, thần Hắc Ám là như thế nào biết chủ mẫu tới. Biết chủ mẫu tới người, cũng liền bọn họ mấy cái, đại tôn vương thủ hạ ngay từ đầu đã bị chế trụ, kia thần Hắc Ám là làm sao mà biết được. Lệ Thành quay đầu nhìn Hắc Ám Kỳ Lân, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắc Ám Kỳ Lân cảm giác được có ánh mắt hướng phía chính mình phong tới, nó lập tức quay đầu, liền nhìn đến Lệ Thành hồ nghi nhìn chính mình. Lệ Thành, ngươi đây là cái gì ánh mắt, ta vốn dĩ cũng chỉ là chấn thủ ở thần điện Kỳ Lân, không giúp thần Hắc Ám, cũng không bang chủ thượng, sau lại ta mới quyết định bang chủ thượng. Nó là Hắc Ám Kỳ Lân, cũng là tiếp cận thượng cổ thần thú ma thú, thần Hắc Ám, nó tự nhiên là không cần mặc cho gì mệnh lệnh. Hắc Ám tinh linh xua xua tay, Lệ Thành, Kỳ Lân là thật sự không giúp bất luận kẻ nào. Cũng không biết là ai làm nó như vậy cao ngạo một lòng, chậm rãi thần phục xuống dưới. Ta biết. Lệ Thành gật gật đầu, chủ thượng cũng đều tin tưởng nó, hắn tự nhiên cũng sẽ tin tưởng. Nhìn dáng vẻ Hắc Ám thần điện trừ bỏ đại tôn vương, còn có một cái cường đại tồn tại. Hắc Ám Kỳ Lân khinh thường mà nói, lại như thế nào cường đại, cũng bất quá là thần Hắc Ám nanh vớt, không có gì cùng lắm thì. Có thời gian tìm xem. Hắc Ám tinh linh nhướng mày đầu, tuy rằng nhìn không tới hắn lông mày ở nơi nào, tốt xấu hắn đôi mắt mặt trên vị trí run rẩy một chút. Hảo. Hắc Ám Kỳ Lân cùng Lệ Thành gật gật đầu, là cần thiết tìm xem kia không biết sống chết ra hỏa. Giúp thần Hắc Ám làm việc là có thể, này dù sao cũng là Hắc Ám thần điện, bất quá muốn bắt ra mật báo giả, cũng là bọn họ trách nhiệm. Hắc Ám tinh linh vừa lòng gật gật đầu, bọn họ hai cái đồng ý là được, dù sao Hắc Ám thần điện còn có rất nhiều chủ thượng thế lực, muốn tìm ra một người cũng không khó. Hai thú một tinh linh còn muốn nói cái gì, khỏe mắt dư quang liền nhìn đến lưỡng đạo thân ảnh bước đi tới. Chủ thượng, chủ mẫu. Bọn họ chăm miệng một lời mà kêu lên. Không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo. Hắc Ám tinh linh chạy nhanh đi qua đi, rơi lệ đầy mặt mà nói, chủ mẫu, các ngươi nếu là lại không ra, ta cùng Lệ Thành Kỳ Lân liền tính toán sát đi vào. Quân Mộ Khuynh túi đầu nhìn Hắc Ám tinh linh rơi lệ bộ dáng, khỏe miệng một trận run rẩy, sát đi vào. Chủ mẫu. Lệ Thành cũng kêu một tiếng, hắn đã quyết định, về sau liền không gọi cô nương cùng chủ nhân, kêu chủ mẫu. Ân. Đối với Lệ Thành xưng hô phát sinh biến hóa, Quân Mộ Khuynh cũng không có cảm thấy kỳ quái, xưng hô là thay đổi, dù sao kêu cũng là nàng một cái. Lệ Thành, ngươi mấy ngày nay lưu tại Hắc Ám thần điện, chờ đem sự tình xử lý xong lại đi Lâm Quân đại lục. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, hắn cũng biết Hắc Ám thần điện không chỉ là Hắc Ám đại tôn vương một cái nanh bướt. Thần Hắc Ám không có làm hắn lộ diện, kia cũng liền không cần khách khí. Thuộc hạ minh bạch. Lệ Thành chạy nhanh đáp. Hắc Ám Kỳ Lân cùng Hắc Ám tinh linh trước mắt sáng ngời, lại có chuyện phải làm. Hắc Ám tinh linh lấy ra chính mình quyển sách nhỏ, chủ thượng, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, có 19 cá nhân tới tìm ngươi, trong đó nhìn thấy ngươi có 13 cái, bao gồm đại tôn vương ở bên trong, sau đó. Lấy tiền đúng không? Hàn Ngạo Thần đầy đầu hắc tuyến mà đánh gây Hắc Ám tinh linh nói. Quân Mộ Khuynh nhìn Hắc Ám tinh linh lại lấy ra quyển sách nhỏ. Tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện mặt trên rõ ràng nhớ kỹ, khi nào ai ai ai tìm chủ thượng, ai ai ai gặp được, ai ai là phải cho bao nhiêu tiền. Một phân một hào, nửa điểm không kém. Nàng tức khắc cảm thấy một trận cuồng hãn, này nơi nào là Hắc Ám tinh linh a, dứt khoát đi làm quản chứng được. Ân. Hắc Ám tinh linh xoa xoa khỏe miệng nước miếng, nó đang muốn nói, chủ thượng sẽ biết. Hai chỉ ma thú đầy đầu hắc tuyến nhìn Hắc Ám tinh linh, liền nó cái này biểu tình, không cần xem đều biết suy nghĩ sự tình gì. Lệ Thành. Cho nó một khối lệnh bài. Đúng vậy. Lệ Thành ngẩn người, vẫn là đáp. Thu xong tiền, toàn bộ nộp lên trên cho ngươi chủ mẫu. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Nộp lên trên. Hắc ám tinh linh thiếu chút nữa liền khóc, hắn vất vả hảo một thời gian. Chủ thượng à, ngươi sủng chủ mẫu, không thể như vậy, đó là hắn tiền mồ hôi nước mắt, tiền mồ hôi nước mắt. Bằng không lệ thành ngươi đi. Chủ thượng. Hắc ám tinh linh chạy nhanh ngăn cản Hàn Ngạo Thần nói thêm gì nữa, ta đi, ta đợi lát nữa liền đi, thu xong về sau, lập tức liền cấp chủ mẫu đưa đi. Hắn tiền, như thế nào có thể làm lệ thành đi đâu. Lệ thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, hắc ám tinh linh thật đúng là một cái tham tiền. Thực hảo. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng chính mình đại điện đi đến. Hắc ám thần điện cùng vạn thú thành truyền tống trận, chính là ở hắn đại điện bên trong, chuyện này, lệ thành bọn họ mấy cái, không có ai biết. Hắc ám tinh linh nhìn rời đi bóng dáng, kia kêu một cái bất đắc dĩ, 13 cá nhân, kia đến bao nhiêu tiền à, đại tôn vương liền có 100 triệu, mặt khác 12 người, đương nhiên cũng không ít, hắn đều nhớ kỹ. Hắc ám kỳ lân cùng lệ thành nhìn hắc ám tinh linh biểu tình, không tiếng động rời đi, bọn họ vẫn là đi xa điểm hảo. Không được, không thể liền hắn bận việc. Nghĩ đến đây, hắc ám tinh linh xoay người nói, ta nói, các ngươi hai cái muốn cùng ta cùng đi. Một trận gió lạnh thổi qua, chung quanh nơi nào còn có ai ở, hai chỉ ma thú đã sớm rời đi. Chương 117 ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Tương tư ngồi ở chủ vị phía trên, không kiên nhẫn nhìn người tới, trên mặt lộ ra một mạt khinh thường. Bọn họ như vậy liền tưởng lấy đi thì mời, tưởng cũng quá đơn giản, thật không biết lúc ấy vì cái gì muốn cho bọn họ tiến vạn thú điện. Càng muốn tương tư liền cảm thấy càng khí, càng thêm buồn bực chính mình lúc ấy vì cái gì muốn làm như vậy, giống như lúc ấy trừ bỏ làm cho bọn họ tiến vạn thú điện, liền không có cái khác cái gì càng tốt biện pháp. Cố tình tiểu khuynh kia nữ nhân không ở vạn thú thành, lấy độc cô thành danh nghĩa liền tưởng đem thiệp mời lấy đi, bọn họ tưởng không khỏi cũng quá đơn giản đi, mặc dù nàng không phải Quân Mộ Khuynh. Tốt xấu cũng xử lý quá hải thị thận lâu không ít chuyện, bọn họ mấy cái một câu ta thần, là có thể kia đi thì mời. Đứng ở người trong điện, một thân trắng tinh, trên mặt càng có thỉnh thành kính thánh khiết tươi cười, bọn họ chính là quang minh chi thần sứ giả. Đứng ở bọn họ phía trước người, chính là độc cô lăng lạc, chỉ cần quang minh sứ giả, đương nhiên là không có tư cách tới bắt thiệp mời. Khi bọn hắn biết độc cô thành thiệp mời rơi xuống độc cô lăng tiêu trên tay là lúc, sẽ không bao giờ nữa bình tĩnh. Thiệp mời không có rơi xuống bọn họ trên tay. Này thuyết minh cái gì? Đó chính là Lâm Quân Thành không có thừa nhận, độc cô lăng lạc là độc cô thành thành chủ. Này sao lại có thể, Lâm Quân Thành không thừa nhận, bọn họ liền lấy không được thiệp mời, lấy không được thiệp mời liền không thể tham gia thánh chiến tỷ thí. Quang Minh Chi Thần như thế nào sẽ cho phép chuyện như vậy phát sinh, cho nên ở nghe được sứ giả nói thiệp mời tới rồi độc cô lăng tiêu trên tay, nàng liền lập tức làm cho bọn họ tới vạn thú thành, lấy về thiệp mời. Vị cô nương này, không biết ngươi là người nào? Quân thành chủ không biết ở địa phương nào. Độc cô lăng lạc khách khách khí khí hỏi, hắn nào dám làm cản, vạn thú trong thành không biết khi nào là có thể gặp được ma thú, vẫn là khách khí một chút tương đối hảo. Tương tư không kiên nhẫn mà nói, ta đã nói qua, các vị thỉnh về, muốn thấy chúng ta thành chủ, các ngươi vẫn là trở thánh chiến đi. Kia cũng muốn bọn họ, có thể tham gia thánh chiến mới được. Độc cô thành thiệp mời còn ở độc cô lăng tiêu trên tay, bọn họ tới nơi này, còn không có mở miệng, cũng đã biết bọn họ mục đích. Cô nương. Ngươi nếu là không cho chúng ta nhìn thấy quân thành chủ, chúng ta là sẽ không rời đi. Quang Minh sứ giả nói, hắn chính là lúc trước ở vạn thú thành, đứng ở đằng trước người. Quang Minh chi thần cho bọn hắn nhiệm vụ chính là mặc kệ như thế nào, đều phải được đến thiệp mời. Nếu là bọn họ tay không trở về, nữ thần nhất định sẽ trách tội bọn họ. Sẽ không rời đi. Tương tư nhướng nhướng mày, bọn họ nói không rời đi, liền không rời đi, nơi này là vạn thú thành, không phải bọn họ độc cô thành. Long đằng những người này còn hy vọng ngươi có thể thỉnh đi ra ngoài. Tương tư nhíu nhíu mày, lần này Long đằng không có đi ra ngoài liền thật tốt quá, vạn thú thành là có không ít ma thú, đối phó quang minh sứ giả vẫn là giao cho Long đằng tương đối hảo. Long đằng. Mọi người lập tức hướng phía sau nhìn lại, bọn họ cũng không có cảm giác được người nào tồn tại, cũng không có cảm giác được cái gì hơi thở. Màu đen thân ảnh bước đi tiến trong điện, kiệt ngạo ánh mắt, khinh thường mà nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái. Nhìn kia đi vào tới, cao lớn thân ảnh. Quang Minh sứ giả ngây người một chút, ở Long Đằng xuất hiện kia một khắc, bọn họ cơ hồ có thể xác định trước mắt người thân phận, cũng có thể nói hắn không phải người. Long Đằng khoanh tay trước ngực, nhìn thoáng qua Tương Tư, khinh thường mà nói, kẻ hèn nhân loại, ngươi cũng kêu ta động thủ. Chỉ là mấy cái nhân loại mà thôi, nàng là có thể giải quyết. Hắn là ma thú. Độc cô lăng lạc hai chân run rẩy mà đứng ở tại chỗ, nhìn không chớp mắt nhìn Long Đằng, trên mặt kinh hoàng chợt lóe mà qua, rồi lại nháy mắt mất đi. Không cần sợ hãi, có quang minh chi thần, còn có quang minh sứ giả ở, vạn thú thành không thể kia hắn thế nào, bọn họ cũng không dám như vậy nhưng làm, hiện tại chính mình mới là Độc Cô Thành thành chủ, hắn có chuyện, Độc Cô Thành mọi người sẽ không bỏ qua Vạn Thú Thành. Sẽ không có việc gì, sẽ không có việc gì. Độc Cô Lăng Lạc một lần lại một lần ở trong lòng nói, qua đã lâu mới làm chính mình tâm thần chấn định xuống dưới. Hai vị vẫn là cho các ngươi thành chủ ra tới, bổn thành chủ tốt xấu cũng là Độc Cô Thành thành chủ, các ngươi như thế nào có thể cùng ta nói chuyện. Độc Cô Lăng Lạc lại khôi phục cái loại này cao cao tại thượng ngữ khí, hắn cầm cũng đang nói chuyện thời điểm, nâng lên không ít. Quang Minh Sứ Giả thấy Độc Cô Lăng Lạc thực mau khôi phục chấn định, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười, muốn tìm một cái con rối, đương nhiên cũng không thể quá yếu, Độc Cô Lăng Lạc liền vừa vặn tốt. Tương Tư Tạch một chút đứng lên, giống như nữ vương giống nhau, lấy cao ngạo tư thái nói, muốn gặp chúng ta thành chủ, Độc Cô Lăng Lạc, ngươi cũng phải nhìn xem ngươi là cái gì thân phận, Độc Cô Thành thành chủ, ta nhớ rõ, giống như Độc Cô Thành thành chủ là Độc Cô Lăng Tiêu, mà không phải ngươi cô Độc Lăng Lạc. Ở bọn họ trước mặt, ám phúng bọn họ không có tư cách, muốn biết chết tư vị cứ việc nói thẳng. Long Đằng nháy mắt xuất hiện ở Độc Cô Lăng Lạc trước mặt, trên tay không biết khi nào, xuất hiện một phen màu đen truy thủ, chặt chẽ mà đặt tại Độc Cô Lăng Lạc trên cổ mặt. Quang Minh Sứ Giả kinh ngạc nhìn Long Đằng, trong lòng có chút chấn động, thật nhanh tốc độ, ma thú như thế nào sẽ có nhanh như vậy tốc độ. Thần tộc tự nhiên cũng có ma thú, chỉ là thần tộc ma thú, vĩnh viễn so với bọn hắn muốn thấp nhất đẳng, ở bọn họ trong mắt, ma thú không có chút nào chiến đấu giá trị, chỉ có thể xứng cho bọn hắn trở thành nô lệ. Thần tộc ma thú, tự nhiên cũng sẽ không giống Long Đằng bọn họ, có được như vậy cường hãn khí thế. Quang Minh Sứ Giả ở nhìn đến Long Đằng hành động là lúc, hoàn toàn đã bị dọa tới rồi. Dọa lợi hại nhất, đó chính là Độc Cô Lăng Lạc, chủy thủ đều đặt tại hắn trên cổ, hắn rất nhỏ run lên hai chân, hiện tại đã nghiêm trọng run lên, lại còn có ở không ngừng phát run. Độc Cô Lăng Lạc biết ở ma thú trước mặt, hơn nữa vẫn là Long tộc trước mặt, nói mạnh miệng kết cục sao. Tương Tư mỉm cười nói, ngữ khí cũng không có vừa rồi như vậy sắc bén. Long, Long tộc. Độc Cô Lăng Lạc hoàn toàn trợn tròn mắt, đứng ở bọn họ trước mặt, là Long tộc. Quang Minh Sứ Giả hoàn toàn cũng bị chấn động tới rồi, ma thú ở thần tộc mặc dù là không còn có địa vị, kia cũng chỉ là cấp thấp ma thú mà thôi, giống Long tộc, Phượng tộc, cái khác huyết thống thuần khiết ma thú chủng tộc, so với bọn hắn ở thần tộc địa vị còn cao. Hán. Thế nhưng sẽ là Long tộc. Sao có thể, Long tộc sẽ thần phục nhân loại. Hơn nữa vì nhân loại làm việc, ma thú cao ngạo, huyết thống thuần khiết ma thú, càng là cao ngạo trùng cao ngạo, bọn họ ngay cả nói chuyện đều khinh thường cùng nhân loại nói, như thế nào sẽ thần phục với nhân loại. Đi theo Độc Cô Lăng Tiêu tới ba vị quang minh sứ giả, thực mau liền chấn định xuống dưới, trên mặt kinh ngạc biểu tình cũng ở một chút khôi phục. Bọn họ rốt cuộc kiến thức quá đồ vật, so Độc Cô Lăng Lạc nhiều, mặc dù là chấn động, kia cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Long tộc thần phục nhân loại sự tình. Bọn họ lại vẫn là không thể tiếp thu. Cô nương, nếu không thấy được Vạn Thú thành chủ, hay không làm chúng ta trông thấy Độc Cô Thành tiền nhiệm thành chủ, Độc Cô Lăng Tiêu. Cầm đầu sứ giả hòa ái mà nói, trên mặt càng là lập lòe hòa ái thanh khiết tươi cười. Tương Tư nhìn đến này ba người trên mặt tươi cười, không cấm ở trong lòng hung hăng mắng nói, dối trá. Độc Cô Lăng Tiêu. Hắn không ở Vạn Thú Thành. Tương Tư nhún nhún vai, mỉm cười nói, mỉm cười đúng không, nàng cũng sẽ... Hải thị thận lâu nàng cũng không phải là bạch khai như vậy nhiều năm. Không ở. Chuyện này không có khả năng, rõ ràng hắn liền ở Vạn Thú Thành, ngươi nói dối. Độc Cô Lăng Lạc nghe được Độc Cô Lăng Tiêu không ở Vạn Thú Thành, lập tức kích động, cũng quên Long Đằng lưỡi dao còn đặt tại trên cổ hắn. Long Đằng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Độc Cô Lăng Lạc, trên cổ hắn lập tức xuất hiện một cái tinh tế vết máu. Không. Độc Cô Lăng Lạc chạy nhanh che lại miệng mình, không dám đang nói chuyện, này đó ma thú sẽ không sợ sao. Nếu là giết chính mình, bọn họ cũng sẽ gây họa thượng thân. Quang Minh Sứ Giả nghe được Tương Tư nói Độc Cô Lăng Lạc không ở Vạn Thú Thành, trên mặt tươi cười cứng đờ vài phần, cô nương, chúng ta phải biết rằng Độc Cô Lăng Tiêu có hay không rời đi Vạn Thú Thành, này rất đơn giản. Ta nói không ở chính là không ở. Giờ phút này Tương Tư cùng thổ phỉ giống nhau, bá đạo mà lại không nói đạo lý. Đứng ở chỗ tối hoa khuyết, bất đắc dĩ mà lắc đầu, ánh mắt lộ ra một màn sủng nịch tí cười. Cô nương, ngươi như vậy. Ta thần là sẽ không tha thứ ngươi. Cái thứ hai sứ giả rốt cuộc nhịn không được, trong lòng rõ ràng cũng đã thực tức giận, cố tình còn muốn mỉm cười mà mở miệng, giống như hắn nhiều từ bi dường như. Ta thần. Nghe được ta thần hai chữ, Tương Tư cười, quang minh sứ giả, ngươi dùng quang minh chi thần tới áp lao nương, có phải hay không dùng sai địa phương, nói cho ngươi, nếu là quang minh chi thần dám xuất hiện ở Vạn Thú Điện, lao nương cái thứ nhất rút nàng mặt nạ. A phi, còn quang minh chi thần đâu? Dùng quang minh chi thần tới áp Vạn Thú Thành, bọn họ có phải hay không quá ngây thơ rồi? Lớn mật. Ngươi dám vũ nhục ta thần. Cái thứ ba sứ giả đi ra quát lớn nói, phẫn nộ biểu tình đột nhiên biến mất, lại lần nữa lộ ra thân thiết tươi cười, cô nương vẫn là chạy nhanh hướng ta thần đạo khiểm, nếu không ta thần là sẽ giáng tội đến trên người của ngươi. Quá đáng xấu hổ. Tương tư nghe được ta thần hai chữ, trên mặt biểu tình liền khó coi, mà cái kia sứ giả một mà lại nhắc tới, nàng sắc mặt đều trở nên âm trầm lên. Phải không? Quang Minh Chi Thần muốn buông xuống Lâm Quân Đại Lục. Lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, vạn thú trong điện độ ấm lập tức bắt đầu giảm xuống. Mọi người cùng thú sôi nổi quay đầu, liền nhìn đến thân ảnh màu đỏ bước đi tiến vào, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, kia tươi cười lại không có nửa điểm độ ấm, còn làm người nhìn liền cảm thấy không rét mà run. Ba vị sứ giả cũng không dự đoán được Quân Mộ Khuynh sẽ lúc này xuất hiện, lập tức không biết nên như thế nào phản ứng, Quang Minh Chi Thần sao có thể sẽ buông xuống, mặc dù là buông xuống, cũng không phải là hiện tại. Bọn họ trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải, dứt khoát liền ngậm miệng lại. Quân Mộ Khuynh chậm rãi đi vào tới, Hoa Khuyết cũng chạy nhanh từ chỗ tối đi ra, lặng yên đi đến Tương Tư bên người, đem nàng kéo đến một bên. Đỏ đậm con ngươi liếc coi liếc mắt một cái Độc Cô Lang Lạc, nhìn hắn trên cổ lưỡi dao, giống như không có nhìn đến giống nhau, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Quân thành chủ, ngươi chạy nhanh làm hắn buông ra. Độc Cô Lang Lạc thấy Quân Mộ Khuynh ngồi xuống, liền chạy nhanh nói, bị ma thú cầm dao nhỏ đặt tại trên cổ, hắn nơi nào còn dám nói chuyện. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Độc Cô Lang Lạc, Long Đằng, ngươi như vậy giống như không rất giống vạn thú thành tắc phong. Độc Cô Lang Lạc trong lòng kéo kẹt một vang, chậm rãi quay đầu nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt ý cười, hắn cảm giác cả người giống như rớt vào hầm băng. Tương Tư nhìn đến Quân Mộ Khuynh đột nhiên trở về, trong lòng còn ở kinh ngạc, này còn không có từ kinh ngạc đi ra, liền nghe thế đột nhiên nói ra nói, sửng sốt một chút, nghĩ Quân Mộ Khuynh nói, trên mặt lộ ra một nụ cười. Có ý tứ gì? Quang Minh sứ giả ngơ ngác nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng lời nói là có ý tứ gì? Cái gì kêu không rất giống vạn thú thành tắc phong, nàng muốn làm cái gì? Liên ở Quang Minh sứ giả còn ở nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến nặng nề thanh âm, bất đồng vừa rồi kiên ngạo, lúc này hắn ngự khí còn mang theo cung kính. Đúng vậy, Long Đằng thấp giọng đáp, cổ tay hắn thoáng vặn mẹo, trên tay chủy thủ lập tức biến mất ở mọi người trước mặt. Độc Cô Lăng Lạc nhìn biến mất chủy thủ, vừa định tung một hơi, thân thể truyền đến đau đớn, làm hắn chỉ cảm thấy cả người đều sắp ngất. Quân Mộ Khuynh, ngươi! Cầm đầu sứ giả rốt cuộc nhịn không được, làm cho bọn họ mặt, còn dám động thủ thương Độc Cô Lăng Lạc, nàng thật to gan. Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, lạnh giọng nói, như thế nào, các vị cũng muốn cho các ngươi Quang Minh Chi Thần tới giáng tội với ta sao? Quang Minh Chi Thần dám đến liền quá tốt, sợ là sợ, nàng không dám tới. Ba vị sứ giả lập tức nghẹn lời, biểu tình cũng không bằng vừa rồi như vậy tự nhiên. Tương Tư ở Quân Mộ Khuynh xuất hiện kia một khắc, liền ở trong lòng cuồng tiếu không ngừng, hiện tại nhìn đến nàng thủ đoạn, càng là nghẹn ra một thân nội thương. Quân Mộ Khuynh chính là Quân Mộ Khuynh, vừa ra tay chính là như vậy không giống người thường. Chính mình nói như vậy nói nhảm nhiều, đều so ra kém Quân Mộ Khuynh này một đao, hiện tại cái gì Quang Minh sứ giả, đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng. Nay Quang Minh sứ giả cũng không nghĩ, nơi này là ai địa phương, ở vạn thú thành đem Quang Minh chi thần cấp dọn ra tới, này tuyệt đối chính là tìm chết tiết tấu. Hoa Khuyết nhìn Tương Tư vẻ mặt cao hứng bộ dáng, còn có chút mê hoặc, bọn họ sẽ không sợ Quang Minh chi thần sinh khí sao? Độc Cô Lăng Lạc che lại miệng vết thương, Long Đằng chỉ là một đao nhẹ nhàng sẽ qua, hắn tay phải cùng bả vai chia lìa liền như vậy chia lìa. Quân thành chủ như vậy đối đãi với chúng ta Độc Cô thành chủ, giống như không tốt lắm đâu. Cái thứ hai sứ giả chịu đựng tức giận, nhìn Quân Mộ Khuynh nói, biểu tình như cũ là như vậy thánh khiết. Độc Cô Lăng Lạc cánh tay không có cũng không phải đại sự, hắn đã tiến vào tôn thần, quá một đoạn thời gian cánh tay hắn là có thể khôi phục. Quân Mộ Khuynh làm như vậy, không khỏi cũng qua không cho bọn họ mặt mũi. Quân Mộ Khuynh xem đều không xem một cái bọn họ, đứng lên nói, ta nhớ rõ Độc Cô thành chủ, là Độc Cô Lăng Tiêu, mặc dù là Lâm Quân Thành, cũng chỉ thừa nhận Độc Cô Lăng Tiêu mới là thành chủ không phải sao. Thiệp mời cũng chính là tương đương với xác định có thể tham gia thanh chiến, thu được thiệp mời thế lực cần thiết tham gia thanh chiến, mà không có thiệp mời, liền không thể tham gia, mặc kệ là ai đều không có ngoại lệ. Quang Minh Tổng Điện đã bị giết, cho nên lần này thanh chiến, Quang Minh Tổng Điện khẳng định là sẽ không xuất hiện ở thanh chiến danh ngạch giữa. Cùng với nói đó là thiệp mời, càng không bằng nói, chính là ở xác định tham gia thanh chiến thế lực. Quân Mộ Khuynh cũng là ở thư lâu nhìn kia một phần ký lục thanh chiến sự tình thư, mới biết được nhiều như vậy. Cũng khó trách bọn họ sẽ nói kỳ quái. Mỗi một lần thánh chiến đều là trước một tháng, mới có thể phát thiệp mời, xác định tham gia thánh chiến thế lực, kết quả lần này còn có nửa năm liền cho thiệp mời. Trước tiên nửa năm, quyết định này chỉ sợ ai đều sẽ kỳ quái, Lâm Quân Thành lần này vì cái gì muốn nhanh như vậy quyết định tham chiến thế lực. Quân Mộ Khuynh nói, phảng phất là chọc chúng ba vị sứ giả tâm sự giống nhau, bọn họ sắc mặt cũng không hề giống vừa rồi như vậy thánh khiết hòa ái. Quân Mộ Khuynh, nếu không phải ngươi, chúng ta Quang Minh Tổng Điện, như thế nào sẽ không thể tham gia? Là nàng đoạt đi rồi lần này danh lạch, Quang Minh Tổng Điện mới không thể tham gia thanh chiến. Quân Mộ Khuynh trợn trắng mắt, cái này Lâm Quân Thành có phải hay không cố ý làm Quang Minh chi thần người tìm tra, mới có thể sớm như vậy cấp ra thiệp mời. Ui ui ui, các ngươi ba cái nếu là thần tộc, vậy càng thêm hẳn là biết, cường giả vi tôn, ở thần tộc, các ngươi Quang Minh chi thần không phải vẫn luôn đều nói, chỉ có cường giả mới có thể đứng ở nhất lóa mắt đế thần điện sao. Thương Tư đôi tay chống nạnh, bất mãn mà nói. Đều nói cường giả vi tôn, bọn họ những lời này là có ý tứ gì, vạn thú thành có thể được đến thiệp mời, theo chân bọn họ Quang Minh Tổng Điện có quan hệ gì. Quang Minh sứ giả ba người kinh ngạc lui về phía sau một bước, chỉ vào Thương Tư nói, ngươi là thần tộc người. Chỉ có thần tộc người, mới biết được nữ thần những lời này, hơn nữa những lời này, nữ thần đã nói qua thật lâu, thần tộc đều có chút người quên những lời này, nàng như thế nào sẽ biết? Không phải. Thương Tư lắc đầu. Đủ rồi, Độc Cô Thành người tự tiện xông vào vạn thú thành, đem bọn họ ném văng ra. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, tiếp tục nói như vậy đi xuống, nàng cũng cảm thấy không cần phải. Long Đằng lập tức đáp, đúng vậy. Nhìn Long Đằng động tác, Thương Tư một trận khinh thường, nàng nói đem bọn họ ném văng ra thời điểm, cũng không gặp hắn như vậy thống khoái liền đáp ứng a. Quang Minh sứ giả nhìn Long Đằng đi tới, lập tức kêu lên, quân thành chủ, chỉ cần ngươi có thể cho ra thiệp mời, bất luận cái gì điều kiện, chúng ta đều đáp ứng. Úc! Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, khoe miệng gợi lên một nụ cười. Long Đằng tự giác dừng lại bước chân, đứng ở một bên, không hề về phía trước một bước. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta thiệp mời, chúng ta nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện, mặc dù là mời đến Quang Minh chi thần. Ba người thuận theo nói, nàng nếu là làm cho bọn họ mời đến Quang Minh chi thần, kia cũng chính là nàng ngày chết, Quang Minh chi thần gần nhất, nàng nhất định phải chết. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn bọn họ ba cái liếc mắt một cái, cười nói, mời đến Quang Minh chi thần. Đỏ đậm con ngươi một mảnh sương lạnh, ta đột nhiên thay đổi chủ ý. Lạnh băng nói, làm ba người đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đồng ý cho bọn hắn thiệp mời. Cho nên, Quân Mộ Khuynh vẫn là không dám cùng Quang Minh chi thần đối nghịch. Này đó hạ vị người, sao có thể dám cùng Quang Minh chi thần đấu, nàng cũng không ước lượng chính mình. Nữ thần là nàng có thể bằng được sao? Nghĩ đến đây, ba vị Quang Minh sứ giả, biểu tình lại trở nên cao ngạo lên, bọn họ nâng lên cằm, kia biểu tình hình như là đang chờ đợi trước mắt người quỳ xuống cung bái dường như. Thay đổi chủ ý. Tương Tư cũng chớp chớp mắt, Quân Mộ Khuynh liền như vậy buông tha bọn họ ba cái, này không phải thật sự đi. Hoa Khuyết cũng sửng sốt một chút, hắn ký ức giữa, Quân Mộ Khuynh chưa bao giờ sợ hãi bất luận kẻ nào cùng sự tình, nàng phải làm sự tình, ai cũng không thể ngăn cản. Hiện tại như thế nào sẽ thỏa hiệp, này rõ ràng chính là không có khả năng sự tình. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, lạnh lẽo thanh âm chậm rãi vang lên ở vạn thú điện bên trong. Long Đằng, hảo hảo chiêu đái ba vị sứ giả, bất tử là được. Quân Mộ Khuynh cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Bất tử là được. Phụt! Tương Tư tức khắc liền cười phun, nàng liền nói sao, Quân Mộ Khuynh thay đổi chủ ý, như thế nào sẽ là thả bọn họ ba cái. Xem ra là mô ba vị quang minh sứ giả, cao hứng quá sớm. Dùng Quang Minh chi thần tới áp chế đối phương, kia cũng phải nhìn xem đối phương là ai, Quân Mộ Khuynh là bọn họ dùng Quang Minh chi thần, là có thể dọa sợ sao. Ba vị Quang Minh sứ giả, tức khắc cương ở đường trường, nửa ngày đều không thể hoàn hồn. Nàng nói cái gì? Bọn họ muốn thỉnh Quang Minh chi thần tới, Quân Mộ Khuynh còn một chút đều không sợ hãi, này sao lại thế này, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chết sao? Nay vẫn là bọn họ lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, lần đầu tiên có người đối Quang Minh chi thần khinh thường nhìn lại. Thậm chí đối Quang Minh chi thần, không có nửa điểm sợ hãi đang nói. Đúng vậy, Long Đằng trên mặt lộ ra một mạt thị huyết tươi cười, bất tử liền hảo, tuy rằng không nghĩ làm như vậy, nhưng là trụ nhiệt nói, hắn vẫn phải làm. Chúng ta đi. Cầm đầu sứ giả sắc mặt trầm xuống, một tay lôi kéo còn ở một bên, thống khổ đến nói không nên lời nói Độc Cô Lăng Lạc, không gian trục xuất hiện ở trên tay hắn, bốn đạo thân ảnh lập tức liền biến mất ở vạn thú trong điện mặt. Long Đằng cũng không có đuổi theo ra đi, đứng ở tại chỗ, chờ đợi Quân Mộ Khuynh mệnh lệnh. Tương Tư nhìn Quang Minh sứ giả nhóm rời đi bóng dáng, không cấm nhẹ sách, Quân Mộ Khuynh, ta là càng ngày càng sùng bái ngươi, kia chính là Quang Minh sứ giả, Quang Minh chi thần tâm phúc. Đánh bại Lâm ở chỗ này, kia nhất định là Quang Minh chi thần tâm phúc, như vậy mặc dù là bọn họ bị thần tộc chấp pháp giả biết, Quang Minh chi thần cũng không cần lo lắng, bọn họ sẽ bán đứng chính mình. Chính là xem ở bọn họ là Quang Minh sứ giả thân phận, nếu không bọn họ cho rằng, nho nhỏ không gian trụ, là có thể rời đi vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, không có những người này ở Quang Minh Chi Thần trước mặt nói chuyện, Quang Minh Chi Thần như thế nào sẽ hiện thân? Lần này nàng đi Hắc Ám thần điện gặp được thần Hắc Ám, tin tưởng thực mau Quang Minh chi thần cũng sẽ hiện thân. Tương tư một trận vô ngữ, Quang Minh chi thần nữ nhân này, vì cái gì muốn tới trêu chọc Quân Mộ Khuynh? Nàng không biết nữ nhân này thực đáng sợ sao? Hơn nữa một cái Hắc Ám thần điện điện chủ, thần tộc ma thú cũng không bình thường không phải sao? Quân Mộ Khuynh cười nhìn Tương Tư, nàng cũng không biết Tương Tư là từ thần tộc tới, bất quá thần tộc không phải không thể đến này một giới tầng tới sao? Tương Tư sắc mặt cứng đờ, cười hắc hắc, chính mình biết là được sao, còn muốn nói ra tới, thật là thần tộc ma thú. Hoa Khuyết ngơ ngác mà nhìn Tương Tư, là nàng sao? Trước đừng nói ta, ngươi không phải đi Hắc Ám thần điện sao? Kết quả đâu? Không có kết quả gì. Quân Mộ Khuynh xoay người ngồi xuống, nàng cho rằng có thể từ thần Hắc Ám nơi đó biết một chút Quang Minh chi thần sự tình, kết quả thần Hắc Ám nhắc tới đến Quang Minh chi thần, liền lao nói tiện nữ nhân tiện nữ nhân. Đến cuối cùng còn kinh hoàng liền chạy, nàng muốn kêu đều kêu không được. Tương tự nếu là biết Quân Mộ Khuynh này một phen nói thầm, nhất định lại sẽ nói nàng là biến thái, người khác nhìn đến thần Hắc Ám liền chân mềm, ước gì hắn nhanh lên rời đi, nàng thế nhưng còn nói muốn kêu đều kêu không được. Đó là thần Hắc Ám, thần tộc thực lực kia xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Kia điện chủ đâu? Tương tư nhìn nhìn bên ngoài, không có phát hiện bất luận kẻ nào thân ảnh, tên kia không có cùng Quân Mộ Khuynh hồi Vạn Thú Thành sao? Quân Mộ Khuynh chỉ Tương tư phía sau, không biết khi nào, Hàn Ngạo Thần đã xuất hiện ở nàng phía sau. Tương tư lúc này mới quay đầu hướng phía sau nhìn lại, đương nàng nhìn đến Hàn Ngạo Thần thời điểm, lập tức lui về phía sau vài bước, ta nói điện chủ đại nhân, ngươi đi đường có thể hay không có điểm thanh âm? Sẽ hù chết thú. Không thể. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Hán. Hảo cương đại hơi thở, chẳng lẽ hắn trở về như vậy mấy ngày, lại tấn trước. Tương tư đột nhiên ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là giả đi, nhưng là hơi thở so trước kia thật là cường đại không ít, nhìn dáng vẻ thật là tấn trước. Ngươi. Quân Mộ Khuynh, ngươi dám can đảm đối ta thần bất kính. Quát lớn thanh âm ở vạn thú ngoài điện vang lên. Sở hữu ma thú cơ hồ đồng thời tới, đem đứng ở vạn thú ngoài điện mặt người bao quanh vây quanh, các loại cường hãn hơi thở đều sôi nổi tụ tập ở vạn thú ngoài điện mặt. Vài đạo thân ảnh là nháy mắt xuất hiện ở không trung, bọn họ quan sát trên mặt đất đứng người. Hắn là ai? Thương Tư nghi hoặc hỏi. Quang Minh Tôn Vương. Long Đằng lạnh giọng trả lời, trong mắt thiêu đốt nồng đậm chiến ý, này nhân loại lại xuất hiện. Tôn Vương cấp bậc. Khuynh Khuynh, có người qua lâu như vậy, vẫn là Tôn Vương cấp bậc. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, mấy năm thời gian đều đi qua, Quang Minh Tôn Vương vẫn là Quang Minh Tôn Vương mà thôi, cũng không biết hắn là từ đâu biết, Quang Minh sứ giả tới. Còn không phải sao? Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu. Tương Tư khỏe miệng chịu động một chút, hai người kia, rõ ràng chính là ở khiêu khích sao. Vốn là hai câu nhẹ như hồng mao lời nói, Quang Minh Tôn Vương lại rõ ràng có thể nghe được, hắn nháy mắt liền xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh, ngươi tốt nhất nhanh lên rời khỏi Vạn Thú Thành. Quang Minh Tôn Vương quát lớn nói, lần trước nàng dùng tấn chức thiên phạt tới đối phó chính mình, là hắn thất sách, không nghĩ tới nàng Quân Mộ Khuynh sẽ ở lúc ấy tấn chức, lần này, nàng còn có thể có loại này vận may sao? Kẻ hèn một cái nha đầu thúi, có cái gì tư cách tham gia trăm năm thánh chiến, này vốn dĩ chính là bọn họ Quang Minh Tổng Điện vinh quang. Nàng từ trên tay hắn cướp đi Quang Minh Tổng Điện, sứ giả mới có thể bị nàng sở nhục, hắn hôm nay muốn toàn bộ đòi lại tới. Quân cô nương, ngươi vẫn là đi thôi, bằng không Tôn Vương ra tay, ta chợt đều không thể ngăn cản. Vừa mới đào tẩu Quang Minh sứ giả, lại lần nữa xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh kia mới vừa bọn họ trước mặt, kia thành kính bộ dáng, không biết thật đúng là sẽ bị bọn họ đã lừa gạt đi. Quân cô nương, không phải quân thành chủ, này biến sắc mặt bờ biển thật mau. Vạn thú thành liền ở chỗ này, các ngươi tưởng đoạt cứ việc nói thẳng. Hà tất nói như vậy dễ nghe. Thương Tư bĩu môi, thật là nhìn không được, hảo tưởng ngoan tấu một đốn. Quang Minh chi thần người thật đúng là toàn bộ đều là dối trá sắc mặt, rõ ràng chính là muốn cướp đoạt chiếm lĩnh, cố tình còn muốn giả bộ một bộ, nhân ra cầu bọn họ nhận lấy bộ dáng. Rời khỏi vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh đi ra một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào trước mắt bốn người. Không tồi. Quang Minh Tôn Vương còn không có ý thức được nguy hiểm đang ở giữa sát, ngự khí cường ngạnh mà trả lời. Không bằng các ngươi liền thử xem. Cương đại hồng quang ở Quân Mộ Khuynh trên người lập lòe, thật lớn chim thiên đường, trong phút chốc xuất hiện ở không trung thượng, chiếm cư nửa bên trên không. Chim thiên đường vừa xuất hiện, chung quanh độ ấm liền nhanh chóng bay lên, khí thế cường đại ở Quân Mộ Khuynh trên người quanh quẩn. Quang Minh Tôn Vương còn không có lấy lại tinh thần, chim thiên đường liền công kích mà đến, hắn chật vật mà né tránh, thần ưng. Màu trắng diều hâu nháy mắt ngưng tụ mà thành, nhanh chóng đối kháng thượng kia đột nhiên xuất hiện chim thiên đường. Chung quanh người chạy nhanh hướng phía sau thối lui, bọn họ mới vừa lui về phía sau, chấn động lực lượng, ở không trung quanh quẩn, không trung đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ. Quang minh sứ giả nhìn đến kia cường đại khí sóng, cũng sôi nổi lui về phía sau, nhìn quân mộ khuynh ngưng tụ ra tới chim thiên đường, sắc mặt đại biến. Này, tại sao lại như vậy? Thiên đường thần điểu, như thế nào sẽ bị nhân loại ngưng tụ mà thành? Tương tư lôi kéo hoa khuyết vội vàng né tránh, cường đại khí sóng giống như sóng lớn, quay cuồng mà đến. Trung quanh đều là màu đỏ khí thế, nhìn đến nơi này, tương tư bất tận ở trong lòng khẽ gắt, quân mộ khuynh cái này biến thái, khi nào trở nên lợi hại như vậy, ngay cả chim thiên đường lực lượng, so trước kia càng thêm chấn động. Nàng ngưng tụ chim thiên đường thời điểm, đấu kỹ trận đều nhìn không thấy, nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Các ma thú nhìn đến không trung đối chiến, gọn gàng ngăn nắp lập tức lui về phía sau. Cương đại hơi thở cũng làm vạn thú thành xuất hiện xôn xao, ở bốn phương vị lao nhân ra, nhìn đến không trung một màn là lúc, bọn họ lập tức hướng không trung đi đến. Long Thiên xoa xoa trên đầu mồ hôi, lớn tiếng hỏi, đây là có chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền khai chiến. Còn có như vậy cường đại hơi thở, tiểu khuynh nha đầu này khi nào trở nên lợi hại như vậy, hơi thở làm hắn đều cảm giác được áp lực sợ hãi. Quang Minh Tôn Vương tới. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, hướng quân mộ khuynh nơi đó nhìn lại. Khuynh khuynh lại biến cường không ít. Quang Minh Tôn Vương. Dựa chi, các ngươi này đó quy chứng tiểu tử, dám thương lão tử bảo bối đồ đệ, xem lão tử rút các ngươi ra. Chiến sĩ nhảy dựng lên mắng to, trong lòng một trận cuồng hãn, nha đầu này như thế nào mặt Quang Minh Tôn Vương đô chọc phải. Tương tư đầy đầu hắc tuyến nhìn chiến sĩ, quy chứng tiểu tử, Quang Minh sứ giả ở thần tộc, chỉ sợ đã mấy ngàn tuổi, bọn họ một so, cũng không biết ai mới là cái kia tiểu tử. Khuynh Nhi lại biến cường. Mạc Tương thủ thở dài nói, này lực lượng đã xa xa vượt qua bọn họ. Bắc Cung Hoàng gật gật đầu, nàng là lại biến cường, không biết khi nào, đã siêu việt bọn họ, thậm chí đem bọn họ xa xa ném ở sau người. Quân chiến thiên vội vàng từ vạn thú trong điện mặt đi ra, nhìn bầu trời kịch liệt đối chiến, hắn chạy nhanh đi đến Mạc Tương thủ bên người. Sư công, sư phụ với ai đánh nhau rồi? Thật là lợi hại đối chiến, có thể nói đất rung núi chuyển, bọn họ phía dưới chính là vạn thú thành sẽ không có việc gì đi. Nhìn không trung chấn động, quân chiến thiên có chút lo lắng, hắn vừa mới đi đến không trung, liền cảm giác thấu bất quá lên, toàn thân đều ở run lên. Đây là liền cường giả uy áp, cường giả kinh sợ. Mạc Tương thủ nhìn quân chiến thiên tới, trên mặt lộ ra một mạt kinh ngạc, chiến thiên, ngươi chạy nhanh trở về. Bọn họ đều cảm giác được áp lực hơi thở, chiến thiên ở chỗ này, nhất định sẽ bị đấu kỹ dư lực gây thương tích. Không. Hắn muốn nhìn sư phụ là như thế nào chiến đấu. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua quân chiến thiên, chậm rãi đi đến hắn bên người, ta sẽ bảo hộ hắn. Nếu là không cẩn thận, thật là sẽ bị đấu kỹ dư lực thương đến. Khuynh khuynh khi nào thăng cấp? Nhớ rõ nàng lúc ấy từ cái kia thần bí địa phương trở về, mới thất cấp lãnh đế, hiện tại đã là thấp cấp, như vậy ngắn ngủn thời gian bên trong, tấn chức tăng cấp. Hiện tại bọn họ thấy không rõ lắm Khuynh khuynh ngưng tụ đấu kỹ, nếu là thấy rõ ràng, còn không biết muốn như thế nào hộp máu. Sư công, có Hàn đại ca ở, ta sẽ không có việc gì. Quân chiến thiên cười nói, đôi mắt lại nhìn về phía quân mộ khuynh bên kia, trong lòng đã ở nhiệt huyết sôi trào. Lần trước ngàn dặm đóng băng, hắn không có nhìn thấy sư phụ là như thế nào làm được, lần này hắn nhất định phải thấy rõ ràng. Bốn người cũng chỉ có thể gật gật đầu, có Hàn Ngạo Thần ở, bọn họ cũng có thể yên tâm. Quân mộ khuynh bình tĩnh đối kháng Quang Minh Tôn Vương, trên người một trận màu lam quang mang lập lòe, rét lạnh băng long, lập tức hiện thân. Băng long ở trên trời quay cuồng, như đằng vân giá vũ giống nhau. Lạnh băng hơi thở cùng nóng rực hơi thở lẫn nhau va chạm, bầu trời lập tức bày biện ra một nửa màu đỏ, một nửa màu lam. Không ai có thể thấy rõ ràng nàng dưới chân đấu kỹ trận, nàng càng thêm không có giống trước kia giống nhau, ngưng tụ đấu kỹ muốn trước hết nghĩ tưởng, ngược lại là hiện tại đấu kỹ, là tùy tâm sử dụng. Quang Minh Tôn Vương cấp bậc mặc dù so quân mộ khuynh muốn cao hơn không ít, nhưng lại như cũ thấy không rõ lắm, nàng rốt cuộc là cái gì cấp bậc. Cái này làm cho Quang Minh Tôn Vương trong lòng có chút sốt ruột, không biết quân mộ khuynh cấp bậc này nên làm cái gì bây giờ? Quang Minh Thần Thú. Quang Minh Tôn Vương lập tức ngưng tụ. Trắng tinh Quang Minh Thần Thú, giống như một đạo huyết quang, xuất hiện ở mọi người trước mắt, trắng tinh thân thể, là như vậy thật lớn. Đứng ở một bên Quang Minh Sứ Giả, kinh ngạc nhìn quân mộ khuynh, thân thể ở không ngừng run rẩy. Thập cấp lãnh đế. Thập cấp lãnh đế. Này này này, chuyện này không có khả năng, quân mộ khuynh bất quá mới 18 tuổi, sao có thể chính là thập cấp lãnh đế? Đây là không có khả năng tồn tại. Có thể đạt tới lãnh đế người, ở thần tộc, kia ít nhất cũng muốn mấy trăm tuổi, thậm chí là hơn 1000 tuổi, nàng mới 18 tuổi, sao có thể chính là thập cấp lãnh đế? Thập cấp lãnh đế. Nghe được Quang Minh Sứ Giả nói, Quang Minh Tôn Vương sắc mặt đại biến, nhìn quân mộ khuynh ánh mắt, đều cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau. 18 tuổi lãnh đế. Còn thập cấp. Quang Minh Tôn Hướng thiếu chút nữa liền hộc máu, nhớ rõ mấy năm trước, nàng mới bất quá vừa mới thần vương, đại thần vương mà thôi, hiện tại thế nhưng đã là lãnh đế. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nàng là có thể tấn chức đến lãnh đế cấp bậc. Nàng lại như thế nào làm được? Thập cấp, lãnh đế. Tương Tư không thể tin được quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, đây là thật vậy chăng? Thập cấp lãnh đế A, nàng đi thần cử học viện trước kia, không phải mới lãnh vương cấp bậc sao? Khi nào tấn chức tới rồi lãnh đế? Ở đi Lam Kính Chi Hải thời điểm, cũng không gặp nàng ra tay, chỉ là không nghĩ tới, nàng cũng đã là thập cấp lãnh đế. Này cũng quá biến thái đi. Quân Chiến Thiên đã hoàn toàn dại ra trụ, hắn sững sờ ở đường trường, hắn biết chính mình không cảm giác được sư phụ hơi thở, nguyên lai là sư phụ đã thập cấp lãnh đế. So với Quân Chiến Thiên, mặt khác bốn vị tình huống, cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ đều đã hoàn toàn dại ra ở. 18 tuổi lãnh đế, còn thấp cấp, kia đích xác đã là nghịch thiên tồn tại. Như vậy biến thái thiên phú, như thế nào có thể không chấn động, liền tính gặp qua rất nhiều lần nàng biến thái thiên phú, nhưng mỗi lần biết nàng tiến bộ thời điểm, vẫn là sẽ dọa nhảy dựng. Chiến sĩ hai mắt đẫm lệ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, đồ đệ à, người đi nhanh như vậy, tốt xấu cũng từ từ sư phụ a. Cư nhiên bị chính mình đồ đệ vượt qua một mảng lớn, hổ thẹn á hổ thẹn. Mọi người tức khắc một trận vô ngữ, chờ hắn làm cái gì, chờ hắn liền phiền thoái. Phanh phanh phanh. Đấu ký chạm vào nhau, cường đại dư lực, ở không trung nhấc lên cao lãng, bầu trời đám mây, đều bị này cường hãn lực lượng, chấn đến tứ tán mở ra. Quân Mộ Khuynh đấu ký, Quang Minh Tôn Vương đấu ký, ở một phen kịch liệt mà chiến đấu về sau, nháy mắt ở không trung nổ tung. Bốn loại đấu ký lập tức tiêu tán, chung quanh vang lên đinh thai nhức góc thanh âm. Đại địa đều không cấm run thượng hai run. Lực lượng cường đại, giống như lưới dao sắc bén giống nhau, một đạo tiếp theo một đạo hướng bốn phía bay vụt mở ra. Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra hỏa thuẫn tre ở phía trước, mặt độ này Quang Minh Tôn Vương cường đại, nàng như cũ chấn định như lúc ban đầu. Quang Minh Tôn Vương không có ngưng tụ ra đấu kỹ phòng ngự, nhưng hắn cũng không thể giống như trước giống nhau, dễ như trở bàn tay liền đem dư lực đánh sơ xác. Quân Mộ Khuynh cường đại, đã vượt quá ngẫm lại, cứ việc mới lãnh đế cấp bậc, nhưng là bản thân thực lực cực kỳ cứng hãn, ngưng tụ ra đấu kỹ, càng thêm không phải lãnh đế cấp bậc có thể có được. Quang Minh Tôn Vương ở trong lòng hung hăng mắng nói, có cái kia lãnh đế cấp bậc người, có thể cùng Tôn Vương chiến đấu lâu như vậy, mà hắn còn một chút thượng phong đều không có chiếm được. Hắn ở nửa đường gặp được Quang Minh sứ giả, nhìn đến bọn họ xuất hiện, hắn cho rằng có báo thù hy vọng, kết quả bọn họ tại đây một tầng, căn bản là không thể dễ dàng ra tay, đối phó Quân Mộ Khuynh sự tình, vẫn là làm hắn tới mới được. Kết quả Quân Mộ Khuynh đã cường đại đến như thế nông nỗi, lúc trước vì cái gì không có trực tiếp giết nàng. Quang Minh sứ giả trước mặt xuất hiện một tầng trắng tinh lực lượng, những cái đó giống như lưới dao sắc bén giống nhau dư lực đang tới gần kia màu trắng lực lượng là lúc, liền toàn bộ tiêu tán, căn bản thương không đến bọn họ nửa phần. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, lại vẫn là có điểm nghi hoặc, Quang Minh sứ giả đại có thể cũng ra tay, nhưng từ Độc Cô Thành bắt đầu, bọn họ đắc ý kêu gào, lại trước nay không ra tay. Nhất đáng giận chính là bọn họ không ra tay, đấu kỹ cũng thương không đến bọn họ. Thần tộc thực lực sao? Huyền Vũ. Đỏ đậm con ngươi, lập lòe ra lạnh băng quang mang. Huyền Vũ. Quang Minh sứ giả nhóm biểu tình đại biến, này một tầng người, như thế nào có thể ngưng tụ chim thiên đường, băng long, hiện tại ngay cả Huyền Vũ đều ngưng tụ ra tới, nàng lại như thế nào làm được? Ba viên lòng đang không ngừng run rẩy, theo Huyền Vũ thật lớn thân thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt, bọn họ trên mặt biểu tình liền trở nên càng thêm khó coi. Quân Mộ Khuynh đã có thể làm được, ngưng tụ Huyền Vũ thực lực. Nhân loại ngưng tụ cao cấp ma thú, cũng không phải không có khả năng, liền phải xem thực lực như thế nào, này một giới tầng không có khả năng phát sinh sự tình, Quân Mộ Khuynh kia mới vừa vì cái gì đều có thể đủ làm được. Này đó đều là không có khả năng phát sinh sự tình. Quang Minh sứ giả nội tâm, đã không thể dùng kinh ngạc tới tỏ vẻ, bọn họ một lòng đều trở nên kinh tủng đi lên. Quân Mộ Khuynh hiện tại vẫn như cũ, nàng mới bất quá 18 tuổi, là có thể có như vậy thiên phú. Có như vậy thực lực, kia về sau, nàng nên như thế nào đáng sợ. Quang Minh sứ giả không dám tưởng tượng về sau, trước mắt bọn họ cũng đã chấn động hoảng sợ. Chương 118 cho ta phá. Ngưng tụ ra Huyền Vũ. Tương Tư ngẩng đầu ngơ ngác nhìn không trung, Quân Mộ Khuynh cũng quá ngưu ít đi, Huyền Vũ đều ngưng tụ ra tới. Nhìn kia dần dần ngưng tụ mà thành đấu kỹ, Tương Tư sửng sốt một chút, nàng xác định đây là ngưng tụ đấu kỹ, không phải thật sự Huyền Vũ bệ hạ. Làm sao vậy? Hoa Khuyết nghi hoặc nhìn Tương Tư. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? Tương Tư ngơ ngác lắc đầu, không biết, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Này ngưng thái Huyền Vũ, kia cũng quá giống đi, liền cùng thật sự không sai biệt lắm. Hàn Ngạo Thần trong mắt hiện lên một tia ý cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Tôn Vương ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh ngưng tụ ra tới Huyền Vũ, đã sớm trợn tròn mắt, hắn vội vàng dùng chính mình Tôn Vương ý niệm chi uy, đi áp chế Quân Mộ Khuynh, hy vọng như vậy có thể ngăn cản Huyền Vũ ngưng tụ mà thành. cũng mặc kệ hắn như thế nào áp chế, huyền vũ đấu kỹ, như cũ hoàn mỹ ngưng tụ ra tới, kia thần thái, kia bộ dáng, còn không phải là thật sự huyền vũ sao. Tương Tư đột nhiên mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, là thật sự huyền vũ, này không phải ngưng tụ mà thành đấu kỹ. Không phải đấu kỹ. Tương Tư trên mặt lộ ra một mặt ý cười, Quân Mộ Khuynh như thế nào không đi khai hắc điếm đâu. Khi nào đều có thể người da đen, Quang Minh Tôn Vương chỉ sợ là vui vẻ qua sớm, nhân loại ý niệm chi uy, nơi nào có thể lay động thượng cổ thần thú ra tay. Vô dụng. Quang Minh Tôn Vương nhìn đến huyền vũ như cũ ngưng tụ mà thành, lại còn có uy phong lấm lấm xuất hiện ở hắn trước mặt, quy thân cứng rắn, đầu rắn dữ tợn, này rõ ràng chính là ngưng tụ mà thành đấu kỹ, lại cho hắn một loại thực chân thật cảm giác. Quang Minh sứ giả cũng phát hiện Quang Minh Tôn Vương ý niệm chi uy, đối Quân Mộ Khuynh nửa điểm tác dụng đều không có, sắc mặt đại biến. Quân Mộ Khuynh đứng ở huyền vũ trên lưng, đôi tay phụ ở sau người, Tôn Vương bệ hạ không ngưng tụ đấu kỹ, ta liền phải không khách khí. Quang Minh Tôn Vương ánh mắt dữ tợn nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đều ngưng tụ ra thượng cổ thần thú, hắn tổng phải nghĩ lại dùng cái gì đấu kỹ mới có thể chống cự thượng cổ thần thú. Tương Tư khỏe miệng run rẩy nhìn Quân Mộ Khuynh, không khách khí, liền huyền vũ đều bị nàng kêu ra tới, nàng này khi nào khách khí quá. Ta như thế nào cảm thấy chiến sĩ như suy tư gì nhìn trước mặt huyền vũ, này hơi thở như thế nào như vậy quen thuộc. Mặt khác ba người sôi nổi trận trắng mắt, lúc này mới phản ứng lại đây, này phản xạ hình cung cũng quá dài, này nơi nào là cái gì ngưng tụ đấu kỹ, rõ ràng chính là huyền vũ chân thân. Này lại là còn người da đen tiết tấu A. Ba người không tiếng động vì Quang Minh Tôn Vương thở dài một chút, chờ mong huyền vũ nhanh lên ra tay, đem Quang Minh chi thần cái này lão tiểu tử đánh ngã. Quang Minh thần thú. Quang Minh Tôn Vương lại một lần ngưng tụ ra Quang Minh thần thú, lúc này, hắn có thể sử dụng tới đối kháng huyền vũ đấu kỹ, cũng chỉ có Quang Minh thần thú. Cao lớn đấu kỹ, theo trắng tinh quang mang ở không trung hiện lên, Quang Minh thần thú xuất hiện ở không trung là lúc, cao ngạo túi người xem liếc mắt một cái chung quanh. Hung hăng đánh. Quân Mộ Khuynh chỉ vào Quang Minh Tôn Vương nói. Huyền vũ cúi đầu nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, nàng biết chính mình nhàm chán, thế nhưng làm hắn tới đối phó như vậy con kiến. Nghĩ đến đây, bị triệu hồi ra tới huyền vũ, liền càng thêm bất mãn, màu đen con ngươi mang theo nhàn nhạt màu lam vầng sáng, chung quanh khí thế tùy ý kích động. Thuộc về thượng cổ thần thú uy áp, ở chung quanh như cỏ dại giống nhau, điên cuồng lan tràn mở ra. Quang Minh Tôn Vương ngưng tụ ra tới Quang Minh thần thú, trong phút chốc lập tức tăng dã. Trở thành một chút màu trắng quang điểm, từ không trung rơi xuống, rơi rụng ở chung quanh các nơi. Quang Minh Tôn Vương lập tức đã bị huyền vũ cường đại uy áp, chấn tới rồi mấy chục ngoài trượng, hắn miệng phun máu tươi, kinh hoàng mà nhìn thế như trẻ che huyền vũ. Đồng dạng là đấu kỹ, mặc dù chính mình ngưng tụ chính là Quang Minh thần thú, không phải thượng cổ thần thú, nhưng là chênh lệch cũng sẽ không lớn như vậy mới đúng, hắn là Tôn Vương cấp bậc, Quân Mộ Khuynh thiên phú lại người tiên, cũng bất quá lanh đế. Đây là không có khả năng. Nhớ kỹ, muốn hung hăng đánh. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, ngữ khí là như vậy bình thản. Có huyền vũ ở chỗ này, nàng làm gì còn muốn ngưng tụ đấu kỹ, đối phó Tôn Vương cấp bậc, làm huyền vũ tới là được. Quang Minh Tôn Vương đang nói mạnh miệng trước kia, hắn như thế nào không nghĩ, nơi này là địa phương nào, vạn thú thành, nhất không thiếu, kia đương nhiên chính là ma thú. Huyền vũ có nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, mặc dù hắn tưởng phát ra bất mãn tiếng hô, cũng biết hiện tại không phải thời điểm. Quang Minh Tôn Vương thân thể run lên, hơi thở nguy hiểm lập tức đem hắn vây quanh. Hắn ý thức được nguy hiểm thời điểm, nhanh chân liền muốn chạy. Huyền vũ nơi nào sẽ cho Quang Minh Tôn Vương cơ hội này, hắn nếu là làm Quang Minh Tôn Vương đào tẩu, về sau nhật tử nhất định sẽ không hảo quá. Thật lớn móng vuốt, một phen liền bắt lấy muốn chạy trốn đi Quang Minh Tôn Vương. Quang Minh Tôn Vương một cái thân thể, bất quá mới là huyền vũ một cái móng vuốt mà thôi, này còn không phải hắn chân chính bản thể. Đừng đánh chết là được. Quân Mộ Khuynh đào đào lỗ thai. Dứt lời, huyền vũ thực mau liền bắt đầu ẩu đả Quang Minh Tôn Vương. Thật lớn móng vuốt nhìn như lực đạo ngàn cân, dừng ở Quang Minh Tôn Vương trên người, lại là vừa vặn thỏa đáng. Sứ giả cứu mạng a sứ giả. Quang Minh Tôn Vương bắt đầu kêu to, hắn tưởng từ nạp giới bên trong lấy ra phòng ngự thần khí, huyền vũ như thế nào sẽ làm hắn thực hiện được, vươn móng vuốt nhẹ nhàng nhéo, nạp giới liền biến thành bột phấn. Cái này động tác Quang Minh sứ giả là sẽ không nhìn đến, nhưng là Quang Minh Tôn Vương lại là rõ ràng nhìn đến, ở chính mắt nhìn chăm chú hạ, nhìn đến huyền vũ nhân tính hóa bóp nát chính mình nạp giới. Hắn chỉ cảm thấy cả người đều cưng rớt. Này không phải đấu kỹ. Đây là chân chính huyền vũ. Lúc trước huyền vũ xuất thế, hắn lựa chọn người là Quân Mộ Khuynh. Quang Minh Tôn Vương thực mau liền nghĩ tới huyền vũ xuất thế tình huống. Lúc ấy Quang Minh Tổng Điện phái đi trưởng lão đã chết, kia nhất định cũng Quân Mộ Khuynh có quan hệ. Nô Quang Minh Tôn Vương vừa định ra tiếng, liền cảm giác được chính mình đầu lưỡi cưng rớt, là ai dùng tinh thần lực khóa lại hắn, làm hắn toàn thân cứng đờ, ngay cả nói chuyện cũng không thể nói. Quang Minh sứ giả nhìn Huyền Vũ, một trưởng tiếp theo một trưởng, chụp đánh ở Quang Minh Tôn Vương trên người, bọn họ tức khắc cảm giác được khuất nhục cảm. Này không phải đánh vào Quang Minh Tôn Vương trên người, mà là đánh vào bọn họ trên mặt. Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh, ngươi dừng tay. Quang Minh sứ giả rốt cuộc nhịn không được, nàng thật là làm cản, ở bọn họ trước mặt ẩu đả Quang Minh Tôn Vương, thật sự cho rằng Quang Minh Tổng Điện không người sao. Quân Mộ Khuynh đứng ở Huyền Vũ trên người, cười nhìn ba cái Quang Minh sứ giả, đều nói, đem đừng đánh chết là được. Quang Minh sứ giả sắc mặt một mảnh xanh đậm, bọn họ ánh mắt dữ tợn mà nhìn Quân Mộ Khuynh, bộ dáng thậm chí đều có điểm vặn mẹo. Quân Mộ Khuynh, ngươi lại không được tay nói, cũng đừng trách chúng ta ba cái không khách khí. Cái thứ ba sứ giả giận dữ hét, ở bọn họ trước mặt đánh nữ thần tín đồ. Tương Tư Đồng Tình nhìn thoáng qua Quang Minh sứ giả, uy hiếp Quân Mộ Khuynh, đó là nhất ngu xuẩn quyết định. Không khách khí. Ba vị sứ giả nếu có thể ra tay nói, ở Vạn Thú Điện liền ra tay. Quân Mộ Khuynh nhất châm kiến huyết mà nói, bọn họ vẫn luôn ẩn nhẫn, chỉ có thể dùng Quang Minh chi thần tới áp người, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là bọn họ không thể động thủ. Cứ việc không biết bọn họ vì cái gì không thể động thủ, nhưng là không thể động thủ, này liền không còn gì tốt hơn. Đứng ở một bên quan chiến mấy người, sôi nổi trận to hai mắt, nguyên lai nàng đã sớm biết, nha đầu này, đã nhìn ra còn bất động thanh sắc, mấy người kia chỉ sợ cho rằng chính mình ngụy trang thực hảo. Hiện tại đã biết, có thể hay không khí hộp máu đâu. Quân Mộ Khuynh nói, làm ba vị sứ giả trên mặt biểu tình, thành công đã xảy ra biến hóa. Quang Minh Tôn Vương ở nghe được về sau, hận không thể liền như vậy chết đi. Quang Minh sứ giả căn bản là không có thực lực, bọn họ làm chính mình tới, chỉ là đem hắn trở thành công cụ. Ngông ngông nô. Quang Minh Tôn Vương nhìn Quang Minh sứ giả kêu to, có thể có người có thể cứu hắn, đó chính là Quang Minh Chi Thần. Hắn vẫn luôn tín ngưỡng Quang Minh Chi Thần, cái kêu hoàn mỹ nữ thần. Chỉ cần bọn họ biết trước mắt ma thú, cũng không phải đấu kỹ, mà là chân chính Huyền Vũ, nữ thần liền nhất định sẽ buông xuống cứu hắn rời đi. Ngông ngông nô. Ba vị Quang Minh sứ giả nhìn Quang Minh Tôn Vương, này viên quân cờ bọn họ tính toán từ bỏ, nhưng vẻ mặt của hắn, rõ ràng chính là biết cái gì, cũng tưởng biểu đạt cái gì. Nhìn đến nơi này, Quang Minh sứ giả nhóm có chút do dự, trong đó một cái, trên tay lại xuất hiện một cái không gian trụ. Đỏ đậm thân ảnh nháy mắt biến mất ở Huyền Vũ trên lưng, ba vị trưởng lao chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, không gian trục biến mất ở bọn họ trên tay. Đây là... Ta đột nhiên cảm thấy, cho các ngươi đi Quang Minh Chi Thần trước mặt cáo trạng, kia tốc độ quá chậm. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, lãnh nhược băng xương. Quân Mộ Khuynh ngươi nếu là dám đối với chúng ta như thế nào, Quang Minh Chi Thần, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ba người kinh hoàng lui về phía sau một bước, nếu không phải tại đây một tầng, bọn họ không thể dễ dàng động thủ. Như thế nào sẽ làm Quân Mộ Khuynh ở bọn họ trước mặt làm cản? Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, mỉm cười hỏi, phải không? Vậy vừa lúc, ta đang đợi nàng. Nàng! Chờ Quang Minh Chi Thần. Quang Minh sứ giả hít hà một hơi, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có sợ hãi quá Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuynh nàng căn bản là không sợ Quang Minh Chi Thần. Quân Mộ Khuynh, người muốn giết chúng ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cầm đầu sứ giả, trên tay cũng không biết xuất hiện một cái thứ gì. Chỉ thấy hắn hướng bầu trời một ném, thật lớn màn hào quang liền lập tức đưa bọn họ vây quanh. Quân Mộ Khuynh nhíu một chút mày, nhìn đem Quang Minh sứ giả bao bọc lấy đồ vật. Đó là cái gì? Chiến sĩ nghi hoặc hỏi, không giống như là thần khí, như thế nào sẽ có cái loại này màn hào quang xuất hiện, thoạt nhìn còn rất lợi hại. Chí tôn đế vương khí. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, Quang Minh chi thần người, thế nhưng có thể có được chí tôn đế vương khí, khó trách bọn họ một chút đều không kinh hoàng. Chí tôn đế vương. Chiến sĩ chỉ cảm thấy một trận choáng váng, kia nên là cỡ nào lợi hại thần khí, chính mình ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Hảo tiểu tử, còn có lợi hại như vậy sau chiêu chờ, khó trách một chút đều kinh hoàng, chí tôn đế vương khí đều ra tới, thần tộc người, quả nhiên đều danh tác. Cái này dối cha ra hỏa, đánh không lại cư nhiên lấy ra chí tôn đế vương khí, thứ này này một giới tầng trước nay liền không có nghe nói qua, mà ở thần tộc, kia sắc thật cao đẳng pháp khí, so thần khí càng cao cấp tồn tại. Tương Tư ánh mắt phát lạnh, ngay sau đó lại sửng sốt một chút, đúng rồi, Quân Mộ Khuynh không phải có như vậy đồ vật sao? Chí tôn đế vương khí, đánh không phá sao? Quân Mộ Khuynh như suy tư gì mà nhìn trước mặt màn hào quang, là ai sẽ nghĩ đến, đường đường quang minh sứ giả, đánh không lại lại đương nổi lên rùa đen rút đầu, xúc ở mai rùa bên trong không dám ra tới. Cầm đầu sứ giả đắc ý mà nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, không tồi, đây là thượng phẩm chí tôn đế vương khí, cũng là thần tộc lợi hại nhất pháp khí chi nhất. Quang Thuận Châu, ngươi muốn đánh phá Quang Thuận Châu, đó là không có khả năng. Đây là Quang Minh Chi Thần, ở bọn họ rời đi thời điểm, cố ý giao cho bọn họ, chính là lo lắng sẽ gặp được hiện tại loại tình huống này. lúc ấy bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ gặp được hiện tại loại tình huống này, chẳng những có người không sợ hãi quang minh chi thần, ngay cả thần tộc đều không sợ hãi. Quang minh tôn vương nhìn bọn họ ba cái núp vào, tức khắc một trận hàn ý, bọn họ cư nhiên ném xuống chính mình, bọn họ ba cái tránh ở chí tôn đế vương khí mặt sau. Đáng giận, Quang Thuận Châu, rất lợi hại, cũng không biết có phải hay không thật sự có như vậy cứng rắn. Quân Mộ Khuynh, khuyên ngươi tốt nhất giao ra thiệp mời, nếu không chúng ta dùng hết Thuận Châu diệt ngươi vạn thú thành. Chỉ cần có Quang Thuận Châu ở, Quân Mộ Khuynh liền thương không đến bọn họ như vậy tin tưởng vững chắc. Diệt, đỏ đậm con ngươi lập lòe ra lạnh băng hàn quang, diệt vạn thú thành. Quân Chiến Thiên bắt đầu lo lắng, Quang Minh Tôn Vương sư phụ là đối phó rồi, nhưng này Quang Thuận Châu như vậy lợi hại, sư phụ phải làm sao bây giờ? Bốn đôi mắt trầm xuống dưới, ở nghe được Quang Minh sứ giả muốn tiêu diệt vạn thú thành thời điểm, bọn họ trong mắt liền lập lòe ra cực kỳ nguy hiểm quan mang. Chí tôn đế vương khí cũng chỉ là một trương giấy mà thôi. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói, ánh mắt băng hàn vô cùng. Chí tôn đế vương khí chỉ là một trương giấy. Thương Tư gật gật đầu, chính là một trương giấy mà thôi. Đỏ đậm quang mang ở Quân Mộ Khuynh trên tay kích động, kia phức tạp mà lại cổ xưa đồ văn, ở không trung một đạo tiếp theo một đạo xẹt qua, chúng nó nhanh chóng hướng Quân Mộ Khuynh trên tay tụ lại. Quang Minh sứ giả chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Quân Mộ Khuynh bên người liền xuất hiện một chi, nàng không sai biệt lắm chiều cao quyền trượng chung quanh lập lòe hồng quang, phức tạp đồ văn càng là mãnh liệt mênh mông, quyền trượng đỉnh, đó là phức tạp mà lại có vài phần quen thuộc hình dạng. Quân Mộ Khuynh, chỉ là một cây phá quyền trượng mà thôi. Muốn đánh vỡ chúng ta Quang Thuận Châu, si tâm vọng tưởng. Bọn họ Quang Thuận Châu, nơi nào là dễ dàng như vậy là có thể đánh vỡ. Cho ta phá. Lạnh băng thanh âm chợt vang lên, trên tay nàng quyền trượng nháy mắt biến mất, chỉ thấy không trung một đạo lửa đỏ quang mang, giống như dịu lớn giống nhau, từ không trung đánh xuống, nặng nề mà dừng ở kia kiên cố không phá vỡ nổi màn hào quang mặt trên. Ầm ầm ầm. Kịch liệt thanh âm vang lên. Quang Minh sứ giả nhìn trơ mắt nhìn từ bầu trời rơi xuống hồng quang, chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, bên hai chuyển đến rách nát thanh âm. Kia cái gọi là kiên cố không phá vỡ nổi Quang Thuận Châu, trên người lúc này nứt ra rồi khe hở. Kia khe hở từ đỉnh vẫn luôn lan tràn mở ra, hướng cái này châu quanh thân vây bay nhanh vỡ ra. Quang Minh sứ giả đồng tử chết xạ ra hoảng sợ ánh mắt, bọn họ nhìn vỡ vụn Quang Thuận Châu, vừa rồi còn tự tin tràn đầy biểu tình, lập tức trở nên như tuyết giống nhau tái nhợt. Long Thiên bọn họ càng là kinh ngạc không thôi nhìn Quang Thuận Châu trên người cái khe, bọn họ trong đầu cái thứ nhất phản ứng chính là, này Quang Thuận Châu nhất định không phải chí tôn đế vương khí, bằng không như thế nào sẽ dễ dàng như vậy liền nát. Không phải vỡ ra mà thôi, mà là toại à. Chí tôn đế vương khí, có dễ dàng như vậy rách nát. Huyết diễm hỏa. Đỏ đầm ngọn lửa, trong nháy mắt xuất hiện ở Quang Thuận Châu trên người, rách nát lại không có rơi xuống mảnh nhỏ Quang Thuận Châu, bị huyết diễm hỏa hừng hực thiêu đốt. Huyết diễm hỏa, đây là huyết diễm hỏa, ngươi là... A. Ánh lửa cùng với hò hét thanh âm, biến mất ở không trung dưới. Bị huyết diễm hỏa thiêu quá địa phương, cái gì đều không có lưu lại, Quang Minh sứ giả nguyên thần, càng thêm không có khả năng sẽ lưu lại. Nghe kia chấn nhân tâm tỳ hò hét thanh, bị Huyền Vũ đánh hôn hôn trầm trầm Quang Minh Tôn Vương, đột nhiên tỉnh táo lại. Quân Mộ Khuynh, nàng làm sao dám giết sạch mình chi thần sứ giả, diệt Quang Minh Tổng Điện không nói, hiện tại lại giết Quang Minh chi thần sứ giả. Nàng sẽ không sợ đắc tội Quang Minh chi thần sao? Đứng ở một bên đoàn người nhìn kia biến mất Quang Minh sứ giả, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, ở trong lòng một trận may mắn bọn họ không phải nàng địch nhân. Huyền Vũ, buông ra Quang Minh Tôn Vương đi. Lịch Thiên Trượng lại lần nữa trở lại Quân Mộ Khuynh trên tay, khỏe miệng nàng mang theo một mạt mỉm cười, lập tức liền xuất hiện ở Huyền Vũ bên người. Huyền Vũ không bao giờ làm, nữ nhân, ngươi nói phóng liền phóng A, lao tử hiện tại liền dâm chết hắn. Nói, Huyền Vũ một chân rơi xuống, hung hăng mà đạp lên Quang Minh Tôn Vương trên người, dưới chân phảng phất còn truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hiện tại là được. Quân Mộ Khuynh cười gật gật đầu, nàng cũng không nghĩ tới Huyền Vũ sẽ bỏ qua Quang Minh Tôn Vương. Hiện tại liền. Huyền Vũ trợn to hai mắt, nữ nhân này, cố ý. Huyền Vũ kêu một cái kêu thiên vô lực, kêu mà không cửa, vì cái gì muốn dẫm chết này nhân loại, vì cái gì muốn dẫm chết, móng nuốt quá tiện, quá tiện. Nghĩ đến đây, hắn kêu một cái hận, Quân Mộ Khuynh rõ ràng liền biết, chính mình sẽ không tha này nhân loại, nàng thế nhưng. Quá đáng xấu hổ. Nhìn Huyền Vũ phát điên bộ dáng, Quân Mộ Khuynh vô tội nhún nhún vai, ta làm ngươi phong tới. Ngươi. Huyền Vũ đột nhiên ngưng thái hình người, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Biểu tình là như vậy bi phẫn. Nữ nhân này, lập tức không tính kế người sẽ chết ta. Hắn lại bị nàng mệnh lệnh, nghĩ đến đây, Huyền Vũ lập tức che mặt hướng vạn thú thành đi đến. Tương Tư nhìn Huyền Vũ vội vàng rời đi bóng dáng, không cấm nhẹ sách, Huyền Vũ đều có thể bị Quân Mộ Khuynh khí thành cái dạng này, Quân Mộ Khuynh tức chết người bản lĩnh, quả nhiên là lệnh người giận sôi. Đây là thú a. Hàn Ngạo Thần nháy mắt đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, mỉm cười nói, Khuynh Khuynh, chúng ta trở về đi. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, hai người đi nhanh trở về đi đến. Lưu lại tại chỗ phát ngốc vài người, bọn họ thực mau liền biến mất ở vạn thú thành không trung. Làm sao vậy? Quân Chiến Thiên nghi hoặc hỏi, kia không phải sư phụ ngưng tụ đấu kỹ sao? Khi nào biến thành thật sự huyền vũ? Chiến sĩ vô vô Quân Chiến Thiên đầu, cười khổ mà nói, bảo bối đồ tôn, hảo hảo học. A, cái này đồ đệ tức chết người bản lĩnh, thật sự là trò giỏi hơn thầy. Mạc Tương Thủ thở dài nói, chiến sĩ tức chết người bản lĩnh liền đủ lợi hại, hiện tại Khuynh Nhi là càng thêm lợi hại. Mạc Tương Thủ, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi là đang nói lão tử. Chiến sĩ lập tức tạc đi lên, nay cùng hắn có quan hệ gì, kia nha đầu vốn dĩ liền có tức chết người bản lĩnh, lại không phải hôm nay mới biết được. Ta cái gì đều không có nói. Mạc Tương Thủ nhún nhún vai, hắn cái gì cũng chưa nói. Ta cũng chưa nói. Long Thiên nói xong, xoay người rời đi. Bắc Cung Hoàng ho nhẹ một tiếng, hướng chính mình phương hướng đi đến, hắn còn có chuyện phải làm. Các ngươi. Chiến sĩ nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, tức khắc kêu một cái vô ngữ, bọn họ mới là có tức chết người bản lĩnh đi. Tương Tư đứng ở một bên, Quân Mộ Khuynh kia tức chết người bản lĩnh, nơi nào dùng ai dạy, bọn họ liền giết hại lẫn nhau đi. Chúng ta đi. Tương Tư thấp giọng nói, nhanh chóng lôi kéo Hoa Khuyết nhanh chóng rời đi. Không có ai để ý Quang Minh Tôn Vương cùng Quang Minh Sứ giả bị Quân Mộ Khuynh giết, ở bọn họ trong mắt, đều như là nhất thường thấy bất quá sự tình giống nhau. Đã chết mấy cái Quang Minh Tôn Vương cùng Quang Minh Sứ giả tính cái gì, Quang Minh Chi Thần đã chết, kia mới kêu chân chính giải hận. Hiện tại này mấy sứ giả cùng Tôn Vương đô đã chết, Quang Minh Chi Thần hẳn là cũng sẽ biết tình huống nơi này, liền không biết nàng khi nào, mới có thể xuất hiện tự lâm quân đại lục. Quân Mộ Khuynh trở lại Vạn Thú Thành, vươn tay phải, bàn tay chung bắt lấy chính là một phen màu trắng bột phấn. Hàn Ngạo Thần đi tới, như suy tư gì mà nói, đây là kia Quang Thuận Châu. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, sau đó nói, này chỉ là một bộ phận mà thôi, bất quá cũng đủ rồi. Khuynh Khuynh đây là muốn luyện chế Chí Tôn Đế Vương khí. Luyện chế ra Chí Tôn Đế Vương khí, chỉ sợ liền thần tộc đều sẽ chấn động đi. Lần trước phối phương, ta đều không có luyện chế xong. Ở Độc Cô Thành thời điểm, bọn họ bế quan mấy ngày, chính là ở nghiên cứu thần khí phối phương thôi. Nhưng là đi ra, liền nhìn đến bọn họ ái mỗi ánh mắt, nàng thật sự có điểm vô ngữ, bất quá người nào đó giống như thực thích. Còn thiếu thứ gì? Theo lý thuyết, Khuynh Khuynh nơi này nên có khoáng thạch, cũng toàn bộ đều có, như thế nào sẽ không có luyện chế xong. Quân Mộ Khuynh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, ta ở trong đó giống nhau phối phương bên trong, bỏ thêm một loại tài liệu, ta trên người chính là thiếu như vậy một loại, còn có lần trước ở luyện khí tỷ thí thượng, được đến chữa trị thần khí bí tịch, chữa trị thần khí, vẫn là thượng cổ thần khí, cũng yêu cầu như vậy đồ vật. Là cái gì? Còn có cái gì đồ vật, là Khuynh Khuynh đều không có. Chữa trị thượng cổ thần khí, Khuynh Khuynh là muốn chữa trị tức hồn kiếm sao? Cũng không biết luyện khí những cái đó lao nhân, biết Khuynh Khuynh lập tức là có thể tề tiểu chữa trị thần khí khoáng thạch, còn có một bộ phận nguyên vật liệu, sẽ là cái gì biểu tình? Chữa trị thần khí bí kíp, hắn cũng xem qua, mặt trên tài liệu, đều là cực kỳ chân quý, phi thường hy hữu. Cũng chính là như vậy, luyện khí những người đó, mới có thể đem thứ này trở thành là luyện khí khen thưởng, đưa cho luyện khí đại hội thượng, đệ nhất luyện khí sư. Gần nhất, bọn họ cảm thấy, chính mình lưu trữ vô dụng, cho người khác còn thiếu một gánh nặng. Thứ hai, bọn họ cho rằng, trên thế giới này, sẽ không có người có thể tề tiểu vài thứ kia, chữa trị thần khí. Chính là vừa vặn liền như vậy không vừa khéo, Khuynh Khuynh cái gì khoáng thạch cũng không thiếu, những người đó cho rằng, vĩnh viễn đều không thể tề tiểu đều đồ vật, trên người nàng đều có. Long cốt. Quân Mộ Khuynh không vội không chậm nói ra hai chữ, thứ này, nàng là thật sự không có. Khuynh Khuynh muốn, không phải bình thường long cốt. Giống nhau long cốt, Hắc Ám Thần Điện liền có. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, nếu là bình thường, ta đã sớm hỏi ngươi muốn, này long cốt Hắc Ám Thần Điện đều không có, ta hỏi Huyền Kim, chỉ có một địa phương, có như vậy long cốt. Nơi nào? Dung Sơn. Nàng đang định thừa dịp thanh chiến, còn có mấy tháng, đi Dung Sơn một chuyến, thuận tiện đi kia long cốt. Ngươi muốn chính là huyết long nhất tộc long cốt. Dung Sơn đó là Lâm Quân Đại Lục đã từng, duy nhất xuất hiện quá huyết long nhất tộc địa phương, nơi đó, nói không chừng sẽ có long cốt xuất hiện. Ân. Quân Mộ Khuynh đáp, chính là huyết long nhất tộc long cốt. Huyết long nhất tộc giống như cùng huyết thiểm còn có một chút quan hệ, đi lấy điểm long cốt, hẳn là có thể đi. Có thể đi. Ta bồi ngươi đi. Hảo. Ta cũng đi. Tương Tư lập tức đi ra, đi huyết long nhất tộc hang ổ, nàng đương nhiên muốn đi. Hoa Khuyết biểu tình kinh ngạc đi theo Tương Tư phía sau, lời nói mới rồi, thực hiển nhiên bọn họ hai cái đều nghe được. Quân Mộ Khuynh ngửa mặt lên trời thở dài, nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi đi, Vạn Thú Thành làm sao bây giờ? Tuy rằng nói sư phụ lão sư bọn họ đều có thể xử lý thực hảo. Yên tâm, Vạn Thú Thành sẽ không có sự tình gì, nói nữa, điện chủ đều đi, chúng ta đương nhiên cũng phải đi. Long cốt ta, huyết long nhất tộc long cốt, lấy về tới ném chơi cũng không tồi. Ngươi đem Vạn Thú Thành giường đều thay đổi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu. Đương nhiên, ta đều thay đổi, dùng ngươi cho ta cục đá. Chính là ngủ thời điểm có điểm lạnh. Vậy đi hảo. Hảo. Nghe nói huyết long nhất tộc ngay cả xương cốt đều là màu đỏ, cũng không biết là thật là giả. Tương Tư hiện tại chỉ cần nghĩ đến có thể nhìn thấy huyết long nhất tộc long cốt, liền sẽ cảm thấy mạc danh hưng phấn, nàng muốn nhìn long cốt thật lâu, lần này rốt cuộc có thể thấy được. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh băng nhìn thoáng qua Tương Tư, ánh mắt lộ ra một mạt băng hàn. Cảm giác được lạnh băng ánh mắt, Tương Tư lập tức lui về phía sau một bước, cảnh giác mà nhìn Hàn Ngạo Thần. Đương nhìn đến kia lạnh băng ánh mắt là lúc, nàng ho nhẹ một tiếng, điện chủ a, kỳ thật đâu, nàng là phi thường không nghĩ đi, chính là đâu, huyết long nhất tộc long cốt, nàng sao lại có thể bỏ lỡ, liền tính đến không đến, nhìn xem cũng hảo. Muốn trách thì trách huyết long nhất tộc quá keo kiệt, nàng đi dung sơn lại không ngừng một lần, bọn họ đều không cho chính mình long cốt, kỳ thật nàng chính là muốn nhìn liếc mắt một cái mà thôi, xem bọn hắn long cốt, có phải hay không màu đỏ. Hoa Khuyết trong mắt cũng lập lòe quan mang, hắn không cầu được đến huyết long nhất tộc long cốt, cũng liền muốn nhìn liếc mắt một cái. Long cốt cũng là luyện khí tốt nhất tài liệu chi nhất, kia đều là cực phẩm trung cực phẩm, muốn được đến long cốt cơ hội, đó là cực kỳ bé nhỏ, càng đừng nói là huyết long nhất tộc long cốt, cho nên hắn cũng không dám nghĩ nhiều, chỉ cần có thể nhìn xem liền hảo. Nhìn bọn họ hai cái hưng phấn bộ dáng, Quân Mộ Khuynh chỉ cảm thấy đầy đầu hát tuyến, thật không biết dẫn bọn hắn đi, có phải hay không chuyện tốt. Hàn Ngạo Thần cũng tưởng bọn họ không đi, nhưng Khuynh Khuynh đều đã nói chuyện, hắn đương nhiên muốn nghe Khuynh Khuynh. Ở công đạo sự tình tốt về sau, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần mang theo Tương Tư cùng Hoa Khuyết, đi tới Dung Sơn dưới. Dung Sơn phụ cận cũng có một cổ thế lực, này cổ thế lực không nhỏ, cùng Vạn Thú Thành so sánh với, cũng không tính cái gì. Dung Sơn kỳ thật cũng chính là một tòa núi lửa, huyết long nhất tộc hàng năm cư trú núi lửa, ở thú tộc cũng không phải cái gì bí mật. Mới vừa đi đến Dung chân núi, phiền thoái liền tìm lên đây. Các ngươi phải đi Dung Sơn có thể, cần thiết ở chúng ta mặt sau. Cầm đầu người là một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử ở nhìn đến bọn họ tới thời điểm, liền lập tức trước đoạt địa phương. Tương Tư sắc mặt trầm xuống, như thế nào còn có loại người này, rõ ràng chính là bọn họ trước tới, bọn họ dựa vào cái gì đi trước phía trước. Lý do? Hoa Khuyết đi ra Vạn Thú Thành sau, lại khôi phục hắn kia bất biến nghiêm túc biểu tình. Trung niên nam tử một trận cuồng tiếu, đi theo hắn phía sau người, cũng cuồng tiếu không ngừng. Lý do? Nói cho các người, đây là chúng ta Minh gia địa bàn, muốn lên núi, chúng ta Minh gia đương nhiên phải đi trước. Các ngươi này đó người ngoài, đều hết thể mặt sau đi. Muốn lý do còn không đơn giản sao. Minh gia chính là Dung Sơn phụ cận thế lực gia tộc, chỉ là một cái tiểu thế lực mà thôi, lại như thế càng rỡ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt người, chúng ta đi. Hàn Ngạo Thần tay háo vung lên, lôi kéo Quân Mộ Khuynh hướng phía trước đi đến, con kiến thôi. Tương Tư cứ việc khí bất quá, Quân Mộ Khuynh đều nói, nàng cũng chỉ có thể theo sau, bằng không nàng mới sẽ không bỏ qua này nhân loại. Muốn chạy. Không có dễ dàng như vậy. Đem bọn họ vây lên. Trung niên nam tử lập tức nói, bọn họ đều không có thượng quá Dung Sơn, mới sẽ không làm một ít người ngoài đi lên. Đúng vậy, trung niên nam tử mang đến sở hữu tùy tùng, lập tức đi qua đi, làm thành một vòng tròn, đem bọn họ vây quanh ở trong đó. Tương Tư lại khôi phục nàng kia nữ hán tử hình tượng, kéo ống tay áo, không nói hai lời liền mắng to lên, còn không có người dám chắn lao nương lộ, chạy nhanh lăn, bằng không lão nương lột các ngươi ra. Giúp chúng ta ra, cô nàng này lớn lên không tồi. Trung niên nam tử đáng khinh mà nhìn Tương Tư nói. Nhị lao ra, cái này, ngươi mau đến xem cái này càng thêm không tồi. Tuy Tung chạy nhanh nói, này đó đều lớn lên không tồi, là nơi nào tới mỹ nhân. Cứ việc bề ngoài kỳ quái một chút, nhưng là dung mạo là thật sự đẹp. Nhị lao ra, cũng chính là Minh gia gia chủ đệ đệ, Minh Đức, hắn vẫn luôn đều tại đây Dung Sơn phủ cận lắc lư, gặp được muốn thượng Dung Sơn người, liền sẽ đem bọn họ vây lên, không chuẩn bọn họ lên núi. Có cái thời điểm, càng là bá đạo làm người tới dẫn bọn hắn lên núi. Nhưng là cái này Minh Đức, cũng chỉ là một cái khinh thiện sợ ác người, giống nhau là bị đánh cơ hội tương đối nhiều. Minh Đức nghe được thủ hạ nói như vậy, chạy nhanh đi qua đi, đương hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh là lúc, hai mắt lập tức thả ra lục quang, chạy nước dãi ba thước nhìn trước mặt người. Tìm chết. Hàn Ngạo Thần ánh mắt lạnh lẽo, rét lạnh hơi thở ở hắn chung quanh kích động. Minh Đức một lòng đặt ở Quân Mộ Khuynh trên người, nơi nào sẽ chú ý tới chung quanh bất đồng, hắn không có cảm giác được, không đại biểu hắn tùy tùng cũng không có cảm giác. Đem bọn họ vây quanh trong đó mười mấy tùy tùng, đã sớm cảm giác được lạnh lẽo như băng hơi thở, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, bọn họ biết, trước mắt người, không thể đắc tội, còn không biết là nơi nào cao thủ xuất hiện ở chỗ này. Minh Đức nhìn Quân Mộ Khuynh, mới vừa tới gần một bước, một đạo màu đen huyết quang, nháy mắt hoàn toàn đi vào thân thể hắn. Đây là... Minh Đức còn không kịp hoàn hồn, cả người liền ngã xuống. Nhìn đến Minh Đức đã chết, mười mấy tùy tùng chạy nhanh rời đi, liền Minh Đức thi thể đều không rảnh lo, liền vội vàng hướng Minh ra phương hướng chạy đào tẩu. Tương Tư hừ nhẹ một tiếng, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất đã chết đi người, này vẫn là tiện nghi hắn. Chúng ta tiếp tục đi thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, xem đều không có nhiều xem một cái trên mặt đất người. Hảo. Tương Tư gật gật đầu. Cái này cái gì Minh ra nhị lao ra, này không phải hướng ván sắc mặt trên đâm sao. Chỉ là một đạo hắc ám chi lực, liền mất mạng, có thể nghĩ, kia một đạo hắc ám chi lực, có bao nhiêu đại lực lượng, là hắn có thể dễ dàng đụng vào. Hoa Khuyết lo lắng hỏi, liền như vậy giết Minh ra người, sẽ không có việc gì sao? Nếu là Minh ra người đuổi theo, nên làm cái gì bây giờ? Sợ hãi liền sẽ không giết hắn. Tương Tư phất phất tay. Chính là. Ứng Hòa thanh âm ở bên thai vang lên, Tương Tư đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Huyền Vũ không biết khi nào, xuất hiện ở bọn họ phía sau. Đi tuốt đàng trước mặt Quân Mộ Khuynh cũng dừng bước chân, khoanh tay trước ngực, lẳng lặng nhìn theo tới Huyền Vũ. Lúc trước hỏi hắn muốn hay không cùng nhau tới, hắn chết sống đều nói không cần, nói cùng nàng đi một chút mặt mũi đều không có, hiện tại lại mặt dày mày dạn mà theo kịp. Đây là vĩ đại Huyền Vũ bệ hạ, kỳ thật cũng cứ như vậy. Ngươi không phải không tới sao? Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt hỏi, hiện tại xuất hiện ở chỗ này cũng không biết là ai. Huyền Vũ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đúng lý hợp tình mà nói, ta chưa nói không tới, chỉ là nói không cùng các ngươi tới mà thôi, ai cho các ngươi tốc độ quá chậm. Hắn mới sẽ không nói, là đi theo bọn họ cùng nhau tới. Tương Tư nói giỡn hì hì mà đi đến Huyền Vũ phía sau, ánh mắt lộ ra ái muội một nụ cười, Huyền Vũ bệ hạ, lo lắng chúng ta, cứ việc nói thẳng sao, không cần không thừa nhận. Rõ ràng chính là lo lắng bọn họ, còn chết không thừa nhận. Huyền Vũ như là bị chọc trúng tâm sự giống nhau, lập tức nhảy khai, sai rồi, ta không có lo lắng các ngươi, ta chỉ là tưởng niệm Huyết Long nhất tộc, đến xem mà thôi. Lo lắng cũng sẽ không nói cho bọn họ. Hảo hảo, Huyền Vũ bệ hạ, nói cũng sẽ không thiếu khối thịt, chạy nhanh thừa nhận đi. Tương Tư cười nói, hắn rõ ràng chính là sợ Quân Mộ Khuynh gặp gỡ Huyết Long nhất tộc, sợ Huyết Thiểm ngủ say, Huyết Long nhất tộc sẽ vì khó nàng, lúc này mới theo tới. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng cũng câu lấy nhàn nhạt ý cười, hắn muốn theo tới liền theo tới, cũng sẽ không có ai nói hắn, còn chết sĩ diện, thượng cổ thần thú chẳng lẽ đều là này phúc đức hạnh. Chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không phiền toái lại muốn tới. Tương Tư không kiên nhẫn mà nói, tới một chuyến Dung Sơn, đều có thể gặp được này đó tìm chết nhân loại. Huyền Vũ lắc đầu, không phải lại muốn tới, là đã qua tới. Hoa Khuyết sửng sốt một chút, đã tới. Người nào giết ta phụ thân? Quát lớn thanh âm từ không trung vang lên. Mấy người không nhanh không chậm ngẩng đầu, liền nhìn đến không trung xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh, một cái nam tử đứng ở kia đạo thân ảnh mặt trên. Cái kia thật lớn thân ảnh, là một đầu ngốc ưng, từ hơi thở xem ra, là thánh thú cấp bậc. Vừa rồi đào tẩu mười mấy tùy tùng, lại vội vội vàng vàng chạy về tới, mới vừa đi đến bọn họ mấy cái trước mặt, khi đều không rảnh lo xuyến một ngụm, liền lập tức chỉ vào Hàn Ngạo Thần. Thiếu gia, chính là hắn giết nhị lao ra. Đúng vậy, chính là hắn. Mọi người chạy nhanh ứng hòa nói, bọn họ đều thấy được, chính là người nam nhân này trên tay, không biết chém ra một đạo thứ gì, nhị lao ra liền đã chết. Nam tử đột nhiên nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, chỉ vào hắn quát lớn nói, chính là ngươi giết ta phụ thân. Phụ thân ngươi là ai? Hàn Ngạo Thần đầu mà thôi không nâng nói. Mười mấy tùy tùng thiếu chút nữa hộc máu, hắn còn muốn ý tứ hỏi là ai, vừa rồi hắn giết ai, chẳng lẽ không nhớ rõ sao? Dám giết ta Minh ra người, hơn nữa vẫn là bổn thiếu gia phụ thân, các ngươi tìm chết. Người này là Minh Đức Nhi tử Minh Tú, cũng là Minh gia duy nhất triệu hoán sư, hơn nữa hắn thiên phú không tồi, ở nhà vẫn luôn là bị người phủng ở lòng bàn tay, bị Minh gia người cấp sủng không biết trời cao đất dày. Mang theo thánh thú, liền tới chăn chúng ta nói. Tương Tư buồn bực, bọn họ có phải hay không ngưng thái hình người lâu lắm, bằng không này thánh thú cũng dám ở bọn họ trước mặt kêu gào, lại còn có không biết sống chết. Huyền Vũ xem đều lười đến nhìn bầu trời thượng liếc mắt một cái, dù sao cũng không có hắn sự tình gì, đứng ở chỗ này nhìn liền hảo. Minh Tú đắc ý mà nhìn Tương Tư, ta là triệu hoán sư, ngươi nhiều nhất cũng chỉ là đấu kỹ sư mà thôi, phải biết rằng, đấu kỹ sư ở thế giới này, như vậy thường thấy, so với ma thú, ngươi còn kém xa. Hắn là triệu hoán sư, mới sẽ không sợ như vậy một cái đấu kỹ sư, dù sao cha thường nói, triệu hoán sư mới là trên thế giới này cường đại nhất. Quân Mộ Khuynh, ta nhịn không được, ngươi đừng cản ta. Thương Tư không nói hai lời, nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Làm cho bọn họ nhiều như vậy cao cấp ma thú mặt, nói bọn họ là đấu kỹ sư làm sao vậy, Quân Mộ Khuynh một ngón tay có thể bóp chết hắn. Tương Tư nháy mắt xuất hiện ở không trung, Hoa Khuyết chính là muốn ngăn, cũng ngăn không được. Ngốc ưng ở Tương Tư xuất hiện ở không trung như vậy nháy mắt, thân thể run lên, hắn lập tức kích động cánh hướng phía sau chạy. Tương Tư như thế nào sẽ làm bọn họ dễ dàng bỏ chạy đi rồi, không nói hai lời, liền lập tức đuổi theo đi. Liệp ưng, ngươi đi như thế nào? Minh Tú nghi hoặc hỏi, rõ ràng nó đều đã là thánh thú, làm gì nhìn đến một nhân loại còn phải đi. Được xưng là Liệp ưng ngốc ưng, khóc không ra nước mắt hai mắt gâu gâu mà nhìn Minh Tú, nó là từ đâu tìm như vậy một cái khế ước giả, hắn như thế nào có thể như vậy ngu ngốc? Đều nói chính mình là triệu hoán sư, hắn sao lại có thể liền ma thú cùng nhân loại đều phân không rõ ràng lắm, trước mắt người, đó là cao cấp ma thú. Chính mình liền thần môn đều không có tiến, nào dám tại như vậy lợi hại ma thú trước mặt làm càn. Không nghĩ bị đánh, liền một bên đi. Tương Tư khí tạc, đương ma thú nhiều năm như vậy, lần đầu tiên bị nhân loại xem nhẹ. Liệp ưng nghe được lời này, chạy nhanh ném xuống chính mình khế ước giả, đi đến một bên, không dám nhiều quản nhàn sự. Quân Mộ Khuynh đôi tay cười nhìn không trung Tương Tư, như vậy sinh khí làm cái gì, đánh người khi nào muốn đích thân động thủ, hoàn toàn không có cái này tất yếu. Liệp ưng, ngươi, ta chính là ngươi khế ước giả. Minh Tú thấy Liệp ưng thật sự vứt bỏ chính mình, không cấm lớn tiếng kêu lên. Ta, Tương Tư, có một số việc, liền không cần chính mình động thủ. Quân Mộ Khuynh cười nói, lạnh băng thanh âm ở chợt vang lên. Có này chỉ ma thú ở, nơi nào dùng đến, làm cho bọn họ tự mình động thủ. Chương 119 lấy nhiều khi ít. Minh Tú hoảng sợ nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng muốn làm cái gì là không cần chính mình ra tay. Chẳng lẽ nàng cũng là triệu hoán sư sao? Đây là không có khả năng, trên tay nàng tuy rằng có vòng tay, nhưng kia tuyệt đối không phải triệu hoán sư triệu hoán chi vòng. Liệp ưng cũng bởi vì Quân Mộ Khuynh nói, mà sắc mặt đại biến, đại nhân có không giúp ta chi khế ước giả nói. Nhân loại kia bên người có thể có cao cấp ma thú, đương nhiên không phải là đơn giản nhân vật. Tương Tư khoanh tay trước ngực, đứng ở Liệp ưng trước mặt, ta cũng rất muốn nói đến, ngươi khế ước giả đối chúng ta thành chủ, không phải giống nhau làm cản. Thành chủ. Liệp ưng ánh mắt lộ ra một mạt hoảng sợ, người này là thành chủ, có thể làm ma thú xưng là thành chủ người, kia chỉ có một. Cái kia tóc đỏ mắt đỏ nhân loại, chính là vạn thú thành chủ, Quân Mộ Khuynh. Đại nhân. Minh Tú cau mày nhìn chính mình khế ước thú, chẳng lẽ trước mắt chính là ma thú, thậm chí là cấp bậc so Liệp ưng còn muốn cao sao? Trước mắt nếu là ma thú, kia đứng ở nơi đó tóc đỏ mắt đỏ người, còn không phải là Quân Mộ Khuynh. Minh Tú nện bước hỗn độn mà lui về phía sau vài bước, trong đầu tức khắc trống rỗng, trước mắt người là Quân Mộ Khuynh, Quân Mộ Khuynh như thế nào lại ở chỗ này? Nàng là Quân Mộ Khuynh, kia bên người nàng đi theo còn không phải là ma thú, vừa rồi ra tay nam tử, cũng có thể chính là ma thú. Minh Tú chỉ cảm thấy đầu ầm ầm vang lên, trên mặt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc. Tương Tư vừa lòng gật gật đầu, thực hảo, bọn họ cũng đều biết Quân Mộ Khuynh thân phận, cũng liền không cần nàng nhiều hơn giải thích. Chung quanh hết thảy đều an tĩnh xuống dưới, Quân Mộ Khuynh không nói gì, Minh gia mười mấy tùy tùng, đã sớm ngây ngốc đương trường, không biết nên như thế nào phản ứng. Thành chủ, giống như các đại thành trung, các thế lực lớn, có thể trở thành chủ, lại là tóc đỏ mắt đỏ, chỉ có một người. Thúy Lục sắc thân ảnh bay nhanh hiện lên, nàng vững vàng mà đứng ở Minh Tú bên người, cằm ngẩng cao, là lướt hấp dẫn dáng người cực kỳ đột ngột. Sáu sắc có người. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nhìn thoáng qua đột nhiên xuất hiện người, sáu sắc có người, xuất hiện ở chỗ này. Người này là đã từng xuất hiện ở thuần thú công hội nữ nhân kia, lúc ấy ở thâm cốc giữa, nàng nhìn đến thâm cốc đã sụp đổ, liền không có nhiều hơn dừng lại, còn lại sáu sắc cốc người đều kêu nàng sư tỷ, địa vị cũng nên không thấp. Sáu gia đại liên minh, vạn trượng cốc cùng Minh Tông đều đã đầu phục quang minh chi thần, sáu sắc cốc cốc chủ đến bây giờ đều không lộ mặt, tuyệt tông kiếm tông tông chủ ở đều đã cho thấy, tuyệt đối sẽ không bước vạn trượng cốc cùng Minh Tông vết xe đổ, không biết này sáu sắc cốc cuối cùng quyết định là cái gì. Quân Mộ Khuynh, ngươi lấy nhiều khi ít, tính cái gì thành chủ? Đột nhiên xuất hiện sáu sắc cốc người, mỹ nước đường hoàng mà chỉ trích Quân Mộ Khuynh, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh dung mạo là lúc, nàng biểu tình liền có vài phần vặn mẹo. Lấy nhiều khi ít. Tương Tư cắn chặt răng, người này cũng quá không biết xấu hổ, bọn họ muốn làm cái gì, quan nàng sự tình gì, mới vừa gần nhất, liền nói bọn họ lấy nhiều khi ít, nàng kia con mắt nhìn đến bọn họ lấy nhiều khi ít. Loại nhân loại này, nhìn như thế nào liền có loại tưởng tay ngoan tấu xúc động đâu. Hàn Ngạo Thần ánh mắt chớp động một chút, sắc mặt âm trầm vài phần. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, lấy nhiều khi ít. Lấy nhiều khi ít. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc gật gật đầu, đôi mắt chỗ sâu trong, chớp động vầng sáng, cái này chủ ý không tồi. Cái này chủ ý không tồi. Còn ở tức giận Tương Tư lập tức liền phun, Quân Mộ Khuynh cư nhiên nói cái này chủ ý không tồi, nàng muốn làm cái gì? Hoa Khuyết ho nhẹ một tiếng, tự giác mà lui về phía sau một bước, ở Vạn Thú Thành thời gian tuy rằng không phải rất dài, nhưng là từ này vài lần tới xem, nhất định không phải cái gì chuyện tốt. Sắc mặt trầm xuống Hàn Ngạo Thần, khoe miệng hơi hơi tốt nhất dương, nhìn kia đỏ đậm thân ảnh, trong mắt một mảnh nhu hòa. Áo lục nữ tử, ở nhìn đến này một nụ cười về sau, ngơ ngác mà nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, lần đầu tiên nhìn thấy hắn là ở Nguyệt Gia, hắn chính là Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Quân Mộ Khuynh dựa vào cái gì, trở thành Vạn Thú Thành thành chủ, Vạn Thú Thần phục, ngay cả Hắc Ám Thần Điện điện chủ, đều trường cùng với ở nàng tả hữu, nàng bất quá chính là quái vật, tóc đỏ mắt đỏ quái vật, nàng dựa vào cái gì? Nghĩ đến đây, áo lục nữ tử trên mặt biểu tình lại trở nên dữ tợn vài phần, nhìn về phía Quân Mộ Khuynh ánh mắt cũng trở nên càng thêm hung ác. Hừ, Quân Mộ Khuynh ngươi không cảm thấy thân là thành chủ như vậy đáng xấu hổ sao? Áo lục nữ tử chỉ vào Quân Mộ Khuynh, ngữ khí cũng đã xảy ra một tia dao động, ở kết thúc chỗ rõ ràng có phát điên ngữ khí. Ta cảm thấy không ra tay tương đối đáng xấu hổ. Quân Mộ Khuynh biểu tình nghiêm túc mà nói. Phụt. Thương Tư lập tức liền cười phun. Áo lục nữ tử khí khỏe miệng đều chịu động lên, nửa ngày đều nói không nên lời một câu tới. Hoa Khuyết túi đầu đứng ở tại chỗ, thân thể rõ ràng xuất hiện vài phần run rẩy, không hổ là Quân Mộ Khuynh. Huyền Vũ lười biếng mà nằm ở một bên, đôi mắt nhẹ nhàng hợp ở bên nhau, biểu tình tương hòa, chỉ cần nhìn kỹ, là có thể phát hiện, kia tương hòa biểu tình, rõ ràng có run rẩy. Nữ nhân này, sao lại có thể vẫn là như vậy đáng xấu hổ đâu. Minh Tiên Lam Hạ. Mười mấy hắc ảnh nhanh chóng đi tới. Cường đại hơi thở nên diện đánh tới. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, ngẩng đầu hướng nơi xa nhìn lại, ở những người đó tới gần trước kia, Hàn Ngạo Thần không tiếng động xuất hiện ở bên người nàng. Minh Tiên Lam Hạ. Đi tới người, vội vội vàng vàng mà kêu lên, Minh Tiên Lam Hạ, như thế nào sẽ cứ như vậy cấp liền tới Dung Sơn, phát sinh sự tình gì? Minh Tiên. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn thoáng qua màu xanh lục nữ tử, sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, thế nhưng là Minh gia nhiệt, khó trách thuyết Minh gia cùng sáu sắc cốc luôn luôn giao hảo. Là như vậy một nguyên nhân. Ta không có việc gì, chính là ở Dung Sơn nhìn đến người quen thôi. Minh Tiên cười duyên nói, tiểu nữ nhân tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ, nhưng là ở khí thế thượng, rồi lại bị đi tới bất luận kẻ nào áp chế. Người quen. Mọi người lúc này mới quay đầu hướng trên mặt đất nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là nhất hồng nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh, một đôi kinh tuyệt thiên mỹ nhân. Bọn họ đứng ở chỗ này, ngay cả sáu sắc cốc đệ nhất mỹ nhân, Minh Tiên đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Minh Tiên Lam Hạ. Đây là nơi nào người quen? Trong đó một cái nam tử lấy lòng hỏi, có thể bị Minh Tiên xưng là người quen người, nói vậy ở Lâm Quân Đại Lục địa vị nhất định không thấp, lớn lên còn như thế mỹ diệu, cũng không biết là kia cổ thế lực tiểu thư cùng công tử. Này đó đều là này phụ cận tiểu thế lực công tử, nghe nói Minh Tiên đã trở lại về sau, một đám liền tới cửa lấy lòng, bọn họ đều muốn cưới đến Minh Tiên. Hiện tại sáu sắc trong cốc, nhất có thiên phú đệ tử, chính là rõ ràng, không ra dự kiến, sáu sắc cốc tương lai cốc chủ. Cũng chính là Minh Tiên, nếu có thể thảo đến mỹ nhân niềm vui, bọn họ tương lai nhật tử còn sẽ kém sao. Cùng sáu sắc cốc phản thượng quan hệ, kia địa vị đương nhiên cũng là bất đồng giống nhau. Chỉ là, hai người kia thật sự hảo mỹ, nam tuấn mỹ tuyệt thế, nữ càng là muôn vàng tuyệt đại. Những người này liền như vậy xem mắt choáng váng, ánh mắt ở Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh trên người, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Minh Tiên thấy vừa rồi còn đặt ở chính mình trên người ánh mắt, khi bọn hắn nhìn đến Quân Mộ Khuynh về sau. Từng đôi mắt đều phóng tới nàng trên người, trong mắt không cấm hiện lên một tia tàn nhẫn. Quân Mộ Khuynh, liền không tin, ngươi có thể vĩnh viễn như vậy đắc ý. Minh Tiên manh đem mặt vặn đến một bên, không có trả lời, nàng dựa vào cái gì nói cho bọn họ, trước mắt người là ai. Trung quanh lại lần nữa lâm vào một trận an tĩnh, Minh Tiên không có mở miệng, những cái đó tới rồi nam tử cũng không có cảm giác được cái gì không thích hợp, nhìn bọn họ đều đã thỏa mãn, cái gì đều không cần lại nhiều giải thích. Hàn Ngạo Thần chậm rãi âm trầm xuống dưới. Trung quanh độ ấm trở nên càng ngày càng mỏng lạnh. Cảm giác được hàn ý Minh Tú, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lập tức đi đến Minh Tiên trước mặt, nhị tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Người này là Quân Mộ Khuynh, bọn họ không thể chọc. Đi. Minh Tiên ném rất Minh Tú bắt lấy chính mình tay, hung hăng nói, ngươi nếu là sợ, chính mình đi về trước. Hôm nay ở chỗ này gặp được Quân Mộ Khuynh, nàng là tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha nàng. Minh Tú có chút dây rủa, hắn đương nhiên tưởng trở về, nhị tỷ ở chỗ này. Hắn cũng không thể yên tâm nàng một người đại ở chỗ này, nếu là xảy ra chuyện gì nên làm cái gì bây giờ? Sư tỷ, sáu sắc cốc người tìm khắp toàn bộ Minh gia, mới ra tới tìm, liền phát hiện nơi xa thân ảnh. Các nàng chạy nhanh vây lại đây, nhìn đến Minh Tiên không có việc gì, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Như vậy vội vội vàng vàng tới tìm Minh Tiên, chính là sợ nàng lại gặp phải sự tình gì tới, sư phụ không ở, các nàng ở bên ngoài cũng không thể gây chuyện ra tới. Sư tỷ, ngươi như thế nào đến nơi đây tới, chúng ta nơi nơi tìm ngươi. Cầm đầu người chạy nhanh nói, xem nàng bộ dáng, rõ ràng so Minh Tiên lớn tuổi, lại kêu Minh Tiên sư tỷ. Minh Tiên không có trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, phảng phất như vậy là có thể từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra hai cái động tới. Sáu sắc cốc vài người, lúc này mới xoay người hướng trên mặt đất nhìn lại, đương các nàng nhìn đến kia một mặt lửa đỏ thân ảnh là lúc, sôi nổi hít hà một hơi. Quân thành chủ, nàng như thế nào cũng ở chỗ này. Mấy người chung một cái, kinh ngạc nói, Quân Mộ Khuynh cư nhiên ở chỗ này, nàng chính là sư tỷ trong lòng số một địch nhân. Minh Tiên vẫn luôn cho rằng thiên hạ tất cả mọi người so bất quá nàng, bất luận mỹ mạo vẫn là thực lực, nàng cũng càng hy vọng ánh mắt mọi người, toàn bộ đều đặt ở nàng một người trên người. Nàng vừa tới đến sáu sắc cốc 3 năm, thật là như thế, nàng làm cái gì đều là sáu sắc cốc lợi hại nhất, ánh mắt mọi người, cũng toàn bộ đều là ở nàng trên người. Nhưng 3 năm về sau, sáu sắc cốc tới như hỏa như băng hai người, các nàng so Minh Tiên càng mỹ, mà thực lực cũng càng thêm cường hãn. Từ lúc ấy, Minh Tiên liền đem các nàng trở thành số một địch nhân, loại này cựu thị, mãi cho đến như hỏa điên rồi, như băng mất tích, mới chậm rãi biến mất. Kết quả liền ở ngay lúc này, Quân Mộ Khuynh xuất hiện. Nàng tỷ như băng như hỏa càng mỹ, thực lực càng thêm cường hãn, càng quan trọng là, nàng còn thành lập Vạn Thú Thành, gián chín đầu đế đô thần phục với nàng, kia biến mất cửu thị, lại lần nữa điên cuồng bốc cháy lên. Ở Nguyệt Gia Minh Tiên là lần đầu tiên nhìn đến Quân Mộ Khuynh, nàng lúc ấy liền muốn giết Quân Mộ Khuynh, nhưng không nghĩ tới nàng ở kia cũng thấy được Hàn Ngạo Thần, nàng tâm tư lập tức toàn bộ đều đặt ở Hàn Ngạo Thần trên người, muốn làm cái gì sự tình, lập tức liền đã quên, chờ đến nhớ tới, thực mừng thọ đã kết thúc. Từ đó về sau, nàng vẫn luôn muốn lại lần nữa đụng tới Quân Mộ Khuynh, muốn hung hăng vũ nhục nàng, mấy năm qua đi vẫn là không có gặp được, hiện tại rốt cuộc gặp, nàng như thế nào sẽ bỏ qua. Thủy Cầm, Đào Lộ, đem các vị công tử thỉnh về đi. Minh Tiên ngữ khi âm ngoan mà nói, ở nhìn đến Quân Mộ Khuynh thời điểm, trong lòng cựu thị, cũng liền lập tức nổ tung, nàng hiện tại muốn làm sự tình, chính là giết Quân Mộ Khuynh. A, là, ngây người người chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, đi đến kia mấy cái nam tử trước mặt. Quân Mộ Khuynh nhíu môi, xoay người liền phải rời đi, nàng không có thời gian lãng phí ở này đó sự tình mặt trên. Minh Tiên là sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, địa vị ở ngày đó như hỏa như băng lúc sau, các nàng một cái đã chết, một cái mất tích, vui vẻ nhất chính là nàng. Cái này kêu Minh Tiên tốt nhất hiện tại liền rời đi, bằng không nàng cũng không biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Minh Tiên thấy Quân Mộ Khuynh phải đi, lập tức sốt ruột, nàng chạy nhanh đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ngăn lại bọn họ muốn ly khai nệ bước. Quân thành chủ đả thương ta nhị thúc, không nên cấp một công đạo sao? Minh Tiên lập tức đem Minh Đức sự tình dọn ra tới, nhiều người như vậy ở chỗ này, nàng muốn tìm một cái hợp lý nhất lý do. Tương tư chỉ vào Minh Tiên, nữ nhân này, như thế nào liền như vậy tiện đâu? Quân Mộ Khuynh không chút để ý mà ngẩng đầu, gây xích mích một chút mày, tránh ra. Minh Tiên đắc ý giơ lên đầu, cao ngạo nói, quân thành chủ hôm nay nếu là không có công đạo, Minh Tiên là sẽ không tha ngươi trở về, ta còn muốn hướng nhị thúc có cái công đạo. Quân thành chủ, vừa rồi còn ở ngây người người, lập tức hoàn hồn, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng chính là Vạn Thú Thành thành chủ. Lâm quân đại lục sẽ không lại có cái thứ hai quân thành chủ, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, bọn họ thật sự không thể tưởng được còn có cái nào kêu quân thành chủ. Nàng chính là Quân Mộ Khuynh, Mỹ là đủ Mỹ, chính là một cái rắn giết mỹ nhân, Minh Tiên Lam hạ nhị thúc chiêu nàng trọng nàng, hạ như vậy trọng tay. Cả ngày cùng ma thú làm bạn, nơi nào còn có nhân tính, chỉ sợ hiện tại tâm địa liền cùng ma thú giống nhau. Chính là sao, bằng không người thường như thế nào sẽ không chế được ma thú. Quân thành chủ ngươi vẫn là đi Minh gia đạo khiếm đi, bằng không ngươi thanh danh chỉ sợ sẽ bị hao tổn. Minh Tiên cao ngạo mà ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh, ở mọi người biết thân phận của nàng, nàng gương mặt thật về sau, ánh mắt mọi người, vẫn là sẽ ở trên người nàng. Người thường có thể khống chế ma thú, đừng nói chê cười, nhân loại là không có khả năng khống chế ma thú, Quân Mộ Khuynh nhất định chính là một cái quái vật, không sai, chính là một cái quái vật. Bằng không nàng nhất định không chê không được ma thú, lại còn có cùng tưởng ma thú sinh hoạt ở bên nhau. Quân thành chủ, ngươi nếu là cùng ta nhị thuốc xin lỗi, ta Minh gia tự nhiên cũng không vì khó cùng ngươi, nhưng là ngươi hôm nay phải rời khỏi nơi này, không có một công đạo, trừ phi là từ Minh Tiên thân thể thượng bước qua đi. Minh Tiên giơ lên đầu, kêu một cái chính khí lăng nhiên. Thế nào, Quân Mộ Khuynh, bị nghìn người sở chỉ tư vị không dễ chịu đi, ngươi thật sự cho rằng sở hữu quan hoàn đều sẽ dừng ở ngươi một người trên người sao? Hắc ám thần điện điện chủ, ngươi hiện tại biết Quân Mộ Khuynh là cái dạng gì người đi, như vậy, ngươi liền sẽ không ở nàng bên người. Như vậy một cái tuyệt mỹ nam tử, Quân Mộ Khuynh như thế nào xứng có được? Đỏ đậm con ngươi, lộ ra một mặt lạnh băng ý cười, chung quanh không khí trở nên càng ngày càng lạnh băng. Còn ấm áp ở thảo luận bọn nam tử đã sớm ngậm miệng lại, ngơ ngác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, chung quanh như có như không hắn ý, chui vào bọn họ đáy lòng. Tương tư không biết khi nào, lôi kéo Hoa Khuyết đi đến một bên, bọn họ tự giác nói cái gì đều không nói. Cái này Minh Tiên là ngu ngốc đi. Ở Quân Mộ Khuynh trước mặt nói này đó, còn dám như vậy kiêu ngạo, càng là trang cùng đóa hoa dường như, rõ ràng chính là cường thế vô cùng, lại còn trang nhu nhược không có xương, giống như là bị người hùng hăng khi dễ. Như vậy liền tính, lá gan cũng không nhỏ, nàng cư nhiên dám hướng về phía Quân Mộ Khuynh nói, từ ta thi thể thượng bước qua đi. Nghĩ đến đây, Hoa Khuyết cùng Tương Tư sôi nổi che mặt, tìm chết cũng không cần nhắc nhở nàng a, từ ngươi thi thể thượng bước qua đi, ngươi còn có thể dư lại cha sao. Minh Tú thấy Quân Mộ Khuynh không có nói bất luận cái gì lời nói, cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi Quân Mộ Khuynh không phải còn rất khí phách sao. Như thế nào hiện tại nói cái gì cũng chưa nói, chẳng lẽ là bị hắn nhị tỷ cấp dọa sợ. Thủy Cầm cùng Đào Lộ đã sớm trợn tròn mắt, sư tỷ không phải biết Quân Mộ Khuynh thân phận sao. Nàng làm sao dám như vậy cùng Quân Mộ Khuynh nói chuyện. Thấy Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, tất cả mọi người cho rằng nàng cam chịu, cũng không dám nói cái gì nữa, trong lòng càng là một trận đắc ý. Vạn Thú Thành thành chủ, Quân Mộ Khuynh cũng bất quá như thế. Thứ ngươi thi thể thượng đi qua đi. Mỹ mắt chậm rãi nâng lên, đỏ đậm trong con ngươi một mảnh băng sương, nhỏ sinh nhân nhi đứng ngạo nghệ tại chỗ, mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú vào trước mặt là kia không biết sống chết Minh Tiên. Đang ở đắc chí, cho rằng đem Quân Mộ Khuynh dọa sợ Minh Tiên, nghe thế lạnh băng thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chạy nhanh nói, không tồi. Cái này chú ý càng tốt. Lửa đỏ lưới dao từ không trung xẹt qua, nóng rực hơi thở chợt dâng lên. Còn ở đắc ý Minh Tiên, cảm giác được nóng rực hơi thở, sắc mặt đại biến, nàng tưởng ngừng tụ đấu kỹ phòng ngự, hỏa nhận đã tới rồi trước mặt, nàng chật vật né tránh, nhưng là lưỡi dao vẫn là hung hăng từ nàng bả vai xuyên qua. A, nghẹn ngào mà thống khổ thanh âm vang lên ở dung sơn bên trong, thật lâu không thể dừng lại. Hỏa nhận từ xuất hiện, đến xuyên qua Minh Tiên bả vai, cũng bất quá chỉ là ba cái hô hấp thời gian, đứng ở người chung quanh còn không có thấy rõ ràng là chuyện như thế nào, rõ ràng cũng đã liền mới vừa ngã trên mặt đất. Chật vật không thôi. Mọi người trong lòng căng thẳng, khẩn trương nhìn Quân Mộ Khuynh, sáu sắc cốc Minh Tiên, Quân Mộ Khuynh cũng dám thương sao. Mặc dù nàng là Vạn Thú Thành thành chủ, sáu sắc cốc ở Lâm Quân Đại Lục địa vị, kia cũng là không thể bỏ qua tồn tại, nàng như vậy bị thương Minh Tiên, sẽ không sợ là sáu sắc cốc cốc chủ, cũng chính là Minh Tiên sư phụ tới tìm phiền phải sao. Quân Mộ Khuynh là gan không khỏi cũng quá lớn một chút, thật sự dám thương Minh Tiên. Giống như chật một chút. Quân Mộ Khuynh dùng ngón tay cọ sát cằm, như suy tư gì mà nói. Huyền Vũ đã sớm mở mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh trên mặt lúc này bộ dáng, khỏe mắt nhảy lên một chút. Nàng nếu là không nghĩ thiên, có thể không thiên. Vị trí này không có nhắm ngay trái tim, nhưng so đâm trúng trái tim, liền phải thống khổ vạn phần. Này trong đó, Hằng Ngạo Thần còn ở hỏa nhận đâm vào nàng thân thể kia một khắc, rót vào hắc gan cắt chi lực, mặc kệ dùng biện pháp gì, miệng vết thương này máu tươi chỉ sợ là không thể ngừng. Đan dược, linh quả, thần khí, đều hết thể vô dụng. Ở huyết không có lưu làm trước kia, này nhân loại sẽ không phải chết, nàng sẽ tận mắt nhìn thấy chính mình máu tươi một chút lưu làm. Thủy Cầm chạy nhanh đi qua đi, nâng dậy nằm ở thấp thượng Minh Tiên, sư tỷ, ngươi không sao chứ? Chỉ là bị thương liền hảo, cái khác địa phương không có việc gì. Minh Tiên từ trên mặt đất đứng lên, một phen liền đẩy ra Thủy Cầm, cũng ngay. Thủy Cầm một lòng đều ở Minh Tiên miệng vết thương thượng, lập tức cũng không nghĩ tới Minh Tiên sẽ đẩy ra chính mình, cả người đều bị đẩy ngã trên mặt đất. Sư tỷ. Đào Lộ chạy nhanh đi tới nâng dậy Thủy Cầm, nàng thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Minh Tiên sắc mặt, lôi kéo Thủy Cầm chạy nhanh hướng bên cạnh đi đến. Minh Tiên trên mặt biểu tình trở nên dữ tợn lên, cùng phía trước nhỏ yếu bộ dáng, hoàn toàn như là thay đổi một người. Đứng ở chung quanh mười mấy nam tử, tức khắc phát hiện, hiện tại đã không phải ai đẹp vấn đề, bọn họ cần thiết muốn chạy nhanh rời đi nơi này. Minh Tiên cùng Vạn Thú Thành thành chủ chi gian sự tình, mặc kệ là bên kia thắng, đối bọn họ tới nói, đều là phi thường bất lợi. Một giọt máu tươi từ trên vai rơi xuống trên mặt đất, Minh Tiên cũng cảm giác được nàng thân thể máu ở nhanh chóng biến mất, nàng chạy nhanh từ nạp giới bên trong lấy ra một viên màu xanh lục đan dược, không cần suy nghĩ liền nuốt đi xuống. Hàn Ngạo Thần hờ hững mà nhìn quét Minh Tiên liếc mắt một cái, nhìn nàng động tác, ánh mắt lộ ra một mạt khinh thường. Hắc ám chi lực không có rút ra, muốn ngừng máu tươi, si tâm vọng tưởng. Nhìn Minh Tiên thống khổ bộ dáng, Quân Mộ Khuynh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua Hàn Ngạo Thần. Màu đen trong con ngươi một mảnh bình tĩnh, nhưng là Quân Mộ Khuynh lại nhìn ra kia một chút không tầm thường, lại quay đầu nhìn xem Minh Tiên, nàng không tiếng động cười. Minh Tiên mặc kệ như thế nào cầm máu, nàng máu sói mòn tốc độ, liền không có giảm bất quá, nàng chỉ cảm thấy đến trước mắt một trận choáng váng, bước chân trở nên tùy tiện lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi làm cái gì? Minh Tú chạy nhanh đi tới đỡ lấy Minh Tiên, như thế nào huyết đều ngăn không được, nhị tỷ đã ra rất nhiều linh quả đang ăn dược, một chút hiệu quả đều không có, nhất định là Quân Mộ Khuynh làm cái gì? Thành toàn nàng mà thôi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời, nàng muốn chính mình từ nàng thi thể thượng bước qua đi, đương nhiên là muốn hoàn thành nàng cái này nho nhỏ tâm nguyện. Giống như, nàng còn có một cái khác tâm nguyện, đó chính là lấy nhiều khi ít. Ngươi! Đúng rồi, ta nhớ rõ Minh Tiên Lam Hạ ở tới thời điểm còn nói quá, lấy nhiều khi ít đúng không? Ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không làm, kia đã có thể thật sự thật xin lỗi ngươi. Quân Mộ Khuynh biểu tình nghiêm túc mà nói, nhưng là trên người nàng túc sát chi khí, là như vậy nồng đậm. Minh Tiên biểu tình cứng đờ, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, nàng thân thể liền hướng phía sau tới sát. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Minh Tú cảnh giác mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hiện tại liền tính hắn hối hận, cũng không còn kịp rồi, nghĩ đến vừa rồi chính mình đối Quân Mộ Khuynh như vậy cuồng vọng, Minh Tú liền đốn một trận run rẩy. Quân Mộ Khuynh thở dài mà nói, nhìn nhìn chung quanh, trong mắt thượng quá một tia ánh sáng, nếu như vậy, các ngươi liền tới đương nhân chứng đi, vừa rồi Minh Tiên Lam Hạ lời nói, các ngươi vừa vặn cũng nghe tới rồi, con người của ta, thực tuân thủ hứa hẹn. Nghe Quân Mộ Khuynh nói, mười mấy người thiếu chút nữa hộc máu, tuân thủ hứa hẹn cùng như bây giờ có quan hệ gì sao? Quân Mộ Khuynh có thể hay không quá lớn mật, thật sự dám động Minh Tiên, trước không nói rõ ra, sáu sắc cốc bên kia, nàng muốn như thế nào công đạo? Tương Tư nhịn cười dùng, như vậy nghiêm túc không khí hạ, nàng đương nhiên không thể cười ra tới, xem diễn liền hảo. Tương Tư tỷ, ngươi vừa rồi không phải rất muốn ra tay sao? Thỉnh đi. Quân Mộ Khuynh quay đầu cười nhìn Tương Tư, đạm mạc như nước mà nói. Còn ở nghẹn tươi cười Tương Tư, trên mặt tươi cười tức khắc liền cứng lại rồi, lấy nhiều khi ít. Đối phương chính là hai cái, nàng mới một cái, muốn như thế nào lấy nhiều khi ít, này rốt cuộc là ai lấy nhiều khi ít. Tiểu võ bệ hạ Quân Mộ Khuynh lại lần nữa kêu lên. Lần này, nàng không chỉ có muốn lấy nhiều khi ít, còn muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Hàn Ngạo Thần trong mắt lập lòe dụng tâm tư ý cười, tiểu võ bệ hạ, cái này xưng hô thật đúng là không tồi. Nam ở một bên Huyền Vũ, thân thể tức khắc cứng đờ, đầy đầu hắc tuyến mà nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, tiểu võ bệ hạ. Hắn là Huyền Vũ, Huyền Vũ, không phải tiểu võ. Hắn anh minh vĩ đại nổi danh không phải cái này, liền tính không gọi Huyền Vũ bệ hạ, hắn còn có một cái khác xưng hô, vì cái gì thế nào cũng phải kêu tiểu võ. Tiểu võ bệ hạ. Tương Tư khỏe miệng ở không ngừng chịu động, trên mặt biểu tình cũng thay đổi thất thường, bởi vì là nghẹn lại tươi cười duyên cớ, nàng mặt thực mau đã bị nghẹn đỏ, còn có kia vặn vẹo biểu tình, người ở bên ngoài xem ra, nàng là thực tức giận. Đã biết. Huyền Vũ đứng lên, thoáng phóng xuất ra một tia thượng cổ thần thú uy áp, tức khắc toàn bộ dung sơn đều chấn động lên. Thủy Cầm bọn họ hoảng sợ nhìn chung quanh, ánh mắt có chút khẩn trương, đến tột cùng phát sinh sự tình gì, mặc dù là dưới chân chấn động, bọn họ tuy rằng kinh hoàng, nhưng giống như còn là cái gì đều không rõ bộ dáng. Sư tỷ, chúng ta trở về đi, thương thế của ngươi, chúng ta đi tìm sư phụ. Thủy Cầm khuyên nhủ, thanh âm này tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tốt. Minh Tiên ánh mắt phát lạnh, quay đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thủy Cầm, ta không cần. Nàng phải dùng chính mình phương pháp, xử lý chuyện này. Thủy Cầm cũng không nói chuyện nữa, nàng biết cái này sư tỷ tùy hứng còn có tính tình, thật vất vả gặp được Quân Mộ Khuynh, nàng là sẽ không nhanh như vậy liền buông tay. Minh Tiên Lam Hạ, nếu như vậy, chúng ta liền đi trước, ngày mai lại đi bái phòng Lam Hạ. Nói, mười mấy nam tử xoay người liền tưởng rời đi, bọn họ vừa mới bán ra nện bước, bên tai liền chuyển đến lạnh leo thanh âm. Các vị chẳng lẽ quên mất, ta lưu lại các vị, là cho các ngươi hảo hảo xem rõ ràng, ta như thế nào rắn giết ngon độc. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, ngữ khí lại là lạnh băng vô cùng. Mười mấy người lập tức dừng lại nện bước, bọn họ lúc này mới nhớ lại tới, vừa rồi đối Quân Mộ Khuynh kia một phen nghị luận. Xong rồi, Quân Thành Chủ, ngươi buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Trong đó một cái lập tức quỳ xuống, không ngừng cấp Quân Mộ Khuynh dập đầu. Một cái đi theo quỳ xuống tới, còn lại cũng phía sau tiếp trước, liền sợ chậm một chút, liền sẽ chết oan chết uổng giống nhau. Quân Thành Chủ, chúng ta đều biết sai rồi, đều là Minh Tiên Lam Hạ, à, không đúng, đều là Minh Tiên tiện nhân này, nàng xúi rủ. Chuyện tới hiện giờ, đem sở hữu sự tình, đều đẩy đến Minh Tiên trên người, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Nhân loại cứ như vậy a? Tương Tư khinh thường mà nói, vừa rồi chỉ là ma thú chấn động mà thôi, là có thể đem bọn họ dọa thành cái dạng này, túng hóa. Không phải mỗi một nhân loại đều như vậy. Hoa Khuyết đi đến Tương Tư trước mặt, ôm chầm nàng eo, cười tủm tỉm mà nói, hắn cũng sẽ không bởi vì là ma thú, liền sợ hãi. Tương Tư thấy Hoa Khuyết lần đầu tiên như vậy chủ động, lập tức cũng quên mất muốn nói gì, ta biết, ngươi tốt nhất. Quân Mộ Khuynh nhìn bọn họ hai cái tú ân ái bộ dáng, một trận vô ngữ, liền tính là tú ân ái, bọn họ có phải hay không muốn trước tìm một chỗ, sau đó lại tìm cái thời gian, hiện tại này trước công chúng. Nhớ kỹ, muốn lấy nhiều khi ít. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Tương Tư. Minh bạch. Đâu chỉ là minh bạch, đó chính là phi thường rõ ràng. Huyền Vũ không nghĩ ra tay, nhưng là nhìn đến Quân Mộ Khuynh ánh mắt, cũng chỉ có thể nhận mệnh mà hướng Minh Tú bên kia đi đến. Khuyết, chạy nhanh lại đây hỗ trợ a. Thấy Hoa Khuyết không núp đích, Tương Tư chạy nhanh kêu lên, sớm đánh xong, đi sớm dung trên núi mặt. Hoa Khuyết sửng sốt một chút, hắn cũng phải đi, này không tốt lắm đâu, hắn như thế nào có thể ra tay đâu. Hảo. Nhìn đến Tương Tư cảnh cáo ánh mắt, Hoa Khuyết chạy nhanh theo sau. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đứng ở một bên, trước sau đều không có ra tay, bọn họ chỉ là cười khanh khách mà nhìn một màn này. Minh Tiên suy yếu nằm trên mặt đất, môi ở dần dần biến bạch. Phanh phanh phanh. Ầm ầm ầm. A, nhị tỷ cứu mạng a. Ba tiếng qua đi, ngay sau đó liền truyền đến hít hà một hơi thanh âm, Liệp Ưng là xoay quanh ở trên trời, trước sau cũng không dám xuống dưới, liền như vậy nhìn Minh Tú bị hai chỉ ma thú cùng một người đang ở đối hắn, lấy nhiều khi ít. Vì trên mặt đất người nghe thế ổ đả thanh âm, chỉ cảm thấy thì đau, đó là thật sâu đau đớn. Mười mấy đại nam nhân quỳ trên mặt đất, liền như vậy toàn thân run lên nhìn Minh Tú bị đánh đến cuối cùng, từ lấy nhiều khi ít, đến lấy đại khinh thiếu. Sáu sắc cốc hai người sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, các nàng chỉ cảm thấy cường đại tinh thần lực đem các nàng khóa trụ, thân thể không thể nhúc nhích nửa phần, chính là nghĩ ra lục soát hỗ trợ, cũng không có nửa điểm biện pháp. Minh Tiên nghe Minh Tú kêu gọi thanh âm, khinh thường mà hừ nhẹ một tiếng, vô dụng phế vật. Ở chỗ này chờ chết sao? Không, nàng không nghĩ như vậy, hiện tại duy nhất biện pháp đó chính là, đem Quân Mộ Khuynh cũng kéo xuống tới. Chính mình có việc, Quân Mộ Khuynh cũng không thể chạy thoát căn hệ. Các ngươi thật to gan. Quát lớn thanh âm giống như ma chú giống nhau, từ nơi xa truyền đến, trực tiếp chui vào mọi người trong đầu. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nhìn nhau vừa thấy, từ kỳ thật cùng uy hiếp giữa, bọn họ cũng có thể đoán được là ai tới. Có thể nhanh như vậy tới rồi, còn biết nơi này có chuyện người. Chỉ có một người có thể biết, trừ bỏ nàng không có người sẽ biết. Tới còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng cười, cho rằng nàng tới, chính mình cũng không dám như thế nào sao. A, quỳ trên mặt đất mười mấy người, che lại đầu đổ mồ hôi đầm địa ngã trên mặt đất, bọn họ không ngừng dùng đầu va chạm mặt đất, biểu tình hình như là ở thừa nhận cực đại thống khổ. Thủy Cầm cùng Đào Lộ chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, hai người trên mặt lập tức lộ ra một mạt may mà, nhớ tới vừa rồi thanh âm, các nàng lập tức quỳ một gối. Cung nên sư phụ. Đỏ tươi thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mặt, cường đại hơi thở, gắt gao đưa bọn họ bao phủ. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần bĩu môi, biểu tình không có biến điểm biến hóa, Thủy Cầm Đào Lộ còn có trên mặt đất thống khổ không thôi mười mấy nam tử, liền không được. Bọn họ quỳ dạp trên mặt đất, ở nghe được Thủy Cầm bọn họ mấy cái kêu sư phụ thời điểm, biểu tình liền trở nên mất tự nhiên. Sư phụ. Sáu sắc cốc cốc chủ, sáu sắc cốc cốc chủ đều tới, kia Quân Mộ Khuynh nhất định xong rồi a. Hiện tại bọn họ cũng không cần lo lắng, sáu sắc cốc cốc chủ tới, bọn họ là có thể giữ được mạng nhỏ. Ẩu đả hai chỉ ma thú cùng Hoa Khuyết, như cũ không có ngừng tay chung động tác, bọn họ đều là cực kỳ cao ngạo, nhân ra nói một câu thật to gan, bọn họ liền doa sợ, kia đương nhiên không được. Đỏ thâm thân ảnh xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, nàng trong ánh mắt mang theo cao ngạo, lấy địa vị cao giả ánh mắt, nhìn Quân Mộ Khuynh. Nếu nói Tương Tư là một đóa kiểu quý mẫu đơn, kia trước mắt người này, đó chính là một đóa yêu diễm mẫu đơn. Trừ bỏ yêu diễm còn có chính là cao ngạo. Ở trước kia thời điểm, Lâm Quân Đại Lục tổng truyền hai đại yêu nữ, một cái là Tần Lam, một cái chính là Lâm Mảnh, Lâm Mảnh cũng chính là sáu sắc cốc cốc chủ. Hai người kia yêu mị còn có diễm mỹ, cơ hồ tất cả mọi người biết. Sư phụ Minh Tiên chậm rãi động đậy thân thể, kia bộ dáng có nói có bao nhiêu đáng thương, liền có bao nhiêu đáng thương, hoàn toàn đã không có vừa rồi độc ác. Lâm Mảnh trong mắt hiện lên một tia tức giận, một phen kéo bỏ đến chính mình bên người Minh Tiên, Tiên Nhi. Đây là ai làm? Nàng đệ tử, sủng ái nhất đệ tử, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Minh Tiên nọa nọa mà vươn tay, chỉ vào Quân Mộ Khuynh nói, sư phụ, ngươi phải vì đồ nhi làm chủ, quân thành chủ đầu tiên là bị thương ta nhị thúc, ta nói nàng không có xin lỗi, liền không thể rời đi, nàng một chút đạo lý đều không nói, liền dùng hỏa nhận bị thương đồ nhi, hiện tại còn ẩu đả đồ nhi đệ đệ. Nói xong, nhu nhược biểu tình, liền lộ ra một mặt cứng rắn. Ta đã nói chính mình là sáu sắc cốc người. nhưng là quân thành chủ như cũ không có dừng tay. Nói đến sáu sắc cốc thời điểm, Minh Tiên ngữ khí, lại không có vừa rồi nhu nhược. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, nhìn tự đạo tự diễn Minh Tiên, nàng như thế nào không đi diễn kịch đâu. Kỹ thuật diễn tốt như vậy, không đi diễn kịch, thật sự đáng tiếc. Lâm Mảnh nghe xong Minh Tiên nói, quả nhiên sắc mặt đại biến, Quân Mộ Khuynh, đừng tưởng rằng ngươi là Vạn Thú Thành thành chủ, Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, ta cũng không dám đối với ngươi thế nào. Vô duyên vô cớ thương nàng sáu sắc cốc người, ngay cả Nguyệt Thương Long muốn bênh vực người mình, kia cũng không có khả năng. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Minh Tiên trừng lớn hai mắt, ngốc ở đường trường, Quân Mộ Khuynh. Là Nguyệt gia gia chủ ngoại tôn nữ, cũng chính là, năm đó Nguyệt gia cái kia thiên tài, Nguyệt Mi Tinh nữ nhi. Nàng là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ. Há hốc một người gì chỉ là Minh Tiên một cái, Thủy Cầm cùng Đào Lộ mặt sắc đều biến thành một trận tái nhợt, các nàng đều mày nghe nói qua, Quân Mộ Khuynh, là Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ, chào đây là có chuyện gì. Quỳ trên mặt đất mười mấy người, thiếu chút nữa điên rồi, mới vừa thượng đám mây tâm, lại lần nữa hung hăng mà té rớt trên mặt đất. Nguyệt Thương Long ngoại tôn nữ a, bọn họ rốt cuộc làm cái gì việc đốc. Sáu sắc cốc cốc chủ, nghe nói ngươi thật lâu không có quản Lâm quân đại lục sự tình. Quân Mộ Khuynh mặt không đổi sắc hỏi, kia đỏ đậm con ngươi, trầm tịch đáng sợ. Thì tính sao? Lâm Mảnh cường ngạnh mà hỏi lại. Ngươi vẫn là trở về ăn nhiều một chút bổ não đan dược, bằng không về sau sáu sắc cốc sự tình, chỉ sợ liền phải thay đổi người tới quản. Phanh! Một quyền thất bại, Huyền Vũ hung hăng mà ném tới trên mặt đất. Mang chửi người không mang theo chữ thô tục, Quân Mộ Khuynh chiêu này cũng quá độc ác. Ngươi làm càn. Nàng tốt xấu cũng là trưởng bối, Quân Mộ Khuynh một cái van bối thôi, dám cùng nàng nói như vậy. Làm càn tổng so não tàn hiếu thắng. Hàn Ngạo Thần như suy tư gì gật gật đầu. Phanh! Huyền Vũ thật vất vả đứng lên, mới vừa giơ lên nắm tay, Hàn Ngạo Thần nói chuyện tới, hắn lại lần nữa một quyền thất bại, té lăn trên đất. Ngươi là nơi nào tới tiểu tử? Lâm Mảnh sắc mặt trở nên càng đen. Minh Tiên khẽ cắn môi, nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, sư phụ tới bọn họ đều không sợ hay sao? Nhất định là cường trang chấn định, Vạn Thú Thành, Hắc Ám Thần Điện lại như thế nào? Nàng sư phụ là sáu sắc cốc cốc chủ, không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm một phân, càng đừng nói là bọn họ hai cái. Ta thân phận, ngươi không xứng biết. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng trả lời, ánh mắt băng hàn mà nhìn Lâm Mảnh. Thủy Cầm Đào Lộ mặt sắc một trận tái nhợt, người nam nhân này thật sự không sợ chết sao? Đây là bọn họ sư phụ, sáu sắc cốc cốc chủ, còn có chuyện gì, là nàng không xứng biết đến. Hắn cũng quá làm càn, sư phụ là sẽ không bỏ qua hắn, kế tiếp hắn liền phải kiến thức một chút. Sáu sắc cốc chấn cốc chi bảo đi. Minh Tiên ánh mắt lộ ra một mặt châm trọng, ở trong lòng âm thầm nói, các ngươi liền nói đi, làm sư phụ càng sinh khí càng tốt, càng sinh khí, các ngươi liền chết càng thảm. Không cần nàng ra tay, sư phụ cũng sẽ giết bọn họ hai cái. Ngươi không xứng biết. Không xứng biết. Không xứng biết. Lâm Mảnh ánh mắt trở nên dữ tợn lên, nhìn Hàn Ngạo Thần, cứ việc vừa mới bắt đầu nhìn đến cái này nam tử, bởi vì hắn tuấn Mỹ, nàng trong lòng có vài phần thở dài, hiện tại này đó cảm xúc cũng toàn bộ đều thấy. Tiểu tử thúi. Cho hắn biết, đối trưởng bối bất kính hậu quả là cái gì. Nô chi khế đức thú. Lâm Mảnh hét lớn một tiếng, nàng dưới chân màu đen đấu kỹ trận xoay tròn dựng lên, một đạo màu đen vầng sáng, từ màu đen đấu kỹ trong trận, bay nhanh mà ra. Khế đức thú. Ẩu đả động tác lập tức dừng lại xuống dưới, tương tư lập tức ngẩng đầu tò mò nhìn không trung, nàng rất muốn nhìn xem, này sáu sắc cốc cốc chủ, có được khế đức thú là cái gì. Huyền Vũ cảm giác được quen thuộc hơi thở. Mày nhăn lại, sắc mặt không phải thực hảo, hẳn là đã biết cái gì. Màu đen linh vũ chợt triển khai, cường đại hơi thở nghiêng mà ra, bao phủ ở dung chân núi, hoa lệ mà lại thần bí thân ảnh, ở trong phút chốc, nháy mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Lần trước lục sau, đầu rắn đuôi cá, long văn quý bối, tiến cắp gà mõm. Đây là Phượng Hoàng. Hắc Phượng Hoàng. Tương tư trợn to hai mắt, không dám tin tưởng nhìn bầu trời một màn, này thật sự chính là Hắc Phượng Hoàng. Lâm Mảnh nhìn đến Hắc Phượng Hoàng xuất hiện, lập tức quỳ xuống, Thủy Cầm cùng Đào Lộ cũng đi theo quỳ xuống tới, Minh Tiên thấy chính mình sư phụ đều quỳ xuống tới, cũng không thể không quỳ, chỉ có thể đi theo quỳ xuống đi. Hắc Phượng Hoàng vừa lòng mà nhìn các nàng tiếp đãi, nó xuất hiện, nhất định là sở hữu nhân loại đều phải nên đón. Cao ngạo Hắc Mục nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, kia sắc bén ánh mắt phát hiện còn có người không có quỳ xuống. Lớn mật nhân loại, còn không quỳ hạ. Quỳ xuống. Nó có tư cách này sao? Chương 120 Khuynh Khuynh. Chúng ta cũng không thể lãng phí. Nghe được Hắc Phượng Hoàng quát lớn, Lâm Mảnh ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đoàn người nhìn thấy Phượng Hoàng không co quy xuống, trên mặt lộ ra một mặt lạnh băng ý cười. Phượng Hoàng là vua của muôn loài chim bay chi chủ, ở thú tộc địa vị cũng có thể tưởng mà biết, sáu sắc cốc có thể có hiện tại địa vị, cũng có thể nói có Hắc Phượng Hoàng ở, đây là sáu sắc cốc lớn nhất bí mật. Phượng Hoàng cùng nhân loại khế ước, kia cơ hồ là không có khả năng sự tình, sáu sắc cốc người có thể cùng Phượng Hoàng khế ước, trong đó nhất định có cái gì ẩn tình. Hắc Phượng Hoàng lấy kia cao cấp ma thú cao ngạo tư thái, liếc coi Quân Mộ Huynh, tối tăm trong mắt, thiêu đốt một tia phẫn nộ. Kẻ hèn nhân loại, mặc dù là nó khế ước giả nhìn thấy chính mình, đều phải quỳ xuống cúng bái, mà những nhân loại này, dám như thế lớn mật, nó là cao cao tại thượng Hắc Phượng Hoàng, bách thú thần phục Hắc Phượng Hoàng. Lâm Mảnh ánh mắt lộ ra một mạt hung ác, khóe miệng lộ ra âm hàn tươi cười, Quân Mộ Huynh, cái này vạn thú thành thành chủ, Lâm Quân đại lục nhất lóa mắt thiên tài, ở gặp được Phượng Hoàng là lúc, cũng muốn ngã xuống. Vạn thú thành tưởng đè ở sáu gia đại liên minh phía trên, si tâm vọng tưởng, Quân Mộ Khuynh càng là đáng giận, dám thương tổn nàng ái đồ. Quân Mộ Khuynh lại như thế nào, nàng vạn thú thành sở hữu ma thú, đều so ra kém Hắc Phượng Hoàng, cứ việc chính mình quỳ gối Phượng Hoàng dưới chân, nhưng là có thể làm Phượng Hoàng trợ giúp chính mình, quỳ một chút thì đã sao. Đây là sáu sắc cốc lớn nhất bí mật, Hắc Phượng Hoàng. Không có ai sẽ biết, năm đó sáu sắc cốc cứu Hắc Phượng Hoàng một lần, nó liền ưng thuận hứa hẹn, cùng sáu sắc cốc cốc chủ lập hạ khế ước. Này khế ước tự nhiên không phải là bản mạng khế ước, đó là chủ tớ khế ước, là thú chủ nhân phó chi khế ước. Mặc dù khế ước giả đã chết, đối với Phượng Hoàng tới nói, kia cũng chỉ là một đoạn thời gian ngủ say, thú chủ nhân phó khế ước, đối ma thú tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn, huống chi là Phượng Hoàng cùng nhân loại thú chủ nhân phó khế ước. Chỉ cần sáu sắc cốc có Hắc Phượng Hoàng ở, liền vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, Quân Mộ Khuynh càng thêm không thể nề hà chính mình. Hiện tại Quân Mộ Khuynh dám đối với Phượng Hoàng vô lễ, nhìn đến Phượng Hoàng thế nhưng không giới quỷ, thật là thật to gan, không cần nàng động thủ, Hắc Phượng Hoàng liền sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuynh. Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua Hắc Phượng Hoàng, này chỉ là Hắc Phượng Hoàng, muốn bọn họ quỳ xuống, nó thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Hỏa Phượng Hoàng là loài chim bay chi vương, nhìn đến huyết thiểm đều còn muốn cúi đầu ba phần, nó này chỉ có một tia Phượng Hoàng huyết mạch Hắc Phượng Hoàng, liền dám như vậy càng hẳn rỡ, còn không coi ai ra gì. Hắc Phượng Hoàng thật là không coi ai ra gì. Cũng không có xem người chung quanh liếc mắt một cái, nếu là nó nhìn kỹ xem, mặc dù Huyền Vũ thu liệm hơi thở, ngưng thái hình người, nó cũng như cũ có thể nhận thấy được Huyền Vũ thân phận. Mà nó vừa ra tới, liền tiếp thu mọi người chiều bái, ánh mắt càng là cao ngạo đến không muốn xem trước mắt bất luận kẻ nào liếc mắt một cái, mặc dù là Huyền Vũ ở chỗ này, nó cũng không có phát hiện. Huyền Vũ mắt lạnh nhìn Hắc Phượng Hoàng, nó kiêng ngạo nhân tư thái, khinh thường ánh mắt, không có chỗ nào mà không phải là ở khơi mà Huyền Vũ trong lòng tức giận. Hắn là thượng cổ thần thú, Hắc Phượng Hoàng ngay cả thần tộc đều không thể đi vào, càng miễn bản thượng cổ, làm hắn quỳ xuống, thật lớn khẩu khí. Bọn họ bên trong, nhất chịu ảnh hưởng chính là Hoa Khuyết, Hắc Phượng Hoàng rốt cuộc có Phượng Hoàng nhất tộc một tia huyết mạch, tia cường đại uy áp, Hoa Khuyết vẫn là có nhất định ảnh hưởng, dù vậy, hắn cũng có chính mình cao ngạo, như thế nào sẽ hướng Phượng Hoàng quỳ xuống. Quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh cười nói, liền không biết cuối cùng quỳ xuống sẽ là ai. Cấp thấp nhân loại, nhìn thấy bổn thú. Ngươi còn không quỳ hạ sao? Hắc Phượng Hoàng cao ngạo mà nói. Quỳ dạp trên mặt đất Minh Tiên cười đắc ý, vạn vẹo trên mặt lại lộ ra cái loại này cao ngạo tươi cười. Quân Mộ Khuynh, ngươi có thể để cho vạn thú thần phục, kia Phượng Hoàng đâu? Ngươi có thể làm được sao? Hiện tại, ngươi liền chờ bị Phượng Hoàng đại nhân quyết định, làm ngươi chết không có chỗ chôn. Trung quanh lập tức kích động túc sát chi khí, này túc sát chi khí cũng không chỉ là ở một người trên người xuất hiện. Tương tư kéo qua Hoa Khuyết, cảm giác được chung quanh túc sát chi khí là lúc. Nàng rụt rụt cổ. Này Hắc Phượng Hoàng lá gan cũng quá lớn, thượng cổ thần thú trước mặt, liền dám có lớn như vậy ngữ khí, còn có, đây là Quân Mộ Khuynh, không chỉ là có được thượng cổ một con thần thú, ngay cả thú tộc Tam Vương đứng đầu, đều là người ta bản mạng khế ước thú, nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng lớn như vậy khẩu khí, hậu quả nhất định rất nghiêm trọng. Ngươi chờ còn không quỳ hạ. Hắc Phượng Hoàng lại lần nữa quát lớn nói, Quân Mộ Khuynh bọn họ không có quỳ xuống, Phượng Hoàng trong lòng liền rất bất mãn. Nó là cao quý Phượng Hoàng nhất tộc. Nhân loại nhìn thấy chúng nó, nhất định là muốn quỳ xuống, từ nó đến này phiến đại lục, nhân loại nhìn đến nó liền vẫn luôn sẽ quỳ xuống, nếu không phải năm đó bị nữ nhân kia thiết kế, chính mình cũng sẽ không cùng nhân loại khế ước. Hiện tại những nhân loại này còn dám đối nó vô lễ, thật sự là làm càn. Hắc Phượng Hoàng, ngươi thật lớn cái giá. Huyền Vũ thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, đôi tay phụ ở sau người, thuộc về thượng cổ thần thú ý niệm chi uy, hiển lộ không thể nghi ngờ. Hắc Phượng Hoàng. Ngươi thật lớn cái giá. Đinh Hai nhức góc thanh âm, chợt ở rung ầm ầm khởi, này so vừa rồi Hắc Phượng Hoàng xuất hiện quát lớn Quân Mộ Khuynh bọn họ thanh âm, lớn hơn vài lần. Hắc Phượng Hoàng ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt đất đứng thân ảnh, chung quanh điên cuồng gào thét thượng cổ chi lực, làm nó tâm bắt đầu phát run, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu không nghe sai sử. Thượng cổ thần thú. Hắc Phượng Hoàng ngơ ngác mà nhìn Huyền Vũ, thượng cổ thần thú bệ hạ, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quỳ trên mặt đất. Thần thú bệ hạ, tiểu thú cung nên bệ hạ. Hắc Phượng Hoàng ngữ khí lập tức liền mềm xuống dưới, màu đen mắt phượng tràn đầy khủng hoảng, cùng vừa rồi cao ngạo so sánh với, hiện tại là như vậy chật vật. Quỳ trên mặt đất Lâm Mảnh, chỉ cảm thấy đến trong óc lập tức liền nổ tung. Nhìn vừa rồi còn cao ngạo vô cùng Hắc Phượng Hoàng, ngữ khí chẳng những lập tức nhu hòa lên, ngay cả hai cánh đều là một chút có một chút vô kích động, Lâm Mảnh chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Hắc Phượng Hoàng, cao ngạo Phượng Hoàng nhất tộc, như thế nào sẽ đối một cái bình thường nam tử, khách khí như vậy, thần thú bệ hạ, Phượng Hoàng như thế nào sẽ xưng hô nhân loại bệ hạ, liền tính cái kia nam tử là ma thú, chính là xưng bình thường ma thú, vì bệ hạ, hắn bất quá thần thú mà thôi, như thế nào có thể ngưng thái hình người. Lâm Mảnh nào biết đâu rằng, tại thượng cổ thời kỳ, cấp bậc tối cao chính là thần thú, loại chuyện này chỉ có thu tộc biết, nhân loại bên trong biết chuyện này, cũng bất quá liền như vậy mấy cái thôi. Còn ở Đắc Ý Minh Tiên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bầu trời lập tức cung kính vô cùng Hắc Phượng Hoàng, chỉ cảm thấy kinh ngạc. Đây là vì cái gì? Phượng Hoàng như thế nào sẽ đối nhân loại như vậy cung kính, đó là ma thú sao? Kia nhất định không phải là ma thú. Không, ta không tin, ta không tin. Minh Tiên tạch một chút đứng lên, giống giận nói, nàng không tin, ngay cả Phượng Hoàng, đối Quân Mộ Khuynh đều là như vậy cung kính. Hắc Phượng Hoàng là Phượng Hoàng nhất tộc, Quân Mộ Khuynh chẳng qua là kẻ hèn nhân loại, chẳng lẽ nàng thật sự có làm ma thú thần phục bản lĩnh sao? Cái này làm cho nàng như thế nào có thể tin tưởng, ghen ghét ở trong lòng điên cuồng lan tràn mở ra. Cái này làm cho Minh Tiên trở nên điên cuồng. Không có khả năng, Quân Mộ Khuynh chẳng qua là một cái có thể làm ma thú bình thường thần phục quái vật, chỉ là một cái quái vật mà thôi, có thể làm Phượng Hoàng thần phục, kia nhất định là không có khả năng. Nàng trước sau đều không tin, Quân Mộ Khuynh có thể làm được làm Phượng Hoàng đều thần phục, nhưng Phượng Hoàng hiện tại bộ dáng, lại làm nàng không thể không tin tưởng. Nhân loại như thế nào có thể là ma thú thần phục, trừ phi Quân Mộ Khuynh bản thân chính là ma thú, không phải nhân loại, bằng không nàng không có khả năng làm được. Sáu sắc trong cốc những cái đó sách cổ đều có ghi lại, nàng đều xem qua, chưa từng có nhân loại, có thể làm ma thú thần phục. Chưa từng có. Quân Mộ Khuynh, ngươi chỉ là một cái quái vật, quái vật, quái vật. Minh Tiên chỉ vào Quân Mộ Khuynh, lớn tiếng gào giống nói, thanh âm kia trung tràn đầy đều là đố kỵ, đều điên cuồng. Quỳ trên mặt đất mười mấy nam tử, nhìn đến lúc này Minh Tiên, kia giữ tận bộ dáng, gào giống ngữ khí, sôi nổi dùng mình một cái. Ở bọn họ trong mắt, lúc này Minh Tiên kia mới là chân chính quái vật. Quái vật. Quân Mộ Khuynh liếc coi liếc mắt một cái Minh Tiên, là trước đem nàng đầu lưỡi cắt, vẫn là trước làm nàng nhìn xem, chính mình là như thế nào biến thành quái vật. Tìm chết. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay nhỏ, kia hắc ám bá chủ khí thế, giống như quay cuồng trào lưu, rời non lấp biển điên cuồng gào thét mà ra. Thon dài đại trưởng vừa định làm cái gì, lại bị một con tay nhỏ nắm lấy. Quân Mộ Khuynh trong mắt một mảnh băng hàn, nhìn Hàn Ngạo Thần. Sau đó không tiếng động hướng Huyền Vũ bên kia nhìn lại. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, dừng lại động tác, nhìn Huyền Vũ trên mặt một mảnh yên lặng, hắn hừ nhẹ một tiếng, không có lại ra tay. Tức giận đâu chỉ là Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần, tương tư đã sớm đã tức giận thao thao, nếu không phải Hoa Khuyết giữ chặt nàng, nàng đã sớm xông lên đi, đem Minh Tiên ngũ mã phân thây. Quái vật, này nhân loại biết cái gì kêu quái vật sao? Nếu là không biết, nàng không ngại sẽ không khách khí làm này nhân loại tận mắt nhìn thấy xem, cái gì mới kêu quái vật. Từ lúc bắt đầu tới, liền bắt đầu rong dài, nói ẩu nói tả, còn trang nhu nhược đáng thương hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Đây là cái gì sáu sắc cốc thủ tịch đồ đệ, rõ ràng chính là cái vai hề, đặng cái mũi liền lên mặt, Quân Mộ Khuynh không nói lời nào, thật sự cho rằng nàng là ăn chay. Phải biết rằng Quân Mộ Khuynh không nói nói thời điểm, kia giống nhau đều là trực tiếp động thủ. Tương tư còn không có ra tay, liền cảm giác được lực lượng cường đại, tại bên người điên cuồng sôi trào. Dám ở bản đế trước mặt như thế làm càn. Cương đại kính đạo. Từ Huyền Vũ trên người ầm ầm mà ra. Nữ nhân này, dám như vậy đối Quân Mộ Khuynh nói chuyện, hắn rất sớm liền muốn động thủ. Rõ ràng ghen ghét Quân Mộ Khuynh đến nổi điên, còn đem chính mình nói như vậy thánh khiết, rõ ràng liền xấu xí muốn mệnh, trước mặt ngoại nhân cùng nhiều hoa sen dường như. A Phi, loại này làm ra vẻ người, thật là quá ghê tởm, đợi lát nữa cần thiết muốn tắm rửa một cái, quá bẩn. Đến lúc này, mỗi chỉ thượng cổ thần thú bệ hạ, đều còn không có quên một việc, đó chính là tắm rửa. Minh Tiên trên mặt nhiễm máu tươi, cái này làm cho nguyên bản liền vặn vẹo biểu tình, trở nên càng thêm dữ tợn. Kia cường đại kính đạo, như một mặt trong suốt cự tường, Minh Tiên thân thể đột nhiên từ trung gian xuyên qua, ở nàng xuyên qua là lúc, trong suốt cự tường một đạo màu lam quang mang chợt lóe mà qua. Còn ở kêu gào vô cùng Minh Tiên, thân thể giống như một đạo lá rụng giống nhau, ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra biểu tình, là như vậy khó có thể tin. Nhị tỷ, Minh Tú lớn tiếng kêu lên, nhị tỷ là thiên tài, ở cái này nam nhân trước mặt, như thế nào sẽ không có một chút đánh trả chi lực. Hắc Phượng Hoàng thấy Huyền Vũ ở nàng trước mặt, giết Minh Tiên, trong mắt hiện lên một tia tức giận, lại không dám biểu hiện ra ngoài, nó ẩn nhẫn phi ở không trung. Vừa rồi như vậy lực lượng cường đại, nó biết chính mình không thể đối kháng, cho nên mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Huyền Vũ, hắn rõ ràng liền rất muốn động thủ, còn dùng như vậy một cái quang minh chính đại lý do, tấm tắc, Huyền Vũ cũng càng ngày càng tinh, đây là chuyện tốt, một cái không tồi bắt đầu. Hàn Ngạo Thần cười nhìn Huyền Vũ, màu đen con ngươi giữa, lộ ra một mặt khen ngợi. Nơi này có mỗi chỉ thượng cổ thần thú ở, liền không cần bọn họ giải quyết, Huyền Vũ thân là thượng cổ thần thú còn không thể đối phó Hắc Phượng Hoàng, kia hắn liền phải thoái vị. Khuyên ngươi lăn trở về đi, không cần lo cho này cùng ngươi không quan hệ việc. Huyền Vũ chỉ vào không trung Phượng Hoàng, hình tượng trở nên cao lớn lên. Hắn đứng ở nơi đó, chỉ vào không trung Phượng Hoàng, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất hắn mới là đứng ở không trung cái kia, mà Phượng Hoàng là quỳ trên mặt đất nghe lệnh cái kia. Hắc Phượng Hoàng thân thể run rẩy mà nhìn Huyền Vũ, bệ hạ, đây là chúng ta Phượng Hoàng nhất tộc cùng nhân loại sự tình, ngài cũng không thể nhúng tay Phượng Hoàng tộc sự tình. Làm nàng như vậy trở về, sao lại có thể, hiện tại nếu là đi trở về, nó ở này đó nhân loại trước mặt, uy tín gì tồn. Cho nên, nó đem Phượng Hoàng nhất tộc dọn ra tới, Phượng Hoàng nhất tộc từ này một đời bắt đầu, liền vẫn luôn chịu nhân loại cung bái, có chút địa phương càng là đem Phượng Hoàng trở thành tín ngưỡng. Phượng Hoàng nhất tộc, lớn mật. Huyền Vũ lại tăng thêm uy áp, nó là tứ phương thần thú chi nhất, Hỏa Phượng Hoàng nhìn đến hắn cũng không dám như vậy làm càn, nó nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng, dám như thế lớn mật, thật sự là phản. Không trung Hắc Phượng Hoàng thân thể lại run rẩy vài phần, nó cảm giác được răng đều ở run lên, thân thể toàn bộ lực lượng đều đặt ở cánh mặt trên, nó mới có thể phi ở không trung. Nay chỉ là thượng cổ cái gì ma thú, thật lớn uy hiếp. Trung quanh không khí trở nên khẩn trương lên. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Phượng Hoàng, nhìn Huyền Vũ nói, tiểu võ bệ hạ, ngươi uy tín không còn nữa năm đó à. Ở Huyền Vũ trước mặt, dọn ra Phượng Hoàng nhất tộc, dùng Phượng Hoàng nhất tộc tới kinh sợ Huyền Vũ, chủ ý này đại thật đúng là không tồi. Huyền Vũ chỉ là làm chính mình thượng cổ thần thú uy áp hiển lộ không thể nghi ngờ, thuộc về Huyền Vũ hơi thở, hắn còn cất giấu, nhìn dáng vẻ hắn cũng không hy vọng, trước mắt ma thú, biết thân phận của hắn. Nhân loại, ngươi làm càn. Hắc Phượng Hoàng lập tức bắt lấy cơ hội này, đối Quân Mộ Khuynh quát lớn nói. Huyền Vũ vừa muốn nói gì, liền thấy Quân Mộ Khuynh ánh mắt phát lạnh, chậm rãi bán ra nện bước, hắn trong lòng kéo kẹt một vang, lập tức nhắm lại miệng. Làm càn. Tại thượng cổ thần thú Huyền Vũ bệ hạ, trước mặt làm càn liền không biết là ai. Quân Mộ Khuynh thưởng thức ngón tay, con ngươi một mảnh yên lặng, làm người hoàn toàn nhìn không ra tới, nàng lúc này suy nghĩ cái gì. Huyền Vũ bệ hạ. Huyền Vũ thiếu chút nữa đã bị chính mình nước miếng sặc đến, Quân Mộ Khuynh rõ ràng liền biết, chính mình không nghĩ làm người biết chính mình thân phận, nàng cư nhiên chủ động liền nói. Huyền Vũ bệ hạ. Quỳ trên mặt đất người, sôi nổi ngẩng đầu, không dám tin tưởng nhìn đứng ở một bên nam tử, đây là thượng cổ thần thú Huyền Vũ. Phương Tây phía trên cổ thần thú. Bệ hạ Ngô sẽ tự cung kính, nhân loại ngươi đối Ngô, không giới quỷ, Ngô có quyền lợi làm ngươi hồn phi phách tán. Làm cho nó mặt, giết sáu sắc trong cốc người, đó chính là nói nó thất trách. Quỷ. Lạnh lẽo ngữ khí giống như hồng mao giống nhau nhẹ nhàng rơi xuống, rồi lại giống như thái sơn áp đỉnh giống nhau, bao phủ ở mỗi người trong lòng. Nó giống như không chỉ là một lần, nói những lời này, có phải hay không phải làm cái gì, mới có thể làm này chỉ ma thú, có điểm tự mình hiểu lấy. Hắc Phượng Hoàng nghe thế ngắn gọn một chữ, tim đập cũng lỡ một nhịp, rồi lại thực mau cưỡng bức chính mình chấn định xuống dưới. Không tồi. Nhân loại thôi, nó không cần phải sợ hãi. Ngươi không có tư cách này. Lãnh khốc thanh âm chợt vang lên, Quân Mộ Khuynh rõ ràng đứng trên mặt đất, mà ánh mắt kia, lại giống như ở bệ nghệ chúng sinh, vương giả chi thế cường thế sôi trào. Hắc Phượng Hoàng hoảng sợ mà nhìn Quân Mộ Khuynh, hảo cường đại lực lượng, thật đáng sợ lực lượng, kẻ hèn nhân loại trên người, như thế nào sẽ có này như thế đáng sợ lực lượng. Này so Huyền Vũ cho nó kinh sợ, còn muốn tới cường đại, nàng là người nào? Phượng Hoàng run rẩy mà nhìn Quân Mộ Khuynh, vừa rồi cường thế bộ dáng, tức khắc yếu đi vài phần. Lâm Mảnh kinh tủng mà quay đầu nhìn lại, phát hiện Quân Mộ Khuynh giống như vương giả giống nhau tư thái, nàng không tồi ngạc, đáy lòng càng là xuất hiện ra lạnh băng hàn ý. Quân Mộ Khuynh trên người như thế nào sẽ có như vậy lực lượng cường đại, còn có như vậy chấn động khí thế, ngay cả Hắc Phượng Hoàng đều bị cổ lực lượng này chấn động tới rồi, sao có thể? Bổn điện chủ đảo muốn nhìn, nho nhỏ Hắc Phượng Hoàng, có cái gì tư cách làm chúng ta quỳ xuống? Hàn Ngạo Thần bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, mắt lạnh nhìn Hắc Phượng Hoàng, trực tiếp liền biểu lộ chính mình thân phận. Điện chủ, Hắc Phượng Hoàng chỉ cảm thấy chính mình tim đập lại lộ một chút, những nhân loại này, nó giống như đều không có hiểu biết rõ ràng thân phận. Bọn họ đều là người nào? Đúng rồi, Phượng Hoàng Đại Nhân, ta vừa không là thượng cổ thần thú, cũng không phải thành chủ A Điện Chủ, ngươi có phải hay không muốn tìm cái này lý do làm ta quỳ xuống? Tương Tư chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói. Huyền Vũ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tương Tư, nàng có phải hay không thượng cổ thần thú, cũng không phải thành chủ điện chủ, có thể đi vào thần tộc ma thú, kia cũng không phải phàm vật, hướng Hắc Phượng Hoàng quỳ xuống, nàng nguyện ý, thiên địa pháp tắc đều sẽ không đồng ý. Lâm Mạnh, bọn họ đến tột cùng là ai? Hắc Phượng Hoàng rằng co dưới, lập tức thay đổi kinh sợ đối tượng. Lâm Mạnh căng căng chiến chiến mà nhìn tức giận Hắc Phượng Hoàng, chậm rãi nói, Vạn Thú Thành thành chủ Quân Mộ Khuynh, Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Hắc Phượng Hoàng đột nhiên cứng lại rồi thân thể, nó lúc này hận không thể lập tức liền giết Lâm Mạnh. Vạn Thú Thành thành chủ nó không thèm để ý, nhưng là Hắc Ám Thần Điện điện chủ, ngay cả thần Hắc Ám đều phải sợ hãi vài phần nam nhân, nàng đánh không lại kêu chính mình ra tới, còn không nói cho nó trước mắt người thân phận, đáng chết. Vạn Thú Thành thành chủ ngay cả Huyền Vũ đều quy về Vạn Thú Thành, kia Vạn Thú Thành cao cấp ma thú, còn không biết có bao nhiêu, huyết thống, cấp bậc, này đó đều là chí mạng nơi. Này nhân loại, ngay từ đầu thế nhưng không có cùng chính mình cho thấy trước mắt người thân phận, đáng chết, thật là đáng chết. Hắc Phượng Hoàng ở biết Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chờ thân phận về sau, không biết ở trong lòng nói nhiều ít cái đáng chết. Hiện tại nàng tưởng hối hận cũng không kịp, nên nói, nó một câu không rơi toàn bộ đều nói. Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Xong rồi. Quỳ trên mặt đất nam tử, giờ này khắc này hận không thể chịu chính mình hai nhị hạt dưa, Hắc Ám Thần Điện A, lúc trước cái kia chấn động Lâm Quân Đại Lục Hắc Ám Thần Điện, mặc dù rất nhiều năm không có xuất hiện, nhưng là kinh sợ vẫn luôn tồn tại địa phương, bọn họ như thế nào sẽ trêu chọc thượng như vậy hai cái khủng bố nhân vật. Quân Mộ Khuynh nhìn đến Hắc Phượng Hoàng lúc này bộ dáng, khỏe miệng hơi hơi giơ lên, hiện tại mới biết được sợ hãi, có phải hay không có điểm trưởng. Như thế nào, Phượng Hoàng Đại Nhân? Không cho chúng ta quỳ xuống. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi. Nghe được thanh âm, Hắc Phượng Hoàng chỉ cảm thấy thân thể run lên, không dám nói thêm nữa một câu. Nó hiện tại lời nói cũng không dám nói, nơi nào còn dám làm trước mắt người quỳ xuống linh tinh, đây là nhân loại bình thường còn hảo, cố tình Hắc Ám Thần Điện điện chủ ở chỗ này. Phượng Hoàng đại nhân, có phải hay không thần Hắc Ám thật lâu không có tìm các ngươi Hắc Phượng Hoàng nhất tộc tâm sự, các ngươi không nhớ rõ chính mình địa vị. Hàn Ngạo Thần ưu nhã mà nói, ngữ khí càng là lãnh đạm. Tâm sự. Thần Hắc Ám tìm Hắc Phượng Hoàng nhất tộc tâm sự. Huyền Vũ khỏe miệng run rẩy nhìn Hàn Ngạo Thần, này tâm sự làm phiền nhân vật cũng quá lớn, làm thần Hắc Ám tìm chúng nó tâm sự, vậy không phải tâm sự đi, đó là trực tiếp vô tâm. Hắc Phượng Hoàng ngẩn ra một chút, hoảng sợ mà nói, không, Hắc Phượng Hoàng nhất tộc, vẫn luôn nhớ rõ chính mình địa vị. Nếu là không nhớ rõ, nó cũng không dám làm cho bọn họ quỳ xuống A. Bị dọa đến Hắc Phượng Hoàng liên tiếp nói ba cái không, Hắc Phượng Hoàng nhất tộc vương, đó là bọn họ Hắc Phượng Hoàng nhất tộc. Duy nhất có tư cách bước vào thần tộc Phượng Hoàng. Hắc Ám Thần Điện điện chủ đem sự tình hôm nay nói cho thần Hắc Ám, kia chúng nó Hắc Phượng Hoàng liền không thể bước vào thần tộc, thần Hắc Ám là tuyệt đối không cho phép có mạo phạm hắn thần điện sự tình phát sinh. Nghĩ đến đây, Hắc Phượng Hoàng đánh một cái lạnh run, này so Huyền Vũ lời nói mới rồi, tới càng thêm đáng sợ. Huyền Vũ đứng ở một bên liền buồn bực, nó cũng là thần tộc, vẫn là thượng cổ thần thú, nói như thế nào nhiều như vậy, đều so ra kém Hàn Ngạo Thần tiểu tử này một câu. Lâm Mạnh cảm giác được càng thêm vô lực, Hắc Ám Thần Điện thần Hắc Ám, phải biết rằng sự tình hôm nay, chỉ sợ lại nhiều Hắc Phượng Hoàng, đều không thể ngăn cản sáu sắc cốc bị thần Hắc Ám tiêu diệt. Phượng Hoàng nhất tộc ở nhân loại trong lòng địa vị tuy cao, thần tộc ở nhân loại trong lòng, địa vị càng cao. Nhìn Hắc Phượng Hoàng nghe được thần Hắc Ám, căng căng chiến chiến bộ dáng, Quân Mộ Khuynh cũng minh bạch một việc. Khó trách Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh Tổng Điện những người đó, luôn đem ta thần treo ở bên miệng, thần Hắc Ám kinh sợ đều lớn như vậy. Càng đừng nói Quang Minh chi thần, địa vị có thể nghĩ. Này đó thần tộc người, còn thực sẽ đề cao chính mình uy hiếp, ngay cả thú tộc ma thú, nghe được thần tộc đều phải sợ hãi vài phần. Hàn Ngạo Thần ở ngay lúc này đem Quang Hắc chi thần dọn ra tới, cũng là biết, chỉ cần biết rằng thần Hắc Ám này bốn chữ, Hắc Phượng Hoàng liền sẽ sợ hãi không thôi. Thần Hắc Ám, không yếu sao. Nhưng là này kẻ hèn Hắc Phượng Hoàng, liền không cần thần Hắc Ám ra mặt, quỳ xuống đúng không, nàng muốn sẽ làm nó hung hăng mà quỳ xuống. Tương Tư khóc không ra nước mắt mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn sớm một chút đem thần Hắc Ám lôi ra tới không phải được rồi, cũng tỉnh lỗ thai lọt vào tàn phá, như vậy não tàn Hắc Phượng Hoàng, nàng chưa từng thấy quá, thượng cổ thần thú Huyền Vũ một cái uy áp nó liền mất mạng, còn dám như vậy làm cản. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần một mở miệng chính là hù chết thú, Hắc Phượng Hoàng bắt đầu không phải còn rất cuồng vọng sao, hiện tại thế nhưng còn sợ đến run rẩy. Hiện tại nó liền chờ Quân Mộ Khuynh đối nó làm điểm cái gì, quỳ xuống, nó nói bao nhiêu lần đâu. Huyền Vũ liếc coi liếc mắt một cái Hắc Phượng Hoàng, Hắc Phượng Hoàng hôm nay cũng đắc ý đủ nhiều, từ nó ra tới liền đối Quân Mộ Khuynh hô to gọi nhỏ. Kia chính là Quân Mộ Khuynh a, một cái hố người chết cùng thú, mày đều không nhăn một chút nữ nhân, Hắc Phượng Hoàng như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, như vậy cùng nàng nói chuyện đâu. Liền tính là tìm chết, nó cũng chính mình tùy tiện tìm một chỗ tự chôn là được, không cần tìm tới Quân Mộ Khuynh a. Hắc Phượng Hoàng nhất tộc, nếu biết chính mình địa vị, dám can đảm ở Dung Sơn làm càn. Kinh thiên động địa thanh âm vang lên, toàn bộ Dung Sơn xuất hiện một mảnh đông đưa. Nhưng vào lúc này, Dung Sơn đỉnh núi phun ra hỏa hoa, kia nóng bỏng dung nham giống như pháo hoa giống nhau, hướng bốn phía bay vụt mở ra, dung nham rơi xuống chỗ, bách thảo tức diệt, vạn vật tức hủy. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sôi nổi hướng Dung Sơn chi đỉnh nhìn lại, khi bọn hắn nhìn đến đất dung núi chuyển, Dung Sơn chi đỉnh phun ra dung nham là lúc, đáy mắt bày biện ra một mảnh ý cười. Huyết Long nhất tộc quả nhiên có ma thú ở tại Dung Sơn chi đỉnh. Bọn họ tới thời gian dài như vậy, này đầu huyết long mới hiện thân, cũng không biết là có ý tứ gì. Bất quá, xuất hiện liền hảo, xuất hiện, huyết long long cốt liền có rơi xuống. Kia Dung Sơn đỉnh huyết long nếu là biết, ở nó hiện thân về sau, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đệ nhất kiện tưởng sự tình, không phải sợ hãi, mà là long cốt có tin tức, không biết sẽ có cái gì biểu tình. Sớm đã hoảng sợ không thôi Hắc Phượng Hoàng, tại đây một tiếng về sau, toàn thân lập tức bắt đầu run lên, hai cánh càng là không nghe sai sử. Thật lớn màu đen thân thể, liền như vậy từ không trung rơi xuống xuống dưới. Phanh! Bùi đất phi dương, đại địa chấn động, chỉ là nháy mắt, lâm mảnh bọn họ trước mặt, liền xuất hiện một cái thật lớn lỗ lõm, vừa rồi còn phi ở không trung, lấy bê nghệ chi tư ngạo thị mọi người Hắc Phượng Hoàng, hung hăng mà ném trên mặt đất, chật vật không thôi. Huyết Long! Huyền Vũ ngơ ngác mà nhìn không trung, ánh mắt có chút kinh ngạc. Huyết Long nhất tộc thật sự sẽ có ma thú, tại đây Dung Sơn đỉnh. Người chờ nhân loại! Ở ngô nơi vọng nôn, đáng chết, đáng chết, đáng chết, đau quá, đau quá. Phủ phục trên mặt đất người, che lại lỗ tai hoảng sợ mà kêu to. Đó là tê tâm liệt phế mà đau đớn, bọn họ thân thể đều như là phải bị xé rách. A, phát ra thống khổ rên rỉ, đâu chỉ là bọn họ những nhân loại này, ngay cả Hắc Phượng Hoàng đều cực kỳ thống khổ kêu to. Phượng Hoàng đại nhân, cứu ta, cứu ta. Lâm mảnh lỗ tai cùng đôi mắt chảy ra máu tươi, nàng vươn tay. Hướng Hắc Phượng Hoàng bên kia bỏ đi. Hắc Phượng Hoàng hiện tại đều tự thân khó bảo toàn, nơi nào có thể bận tâm nàng như thế nào. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần đạm nhiên mà đứng ở một bên, lần này ngay cả Hoa Khuyết đều thống khổ che thượng lỗ thai, nếu không phải tương tư ở, hắn cũng giống Lâm Mảnh bọn họ như vậy, bảy khổng đổ máu. Khoe khoang. Huyền Vũ khoanh tay trước ngực, bất mãn mà nói thầm nói, còn không phải là khoe khoang, lúc này ra tới, trò hay đều xem đủ rồi. Huyết Long nhất tộc vẫn là như vậy chán ghét. Cũng không biết là làm cái gì nghiệt, đầu tiên là gặp được huyết tiểm đại tôn vương, lại đến lại là huyết long nhất tộc, này đó không nghĩ gặp được ma thú, hiện tại đều gặp. Huyền Vũ bệ hạ, ngươi đã thức tỉnh, lại không trở về thần tộc, không sợ đế thần trách tội sao. Cương đại thanh âm vang lên, không cần phải nói lời nói mới rồi, huyết long cũng nghe tới rồi. Huyền Vũ trợn trắng mắt, đế thần mất tích như vậy nhiều năm, nó lại không phải không biết, còn dùng đế thần tới áp án, tưởng mỹ. Lần này không chỉ là Huyền Vũ trợn trắng mắt. Ngay cả tương tư đều đĩu môi, biểu tình cũng là một chút đều không thèm để ý. A, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó chính là một tiếng phượng hoàng đế kêu, phá tan tận trời. Huyết Long, ngươi làm nó câm miệng đi, nghe phiền. Huyền Vũ đào đào lỗ thai, không tính toán trả lời vừa mới vấn đề, hắn muốn hay không trở về, lại không phải hắn định đoạt. Hừ, trung quanh chạy xuống tới dung nham, rõ ràng bởi vì này một tiếng hừ nhẹ, chấn động vài phần. Hắc Phượng Hoàng nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Cũng không biết đi nơi nào, mà nhân loại chung quanh, một đám che lại lỗ thai, động đều bất động một chút, ngã trên mặt đất. Tương tư đi đến Lâm Mảnh trước mặt, ngồi xổm xuống thân thể, nhẹ sách nói, ta nói huyết long bệ hạ, ngươi xuống tay cũng quá độc ác. Ngươi cũng là thần tộc ma thú. Dung Sơn đỉnh lại lần nữa truyền đến thanh âm. Muốn hay không như vậy sắc bén. Tương tư bĩu môi, là thần tộc ma thú làm sao vậy, thần tộc ma thú liền không thể tới này Lâm Quân Đại Lục, tuy rằng nói, nàng là trộm tới, nhưng là đâu. Nàng đã thật lâu không đi trở về, cái kia giới tầng hơi thở, chẳng lẽ còn không có dấu đi. Thần tộc. Đình chỉ. Huyền Vũ lập tức nói, lại thần tộc đi xuống, liền không dứt, ngươi liền không cần phải nói thần tộc, đế thần đều biến mất đã bao lâu, ngươi không cũng đi vào Lâm Quân Đại Lục sao. Cái gì thái độ sao, tốt xấu hắn cũng Huyền Vũ bệ hạ, lại thế nào, hắn nói chuyện cũng muôn khách khí điểm. Hắc ám thần điện điện chủ, vạn thú thành thành chủ, các ngươi hai cái tới Dung Sơn Đỉnh, không biết vì sự tình gì. Huyết Long ở kêu Quân Mộ Khuynh thời điểm, ngự khí rõ ràng mang theo vài phần không tình nguyện. Ma thú thần phục nhân loại, đây là bao lớn sỉ nhục, trong đó còn có thượng cổ thần thú, càng có thần tộc ma thú. Vạn thú thành nó không biết là địa phương nào, cũng không biết như thế nào, chỉ là ma thú khế ước nhân loại đều sẽ trên mặt đất nhất đẳng, huống chi là thần phục. Có như vậy nhiều nhân loại, muốn ma thú vì bọn họ làm việc, đều không có làm được, trước mắt nhân loại, lại làm được. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, thực hảo, rốt cuộc chú ý tới bọn họ, còn tưởng rằng chúng nó liền như vậy liêu đi xuống, từ thần tộc nói đến Lâm Quân Đại Lục. Không vì cái gì, chính là tới bắt một chút đồ vật. Quân Mộ Khuynh cười nói, nàng là tới bắt long cốt, huyết long long cốt. Này huyết long vừa rồi giống như làm cái gì không nên làm sự tình, đỏ đậm con ngươi kích động nguy hiểm. Đồ vật. Huyền Vũ ho nhẹ một tiếng, còn không phải là long cốt, nhưng là thứ này, ngươi bỏ được sao? Không tồi, chính là giống nhau rất nhỏ đồ vật. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, không biết kia huyết long ở địa phương nào, nói chuyện cũng như là cùng không khí lại nói, nàng như thế nào cảm giác liền như vậy khó chịu đâu. Còn có, nàng muốn người, huyết long hỏi cũng không hỏi, liền toàn bộ đều giết, nó hỏi qua chính mình sao? Chính mình đồng ý sao? Những người này nàng đều không có động thủ, đáng chết huyết long này tính có ý tứ gì? Người muốn cái gì? Huyết long khinh thường hỏi, nhân loại đều là lòng tham không đáy sinh vật. Ở muốn đồ vật trước kia, huyết long đại nhân, chúng ta có phải hay không nên tính tính một bút chướng? Quân Mộ Khuynh nhướng nhướng mày, Hắc Phượng Hoàng bị nó tiến đi, người cũng bị nó giết, này chướng thật là nên tính tính. Tính sổ. Dung Sơn đỉnh lưu động dung nham, rõ ràng run rẩy vài phần, Dung Sơn cũng run rẩy một chút. Nhân loại, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi tiện đi ta thú, giết ta người, này bức trướng, nên như thế nào tính? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, mày đều không nhăn một chút, nhìn thẳng Dung Sơn đỉnh. Huyền Vũ tức khắc một trận hỗn độn, Quân Mộ Khuynh có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nữ nhân này chẳng lẽ không biết huyết hiểm ở ngủ say sao? Đây là huyết long, huyết long, tuy rằng không biết vì cái gì này huyết long lại ở chỗ này, nhưng là nó xuất hiện ở chỗ này, vậy chứng minh này Dung Sơn đều là lửa lớn. Những cái đó xích lửa khói không phải đùa giỡn. Còn tưởng rằng bọn họ tới bắt long cốt, là Dung Sơn huyết long đã chết, long cốt kia mấy khối cũng không có việc gì, toàn bộ dọn đi đều không có việc gì, vấn đề là người ta hiện tại còn sống, là sống, nữ nhân này, nàng liền không thể khách khí một chút sao. Dung Sơn đỉnh lập tức an tĩnh xuống dưới, cũng không biết là huyết long sinh khí, vẫn là nó bị Quân Mộ Khuynh nói tắc trụ. Khuynh Khuynh, không bằng chúng ta trực tiếp đi lấy hảo. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, phảng phất là đang nói một kiện cực kỳ bình thường sự tình. Trực tiếp đi lấy. Tương Tư thiếu chút nữa phun một ngụm lao huyết, bọn họ nơi này là vạn thú thành A, nghĩ muốn cái gì lấy thì tốt rồi. Nhân loại, là ta cứu các ngươi. Huyết long thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ khí có như vậy vài phần phiêu hư. Cứu. Quân Mộ Khuynh nổi giận, nó dám nói cứu. Chúng ta liền đi lấy. Quân Mộ Khuynh gật đầu nói. Hàn Ngạo Thần gật gật đầu, kéo qua Quân Mộ Khuynh. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Huyền Vũ nhìn lập tức liền biến mất hai người, lập tức nhảy dựng lên, bọn họ này cũng quá xúc động đi. Huyền Vũ bệ hạ, ta có loại dự cảm, xui xẻo, sẽ là cái kia huyết long. Tương Tư đi đến là Huyền Vũ bên người, nghiêm túc gật gật đầu, biểu tình có chút buồn bực, nàng cũng muốn đi xem. Huyết long rõ ràng liền biết, Hắc Phượng Hoàng là có tâm bị nó tiến đi, mà những nhân loại này, cũng là nó cố ý giết, cho nên vừa rồi ngự khí, mới có thể như vậy mơ hồ không chừng. Ma thú có ma thú tư tâm, huyết long không nghĩ làm Quân Mộ Khuynh động thủ, đối Hắc Phượng Hoàng làm cái gì, dứt khoát liền đem nó tiến đi, chỉ là như vậy, nó cho rằng nhận việc tình là có thể tính sao, Quân Mộ Khuynh mới sẽ không theo nó tính. Huyền Vũ nghĩ nghĩ, khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hắn lo lắng cái gì, Quân Mộ Khuynh làm sao không phải hố người khác, liền tính là thú, nàng hố cũng không chỉ là một lần. Chúng ta đây chờ xem. Huyền Vũ một ngông ngồi xuống, cười ha hả mà nhìn Dung Sơn đỉnh. Huyết long a huyết long. Ngươi cũng nếm thử Quân Mộ Khuynh tư vị, bằng không ngươi còn không biết Quân Mộ Khuynh lợi hại chỗ. Khuyết, chúng ta ngồi ở chỗ này chờ đi. Tương Tư tiếc hận mà nói, nàng là rất muốn đi lên xem, nhưng là xích lửa khói quá lợi hại, nàng vẫn là bình tĩnh bình tĩnh. Hoa Khuyết gật gật đầu, xoa xoa trên trán mồ hôi, tùy chỗ ngồi xuống, không có nửa điểm ngượng ngùng. Huyền Vũ nhìn Hoa Khuyết, chậm rãi nhắm mắt lại, Tương Tư coi trọng này nhân loại, đảo cũng không tồi, ít nhất không dối trá. Huyết Long còn không có phản ứng lại đây. Lưỡng đạo thân ảnh nháy mắt liền xuất hiện ở dung nham trong động mặt, lại còn có. Đạp lên nó trên người. Nhân loại. Huyết long quát lớn nói, bọn họ có biết hay không chính mình đứng chính là địa phương nào. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh một chút chung quanh, nhìn đến dung nham một chỗ, dựng đứng một cái long đầu, khỏe miệng nàng hơi hơi dơ lên, bước đi qua đi. Huyết long. Sinh hoạt ở dung nham bên trong, này huyết long ở chỗ này ngủ say rất nhiều năm đi. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Vì cái gì từ vừa rồi câu nói kia về sau, nó liền cảm giác được bất an đâu, tổng cảm giác này nhân loại sẽ làm cái gì kinh thiên động địa sự tình. Nó tốt xấu cũng là huyết long nhất tộc, như thế nào sẽ đối một nhân loại, như vậy khiếp đảm. Huyết long càng muốn, trong lòng liền càng buồn bực, nó tổng cảm giác vừa rồi chính mình làm sai, Hắc Phượng Hoàng nó không nên tiến đi, những nhân loại này, nó cũng không nên ra tay giết. Quân Mộ Khuynh chậm rãi bước đi đến huyết long trước mặt, mỉm cười nhìn trước mắt long đầu, làm cái gì, huyết long, đem Hắc Phượng Hoàng tiến đi, giết những người đó, ngươi có phải hay không nên cho ta một công đạo. Bản thân thú làm việc, cũng không yêu cầu công đạo. Huyết long cường ngạnh mà nói, nó là huyết long, làm việc không cần đối nhân loại có bất luận cái gì công đạo. Quân Mộ Khuynh nhướng mày, từ Minh Tiên xuất hiện về sau, liền rất bất mãn, mặt sau còn có 6 sắc cốc người, kết quả cuối cùng người đều bị huyết long giết, Hắc Phượng Hoàng bị huyết long tiến đi, nàng có thể bình tĩnh liền quái. Không cần công đạo, phải không? Quân Mộ Khuynh trên tay xuất hiện một phen màu đỏ lưỡi dao, này lưỡi dao chính là lúc trước huyết tiểm đưa cho nàng. Lưỡi dao không biết là dùng cái gì chế tạo mà thành, nhưng là sắc bén trình độ, không thua kém Quân Mộ Khuynh luyện chế bất luận cái gì một kiện thần khí. Huyết tiểm đồ vật, đối phó huyết long nhất tộc, vẫn là có thể. Nhân loại, muốn cái này tới thương ta, nằm mơ. Nho nhỏ thần khí, đối nó không thể tạo thành nửa điểm thương tổn, huống chi nó trên người còn có dung nham, muốn đối nó như thế nào, này nhân loại không có khả năng làm được. Quân Mộ Khuynh đứng ở huyết long trên eo, nhìn kia dung nham cái quá thân thể, nàng chậm rãi thúc dục ở trong thân thể huyết diễm hỏa, chung quanh dung nham cảm giác được cường đại lực lượng, lập tức một phân thành hai, đem huyết long thân thể hiển lộ bên ngoài. Huyết long kinh ngạc mà nhìn Quân Mộ Khuynh, sao có thể? Nhân loại như thế nào có thể làm được như vậy? Ngươi là người nào? Nàng tuyệt đối không chỉ là vạn thú thành thành chủ đơn giản như vậy, có thể làm dung nham một phân thành hai, vẫn là nó trên người dung nham. Chúng ta một chút tính sổ. Quân Mộ Khuynh ngồi xổm xuống thân thể, giơ lên trong tay lưới dao, nhẹ nhàng hướng huyết long thân thể thượng vạch tới. Huyết long trợn to hai mắt, nhìn chính mình trên người miệng vết thương, biểu tình là như vậy khó có thể tin. Nhân loại lưỡi dao, có thể thương đến nó huyết lân. Huyết long huyết, chính là tốt nhất luyện khí tài liệu, Khuynh Khuynh, chúng ta cũng không thể lãng phí. Hàng Ngạo Thần không biết từ địa phương nào lấy ra một cái đồ đựng, mặt trên có rất nhiều ám văn. Quân Mộ Khuynh không chút nghĩ ngợi, tiếp nhận tới đặt ở dung nham mặt trên, tiếp được kia một giọt từ huyết long trên người lưu lại máu tươi. Giống. Huyết long hét lớn một tiếng, nhân loại sao có thể, nó là đường đường huyết long, như thế nào sẽ làm nhân loại đắn đo ở trên tay. Không đổi. Chúng ta chướng, chậm rãi tính. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, đỏ đậm con ngươi một mảnh băng hàn. Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Chương 121 Huyết Long Long Cốt. Huyết Long nhìn trước mắt đỏ đậm thân ảnh, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, bị băng tuyển tưới dường như, nó trước nay đều không có cảm giác như vậy nồng đậm hàn ý. Vạn thú thành thành chủ, huyền vũ cùng thần tộc ma thú, toàn bộ đều thần phục ở bên người nàng, vì nàng làm việc. Chẳng lẽ thú này nhân loại thật sự có cái gì chỗ hơn người, lại có lẽ nói, nàng không phải người thường. Nhưng kẻ hèn nhân loại, như thế nào có thể vì cái gì có thể uy hiếp nó, ở nó trên người như vậy làm càn, nó thế nhưng cảm giác không có nửa điểm đánh trả chi lực. Nhân loại không có khả năng sẽ có như vậy cường hãn lực lượng, uy hiếp ma thú lực lượng, bọn họ không có khả năng có được. Nóng rực máu tươi một giọt tiếp theo một giọt từ huyết long trên người trượt xuống, mặc kệ nó như thế nào vặn vẹo thân thể như cũ không có lấm tấm pháp dù sao. Này rõ ràng chính là bị cường đại thần thức trói buộc, làm nó không thể động đậy. Nhân loại. Quân Mộ Khuynh nhìn nhỏ giọt máu tươi, dựa vào Hàng Ngạo Thần trước ngực, lười biếng mà nói, không cần kêu, mặc kệ ngươi kêu ai, đều sẽ không có người buông ra ngươi. Chứng không có tính rõ ràng trước kia, buông tha này huyết long, đó là không có khả năng sự tình, phóng nàng thú, sắt nàng người. Hắc Phượng Hoàng cùng Lâm Mành đều là trốn không thoát đâu, huyết long nếu là không có nhúng tay, sự tình nơi nào sẽ có nhanh như vậy kết thúc. Nó cũng không cần bị lấy máu không phải. Trong không gian mặt huyền kim, đầy đầu Hắc Tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng ở tiến vào Dung Sơn trước kia, đem chính mình đánh thức tới, chính là vì như vậy một việc. Nó đường đường ngũ trảo kim long. Cư nhiên lưu lạc đến dùng thần thức đi phong tỏa huyết long nhất tộc, làm nàng lấy máu. Đây đều là sự tình gì? Người rốt cuộc làm cái gì? Huyết long không chịu từ bỏ mà giống to, nàng đến tột cùng làm sự tình gì, nơi nào tới lực lượng, dùng thần thức khóa trụ nó thân thể. Làm nó liền phòng kháng lực lượng không có. Này nhất định là cao cấp ma thú uy áp, không phải thuộc về này nhân loại, còn có cái gì dạng cao cấp ma thú, ở giúp này nhân loại. Huyết Long nhìn Quân Mộ Khuynh, trên tay nàng vòng tay, cũng không phải triệu hoán chi vòng, nàng cũng không phải triệu hoán sư, trừ bỏ huyền vũ cùng kia chỉ thần tộc ma thú, trên người nàng nhất định còn có cái gì cấp bậc càng cao ma thú. Cấp bậc so huyền vũ còn muốn cao đẳng, còn có thể dùng thần thức làm nó không được núp ních, kia sẽ là cái dạng gì ma thú. Nó ở chỗ này thủ mấy trăm năm, còn chưa từng có gặp được quá to gan như vậy nhân loại. Ta cái gì cũng chưa làm. Quân Mộ Khuynh vô tội mà nhún nhún vai, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mà mỉm cười. Nếu là không biết Quân Mộ Khuynh, nhất định sẽ liền như vậy tin tưởng nàng lời nói, như vậy nhỏ gầy một cái tiểu cô nương, có thể làm chuyện gì, vẫn là ở Huyết Long nhất tộc trước mặt, nói ra đi đều sẽ không có người tin tưởng. Huyết Long vẻ mặt bi kịch, nó như thế nào liền gặp gỡ như vậy một nhân loại, chẳng những không sợ chính mình, lại còn có dùng cường đại thần thức khóa trụ chính mình, làm nó không thể có bất luận cái gì phong kháng, nhân loại này rốt cuộc là nơi nào tới, sớm biết rằng liền không đi treo chọc nàng. Hiện tại Huyết Long trong lòng, kia một cái kêu hối hận, kia một cái kêu bất đắc dĩ, nếu là nó biết sớm như vậy, nhất định sẽ không nhúng tay chuyện vừa rồi, ai sẽ nguyện ý nhìn chính mình máu tươi một chút lưu đi, mà nửa điểm phòng kháng đều không có, huống chi đối tượng vẫn là Huyết Long nhất tộc Huyết Long. Huyết Long nhất tộc còn có ma thú sẽ lưu tại Dung Sơn, thật sự là hiếm lạ. Hàn Ngạo Thần cực có uy nghiêm mà nói, cường giả khí thế, tức khắc nghiêng mà ra, cực có kinh sợ. Huyết Long hừ nhẹ một tiếng, không hề trả lời. Nó hiện tại trong lòng tưởng chính là làm này hai cái tiểu tổ tông chạy nhanh rời đi nơi này. Bọn họ cầm huyết liền chạy nhanh đi thôi, hy sinh một chút huyết không có gì quan hệ, nhưng nó thật sự là không nghĩ ở nhìn thấy hai tên nhân loại này, thật sự không nghĩ tái kiến. Hắc ám thần điện điện chủ bên người, như thế nào sẽ xuất hiện nữ tử, hơn nữa vẫn là vạn thú thành thành chủ, này cũng quá kỳ quái. Nhìn đứng ở trước mặt lưỡng đạo thân ảnh, Huyết Long nghi hoặc mà sửng sốt một chút, mang theo nhàn nhạt hồng quang con ngươi, càng là lộ ra nghi hoặc biểu tình. Hàn Ngạo Thần cũng không có nhiều xem một cái Huyết Long, nhìn đồ đựng trùng chậm rãi bay lên máu, màu đen con ngươi lộ ra một mặt cười khẽ. Khuynh Khuynh, nay chỉ là bình thường Huyết Long máu tươi, nếu là lấy sau có cơ hội, chúng ta đi Huyết Long nhất tộc tìm hỏi Huyết Long tộc thủ lĩnh muốn. Hàn Ngạo Thần trên mặt không có bất luận cái gì cảm xúc, trong giọng nói lại mang theo vài phần sùng địch. Còn ở dại ra Huyết Long nghe được lời này, chỉ cảm thấy trước mắt người điên rồi. Đâu chỉ là điên rồi, hắn cư nhiên nói muốn đi lấy bọn họ Huyết Long nhất tộc thủ lĩnh huyết. Chúng nó thủ lĩnh mới sẽ không làm cho bọn họ to gan như vậy làm bậy. Hảo à, chúng ta cũng sẽ đi thú tộc lĩnh vực, đến lúc đó nói không chừng sẽ gặp được chân chính Huyết Long nhất tộc. Không biết này đầu Huyết Long vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá nhìn Dung Sơn tình huống, nơi này hẳn là cũng liền nó một đầu ma thú. Cái gì? Nàng muốn đi thú tộc lĩnh vực. Huyết Long trợn to hai mắt, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Quân Mộ Khuynh, nàng đây là khẩu ra vọng ngôn, nhân loại tưởng tiến thú tộc lĩnh vực, đó là không có khả năng. Mỗi chỉ Huyết Long giống như đã quên, từ khi nào, nó cũng nói qua, nhân loại muốn đi vào này Dung Sơn đỉnh, đó là không có khả năng, kết quả Quân Mộ Khuynh bọn họ hiện tại chẳng những là vào được, lại còn có ở nó trên người khai một lỗ hổng. Nói thật, nhân loại, ngươi muốn đi thú tộc lĩnh vực, nó thật lâu đều không có đi trở về. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, nhìn Hàn Ngạo Thần liếc mắt một cái, hắn là như thế nào biết trước mắt ma thú là thú tộc lĩnh vực, mà không phải thần tộc. Không nghĩ đi, bất quá là muốn đi. Nàng đáp ứng Tuyết Cơ sự tình, Lâm Quân Đại Lục bên này sự tình xử lý không sai biệt lắm, liền sẽ đi thú tộc lĩnh vực. Tuy rằng không biết đi thú tộc lĩnh vực vì cái gì, nhưng là thú tộc lĩnh vực, kia lại là một cái khác độ cao, nàng cần thiết muốn đi. Ta nói Quân Mộ Khuynh, ngươi rốt cuộc lộng xong rồi không có. Huyền Kim ở trong không gian mặt nói, cùng nữ nhân xem đều huyết liền hút, may mắn lần này nàng nhìn chúng không phải chính mình huyết, cái khác huyết nàng ái lấy nhiều ít liền lấy nhiều ít. Không có. Ngươi không thấy cái kia đồ đựng còn không có chứa đầy sao? Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, bất mãn mà nói. Huyết Long vừa định mở miệng, bên tai liền truyền đến như vậy một đoạn đối thoại, nghe kia khí phách mười phần, uy chấn vô cùng thanh âm, nó chỉ cảm thấy chính mình trái tim tạm dừng một chút. Như thế nào sẽ có như vậy cường đại chấn động, chỉ là nói một lời mà thôi, còn có kia hơi thở, cùng vây khốn chính mình thần thức, giống như. Huyết Long hoàn toàn không bình tĩnh, đem đồ đựng chứa đầy. Như vậy đại một cái chai. Này nhân loại là muốn đem nó trên người huyết hút khô không thành. Nhân loại, ngươi đủ rồi. Huyết Long lại bắt đầu dãy rủa, so với vừa rồi không bình tĩnh, hiện tại có vẻ bình thường nhiều. Ở Huyền Kim trong mắt là cái dạng này, mày nào chỉ Huyết Long nhìn đến chính mình máu tươi bị rút cạn, còn có thể như vậy bình tĩnh cùng đối phương nói chuyện, đương nhiên trước mắt chính là cái ngoại lệ. Huyết Long nếu là biết Huyền Kim là như vậy tưởng, chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên mắng to, nó ngũ chảo Kim Long dùng thần thức khóa lại chính mình, này muốn như thế nào phản kháng? Chính mình có thể phản kháng ngũ chảo kim long uy áp sao? Ngũ chảo kim long đó là thượng cổ thời kỳ, nhất tiếp cận viễn cổ ma thú đã sớm đã ở một lần chiến dịch chung, toàn bộ biến mất, ngũ chảo kim long có thể nói là đối đoạn lịch sử đó nhất rõ ràng, cũng là biết nhiều nhất ma thú chi nhất. Xích diễm thú so huyền kim sớm như vậy mấy trăm hơn 1000 năm, huyết long nhất tộc lại là tại thượng cổ thời kỳ chi mạt mới tồn tại, huyết long thủ lĩnh khả năng miễn cưỡng có thể ứng phó huyền kim uy áp, chỉ là như vậy tiểu huyết long, kia đương nhiên chỉ có thể nhậm này sâu xé, đánh trả lực lượng đều không có. Đương nhiên xích diễm thú cũng không phải huyết hiểm, xích diễm thú là một chủng tộc, mà huyết hiểm nó chỉ là kế thừa cái này chủng tộc truyền thừa. Không đủ không đủ, còn không có mãn, không đổi. Quân Mộ Khuynh mỉm cười nói, chỉ bên người đồ đựng. Không mãn. Nàng còn dám nói không mãn, không nóng nảy. Cảm tình này không phải lưu nàng huyết, nàng một chút đều không đau lòng có phải hay không. Giống. Tràn ngập lửa giận thanh âm, như cầu vồng quán ngày thẳng cắm tận trời đỉnh. Trung quanh dung nham cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, không hề giống vừa rồi như vậy bình tĩnh an bình. Chờ ở dung chân núi Huyền Vũ, nghe thế tiếng hô, đột nhiên liền đứng lên, nhìn dung sơn run rẩy, hắn xoa xoa thái dương mồ hôi. Quân Mộ Khuynh rốt cuộc làm cái gì cầm thú không bằng sự tình. Có thể làm huyết long như vậy chấn động, kia nên là sự tình gì a? Thương Tư nhún nhún vai, không biết. Nàng cũng muốn biết Quân Mộ Khuynh làm sự tình gì, huyết long a, đều có thể làm nàng bức thành cái dạng này, phát ra như vậy bi thảm tiếng hô. Dung Sơn đỉnh xảy ra chuyện gì? Huyết Long vừa rồi phẫn nộ tiếng hô, ở tương tư bọn họ trong thai, đó là bi thảm, thậm chí bọn họ còn nghĩ tới, mộ chỉ ma thú bị ngược một màn. Chờ liên hảo, chờ liên hảo. Huyền Vũ gật gật đầu tự nhủ nói, Quân Mộ Khuynh làm như vậy nhiều cầm thú không bằng sự tình, nhiều một kiện hắn cũng sẽ không cảm thấy ngạc nhiên, mặt trên tuy rằng là Huyết Long nhất tộc, nhưng nàng trong không gian mặt còn có huyền kim, Hắc Ám thần điện điện chủ cũng ở, nàng là sẽ không có việc gì. Dung Sơn đỉnh. Liền giống như Huyền Vũ tưởng giống nhau, Hàng Ngạo Thần là tuyệt đối sẽ không làm Quân Mộ Khuynh có nửa điểm sự tình. Cương đại Hắc Ám chi lực dựng đứng ở hai người trước mặt, nóng bỏng dung nham ở hoàn toàn đi vào Hắc Ám chi lực về sau hoàn toàn biến mất không thấy. Có thể như vậy vận dụng Hắc Ám chi lực, đương nhiên cũng chỉ có Hàng Ngạo Thần, bình thường ám nguyên tố làm không được như vậy, ám nguyên tố đấu kỹ công kích, liền cùng cái khác bình thường nguyên tố giống nhau, không có gì đặc biệt. Mà Hàng Ngạo Thần có được, đó là Hắc Ám lực lượng, Hắc Ám thần điện điện chủ cũng là Hắc Ám chi tử, thao túng Hắc Ám, đó là hắn sinh ra đã có sẵn liền có được đồ vật. Yên tâm, ngươi cứ việc động thì tốt rồi, đồ đựng không có chứa đầy huyết, này việc đầu tiên liền không qua được. Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, đạm nhiên mà đứng ở một bên, nhìn huyết long không ngừng run rẩy, đồ đựng ăn mặc kiểu Trung Quốc tốt máu, cũng bởi vì như vậy xái ra một chút. Huyết long nhất tộc máu, liền nhất nóng rực dung nham, máu giải đi ra ngoài về sau, chung quanh dung nham lập tức bị nó máu sở cắn nuốt, bá chiếm phương xa. Đây là huyết long nhất tộc bá đạo, dù sao cũng là xích diễm thú hậu duệ, kia sinh ra đã có sẵn khí phách cùng tôn nghiêm, vô luận khi nào, chúng nó đều sẽ không quên. Huyền Kim một trận vô ngữ, đều loại tình huống này, nàng còn nói như vậy, vì cái gì liền phi trang song không thể, rõ ràng này đó máu tươi, đã có thể luyện chế rất nhiều thần khí. Ngươi, huyết long bị tức giận đến lập tức cũng không biết nên muốn nói gì, nó cảm thấy chính mình lại cùng người này loại nói tiếp, phi tức chết không thể. Khu khu, Quân Mộ Khuynh. Ngươi không phải còn muốn bắt long cốt sao? Tìm xong long cốt, chúng ta liền chạy nhanh hồi Vạn Thú Thành. Huyền Kim thích hợp thời điểm mở miệng, nói thêm gì nữa, huyết long gì nên hộp máu. Ngươi là người nào? Huyết long quát lớn nói, chính là hắn, làm chính mình đã chịu kiềm chế, hắn là cao quý huyết long nhất tộc. Huyền Kim đột nhiên trầm mặc lên, Quân Mộ Khuynh bĩu môi, Huyền Kim sẽ không cứ như vậy không ra tiếng đi. Còn không phải là huyết long nhất tộc sao? Nó chính mình vẫn là ngũ trảo kim long đâu, đều là long. Cũng đều là long tộc, nó chính mình bản thân vẫn là long tộc long vương, có cái gì hảo lo lắng. Và anh, trung quanh địa nhiệt độ, bởi vì huyết long huyết lưu ra tới, mà trở nên cấp tốc bay lên, không ít địa phương đều chịu không nổi loại này độ ấm, mà bắt đầu sụp đổ.